Chương 4740, giằng co. Mảng lớn băng sát trùng bị đạo đạo chùy dao mà thành khủng bố vòng xoáy quét sạch, nhao nhao vẫn lạc tại chỗ. Đối mặt thảm liệt như vậy tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút lo lắng đau lòng hiển lộ. Phóng liên tục băng sát trùng tốc độ, cũng không có chút nhanh hơn. Giống như hắn chỉ là muốn dùng khó có thể tính toán băng sát trùng đem thanh niên ràng buộc, trắng trợn làm tiêu hao pháp lực của đối phương. Loại này ý tưởng, không chỉ có là đối chiến thanh niên tu sĩ nghĩ như thế, chính là giờ phút này dừng thân nơi xa anh tuấn thanh niên, đồng dạng là loại này ý tưởng. Hỗn độn linh bảo, nếu muốn khu động, tự nhiên cần tu sĩ tế ra đại lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Năm đó Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút xua đuổi bỗng nhúc nhích tử quang long hồn thương, khả năng cái kia hỗn độn linh bảo uy năng chẳng qua là bị kia dẫn động 10 thành trong nửa thành, khiến cho kia trong cơ thể pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Tuy rằng trước mặt linh bảo là huyền linh sơ kỳ tu sĩ khu động, trong cơ thể pháp lực minh mông tràn đầy, thế nhưng là khu động hỗn độn linh bảo cần thiết pháp lực năng lượng cũng đã tăng vọt hơn 10 thậm chí mấy không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Tần Phượng Minh trên người có đủ nhiều băng sắt trùng, muốn hao hết sạch một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực, hay là nắm chắc sự tình. Tuy rằng động tất đối phương ý này, thế nhưng là hai gã chắc họ thanh niên, ai cũng không hiển lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì trong lòng hai người đều cũng sẽ không đối với bản thân pháp lực làm tiêu hao có quá nhiều lo lắng. Song phương giống như cực kỳ ăn ý, lạnh như băng thanh niên lơ lửng không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên khu động băng phượng quần chiến đối phương ba con hỏa linh, một bên toàn lực khu động hỗn độn linh bảo, cố hết sức chém giết một con kia đầu hình thể cực kỳ to lớn hợp thể băng sắt trùng. Thời gian chậm rãi qua, bốn phía dãy núi bên trên, tầng tầng băng sắt trùng thi thể đã xây nổi lên dày đặc một tầng. Thô sơ giản lược tính ra, sợ là đã có mấy tỷ số lượng băng sắt trùng vẫn lạc thân đã bị chết ở tại nơi đây. Nhưng mà song phương người nào cũng không có thay đổi tranh đấu tần suất, như trước lộ ra không nhanh không chậm. Chắc họ thanh niên thúc giục bao nhiêu lần tử vân trùy, chính là hắn cũng đã không nhớ rõ. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng thế tất sớm đã trong cơ thể pháp lực khô kiệt, thần hồn năng lượng khó có thể chống đỡ. Nhưng mà trong tranh đấu chắc họ thanh niên, trừ biểu lộ hơi có trắng bệch bên ngoài, trong đôi mắt như trước chiến ý dâng cao, cũng không hiển lộ ra chút nào trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao chi ý. Tần Phượng Minh đứng ở che khuất bầu trời băng sắt trùng trùng bầy ở trong, từng cỗ một trùng bầy cuồn cuộn mà hiện, biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, cũng không vì đại lượng băng sắt trùng bị diệt sát mà cố tình cháy thương tâm chi ý hiển lộ. Giống như cái kia mấy lấy ước tính toán băng sắt trùng bị diệt sát, hắn tuyệt không đau lòng. Khí tức băng hàn quét sạch, bốn phía cấp tốc thổi qua vòi rồng, giống như đã có linh tính, căn bản cũng không sẽ hướng về tranh đấu chi địa mà đến. Tại khoảng cách trùng bầy bốn khắp nơi còn có hơn 10 dặm xa, cũng đã phương hướng thay đổi. Đã lui khoảng cách ra trăm dặm xa bảy tên nam nữ thông thần tu sĩ, giờ phút này sắc mặt vẻ hoảng sợ hiện ra. Khi bọn hắn trong ấn tượng, hai vị thiếu chủ cùng người tranh đấu, cho dù là cùng so với chính mình cao hơn nhất giai tồn tại tranh đấu, phần lớn cũng là cực kỳ nhẹ nhõm liền thắng. Coi như là cùng đối phương giằng co, cũng sẽ không xuất hiện đối phương khí thế sẽ áp qua hai vị thiếu chủ sự tình. Vậy mà lúc này, bảy người trong thần thức đã cảm giác không thấy thiếu chủ năng lượng khí tức. Xa xa tràn ngập bắt đầu khởi động cuồng bạo khí tức băng hàn, hoàn toàn là nào đó yêu trùng khí tức. Mà hai vị thiếu chủ, căn bản cũng không có linh trùng bên người. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, giờ phút này đầy trời hiện ra yêu trùng, đúng là đối phương phóng ra. Khủng bố yêu trùng khí tức bắt đầu khởi động, để cho bảy tên thông thần tu sĩ đối với hai vị thiếu chủ tình cảnh, cũng không khỏi cực kỳ lo lắng. Ngay tại đầy trời băng sát trùng tràn ngập mà hiện thời, xa xa đang tại tranh đấu lẫn nhau hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng, tất nhiên là cũng cảm ứng được khác thường. Hai người vốn cũng không có sinh tử hợp lại tranh giành, chẳng qua là đem đối phương ràng buộc, không cho trở lại đi tham dự xa xa ba người tranh đấu. Bỗng nhiên cảm giác xa xa cuồng bạo năng lượng hiện lên, càng là xuất hiện hỗn độn khí tức, Tuyền Minh tất nhiên là trong lòng biết được là chắc họ thanh niên tế ra hỗn độn linh bảo. Tuy rằng giật mình thiếu chủ vì sao sẽ cùng một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ tranh đấu tế ra hỗn độn linh bảo, nhưng trong lòng của hắn cũng rất là bình yên. Trúc Trầm đại sư cảm ứng được hỗn độn khí tức tràn ngập, trong lòng lập tức đột nhiên chấn động. Nhìn thấy tới tranh đấu Tuyền Minh biểu lộ chấn định, tâm niệm cấp chuyển, lập tức cũng hiểu biết này hỗn độn đồ vật là người phương nào tế ra đấy. Nhưng đại hòa thượng cũng không bước ra tiến đến, trong lòng của hắn rõ ràng, coi như là hắn tiến đến, cũng khó nói là có thể thắng được có hỗn độn linh bảo ba gã phàm hải trai huyền linh tồn tại. Nếu như Tần Phượng Minh khó có thể chống cự hoặc là không thể trốn thoát mà đi, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận chút xui xẻo, mất đi một lần đạt được nghịch thiên chỗ tốt cơ hội. Cùng đối phương ba người cá chết lưới rách, lấy tướng mệnh vồ, Trúc Trầm còn thật không có loại này ý tưởng. Phải biết rằng, coi như là không có được chân nguyên đan, hắn trở lại Nam Nhạc Tự, cũng thế tất cũng tìm được không nhỏ chỗ tốt. Cùng chân nguyên đan vậy đan dược, cũng nhất định sẽ có. Nhưng mà để cho Trúc Trầm đại sư cực kỳ trong lòng khiếp sợ là, hỗn độn khí tức tràn ngập mà ra về sau, cái kia phương hướng tranh đấu nhập lại chưa kết thúc, mà là bàng bạc nguyên khí năng lượng kích động nổi lên. Về sau tức thì bị càng thêm thật lớn yêu trùng khí tức đem hỗn độn khí tức che đậy. Thấy ở đây, vô luận là Trúc Trầm đại sư hay là Tuyên Minh, đều lập tức nghĩ đến là Tần Phượng Minh phóng xuất ra đại lượng linh trùng, đang cùng đối phương hỗn độn linh bảo đối kháng. Coi như là biết được Tần Phượng Minh phóng xuất ra đại lượng quần cư linh trùng đối kháng hỗn độn linh bảo, hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng người nào cũng sẽ không cho là Tần Phượng Minh là có thể chiếm được thượng phong. Bởi vì là quần cư yêu trùng coi như là số lượng kỳ đa, nhưng nếu có thể đủ đối kháng một kiện huyền linh tu sĩ khu động hỗn độn linh bảo, sợ cũng phải là có đại lượng bán thành thuộc thể tồn tại mới có thể. Quần cư yêu trùng bồi dưỡng đến bán thành thuộc thể, đối với huyền linh tu sĩ mà nói, có thể nói cơ bản là chuyện không có thể. Mà chỉ là mấy cái bán thành thuộc thể tồn tại, căn bản cũng không sẽ đối với tranh đấu thượng đến nhận chức gì công hiệu. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh phóng xuất ra đại lượng quần cư yêu trùng về sau, Trúc Trầm đại sư trong lòng vui mừng hiện lên. Hắn có thể vững tin, có những cái kia quần cư yêu trùng hộ vệ, thanh niên sẽ không có tính mạng mà lo lắng. Chỉ cần Tần Phượng Minh không chết, hắn cùng với đối phương ước định, tự là có thể hoàn thành. Thế nhưng là để cho hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng khiếp sợ là, thời gian tiếp tục, Tần Phượng Minh cũng không thừa dịp bầy trùng ngăn cản xuống đối phương hỗn độn linh bảo công kích, mà đứng mặc dù chạy xa. Mà là bằng rất nhiều yêu trùng cùng đối phương rằng co tại đương tràng. Hơn nữa thời gian trôi qua hồi lâu, tranh đấu song phương trạng thái như trước, cũng không phát sinh thay đổi chút nào. Nhìn thấy tình hình như thế, hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng, ở đâu vẫn có thể bảo trì bình thản, cực kỳ ăn ý riêng phần mình bí thuật thần thông vừa thu lại. Như vậy hướng về ba gã huyền linh sơ kỳ tu sĩ tranh đấu chi địa mà đi. Hai người ngược lại là muốn tận mắt kiến thức một phen, loại nào quần cư linh trùng có thể chống cự được hỗn độn linh bảo thời gian dài như vậy giết chết. Đối mặt hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ dừng tay, cấp tốc mà quay về, Tần Phượng Minh trong lòng hô to đáng tiếc. Nếu như cho hắn thêm một thời gian, hắn thế tất sẽ có thể cho băng sát trùng lại tổn thất mấy tỷ số lượng. Hiện đang đối mặt hai gã huyền linh đỉnh phong trở về, hắn thế tất không thể sẽ cùng lúc trước thông thường thong dong phóng thích băng sát trùng rồi. Bởi vì hắn dưới đây tranh đấu, thế tất yếu đối mặt ba gã phàm hải trai người. Như trước như thế phóng thích băng sắt trùng, đem sẽ không cùng đối phương giằng co. Muốn chống cự xuống ba gã đại năng công giết, thế tất yếu phóng thích càng đối với băng sắt trùng. Phóng thích nhiều hơn nữa băng sắt trùng, Tần Phượng Minh làm mất đi đối với băng sắt trùng khống chế. Đến lúc đó liền là chính bản thân hắn cũng thế tất yếu đã bị băng sắt trùng công kích. Thực đến lúc đó, hắn thế tất yếu tế ra bản thân đại lượng đòn sát thủ, mới có thể chạy trốn ra băng sắt trùng vây khốn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ thì, Trúc Trầm đại sư cùng Tuyên Minh hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng cũng đã đến tại chỗ. Băng sắt trùng, hay là mấy lấy ước tính toán thành trùng băng sắt trùng. Nhìn lên trước mặt che khuất bầu trời thành trùng băng sắt trùng quét sạch tại chỗ, hai người đều bị tâm thần kinh hãi, phía sau lưng băng hàn chi ý hiện lên. Băng sắt trùng đáng sợ, lúc trước Trương Thế Hà năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng đều bị vây khốn trong đó, đủ có thể nói những cái này băng sắt trùng đáng sợ. Trúc Trầm đại sư cùng Tuyên Minh nhìn thấy trước mặt mạn sơn biến dã băng sắt trùng quét sạch thiên địa, trong lòng ở đâu có thể không sợ hãi. Nếu như bị đại lượng băng sắt trùng thành trùng vây khốn, hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng trong lòng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ uy hiếp. Sư đệ, chúng ta hợp lực, nhanh chóng đem những cái này yêu trùng giết chết. Hầu như không chần chờ chút nào, tại Trúc Trầm đại sư cấp tốc dừng thân ở phía xa thì, Tuyên Minh nhưng là thân hình lóe lên, trực tiếp liền tới gần đã đến băng sắt trùng trùng bầy phụ cận. Trong miệng lời nói ra, kia hai tay đã vũ động dựng lên. Nhất thời, vài kiện hình thể cực kỳ to lớn pháp bảo hiện thân tại trước mặt của hắn. Ngón tay chỉ động tới, không một tia đình trệ, trực tiếp liền đánh về phía băng sắt trùng trùng bầy. Mà đang ở Tuyên Minh hiện thân đồng thời, vừa rồi đứng thẳng xem cuộc chiến một vị khác chắc họ thanh niên, cũng sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, thân hình lóe lên, đồng dạng tới gần bầy trùng, cũng tự tế ra thần thông, bắt đầu cùng lực lượng xuất thủ. Lúc này anh Tuấn thanh niên, trong lòng cũng đã cảm thấy không ổn. Trên người đối phương giống như có vô cùng vô tận băng sắt trùng, nếu như vẫn ở chỗ cũ đối phương loại này trạng thái tới tranh đấu, đối với đại ca của hắn cuối cùng sẽ bất lợi. Chỉ có trước thoát ly ra đối phương yêu trùng vây khốn, mới có thể cùng đối phương thong dong tranh đấu. Nhìn thấy ba người đồng thời ra tay, trắng trợn công giết băng sắt trùng trùng bầy, bầy trùng bên trong Tần Phượng Minh biểu lộ chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại biểu lộ hiển lộ ra một tia ý vui mừng. Phóng thích băng sắt trùng tốc độ, vẫn không có nhanh hơn, hay là điềm tĩnh bảo trì một cái đều đặn tốc độ. Mà ở ba gã huyền linh đại năng sau khi toàn lực ra tay, băng sắt trùng trùng bầy phạm vi, cuối cùng là có thu nhỏ lại hình thái. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, bị nhốt băng sắt trùng trùng bầy bên trong chắc họ thanh niên, khống chế hỗn độn linh bảo rốt cuộc thoát ly ra trùng bầy vây quanh. Đột nhiên, vốn cấp tốc tuôn ra băng sắt trùng trùng bầy, đột nhiên trì trệ, Tần Phượng Minh trên người, không hề tế ra băng sắt trùng. Cái kia tiểu bối đã không có băng sát trùng, chúng ta hợp lực đem những cái này băng sát trùng hết thảy giết chết. Vừa thấy cảnh này, Lạnh Như Băng thanh niên lập tức tinh thần đại chấn, trong miệng gấp giọng lên tiếng nói. Theo ba người hợp lực ra tay, số lớn băng sát trùng bị phút chốc giết chết. Nhìn cấp tốc xúc tiểu băng sát trùng trùng bầy, Tần Phượng Minh khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra một tia khó hiểu vui vẻ. Nhìn ba người ra sức chém giết, hắn vậy mà không một tia ra tay ý ngăn cản. Giống như những cái này băng sát trùng, căn bản cũng không phải là hắn linh trùng, cùng hắn chút nào không thể làm chung thông thường. Tình hình như thế, để cho đứng thẳng nơi xa Trúc Trầm đại sư trong lòng kinh ngạc nổi lên. Hừ, ba người hợp lực giết chết Tần Mỗ linh trùng, các ngươi cho rằng là có thể thắng được Tần Mỗ, thật sự là nằm mơ. Nếu như thành trùng không thể giết chết bọn ngươi, cái kia bán thành thục thể băng sát trùng, không biết bọn ngươi hay không còn có thể chống cự được. Ngay tại ba gã phàm hải trai huyền linh tu sĩ cho rằng bằng ba người lực lượng liền đủ đem trước mặt băng sát trùng trùng bầy giết chết thì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vang lên tại ba trong tai người. Tại ba người cấp tốc thần thức nhìn quét tới, đột nhiên nhìn thấy từng con một hình thể hình thái rất là bất đồng cường tráng yêu trùng theo thanh niên ngón tay vũ động, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. A, hắn còn có băng sát trùng, và lại hay là bán thành thục thể tồn tại. Hai vị sư đệ nhanh chóng lui khoảng cách, bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh tiếng hò hét, gặp lại từng con một cực đại yêu trùng hiện thân, Tuyên Minh đột nhiên toàn thân run lên, một tiếng thét kinh hãi, tùy theo mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4741, kinh sợ thối lui. Bán thành thục thể băng sát trùng, hình thể so với thành trùng băng sát trùng lớn hơn chừng có vài chục gấp bội số lượng. Toàn thân thanh mang bao bọc, trên thân thể có một tầng thật nhỏ lân giáp bao trùm. Tốc độ kia cực nhanh, kích xạ lúc giữa, từng đạo thật nhỏ cực kỳ sắc bén phong nhận bao bọc tại kia trên thân thể. Yêu trùng, nếu như đạt đến bán thành thục thể, vậy có nghĩa là kia có thể bằng vào một cái lực lượng, cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đối kháng một phen, coi như là chiêu chọc huyền linh tu sĩ, cũng có thể gượng chống đối phương mấy kích. Nếu có hơn 10 trên trăm số lượng bán thành thục thể yêu trùng, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng khó nói là có thể đơn giản đem bầy trùng giết chết. Nếu là có hơn mấy trăm ngàn thậm chí mấy nghìn số lượng bán thành thục thể yêu trùng, vậy đối với huyền linh cảnh giới tồn tại, đã coi như là tai nạn. Như bị kia dây dưa, cho dù có hỗn độn linh bảo bên người, cũng không có cái kia huyền linh tồn tại liền cho rằng có thể bình yên thoát ly ra bầy trùng vây khốn. Đương nhiên, bán thành thục thể quần cư yêu trùng, muốn đạt tới lấy ngàn mà tính số lượng, kỳ hoa phí thời gian cùng độ khó, cùng tu sĩ tiến giai đại thừa cảnh giới, nghĩ đến cũng đúng sẽ không tướng kém bao nhiêu. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh phóng xuất ra bán thành thục thể băng sắt trùng, ba gã phàm hải trai huyền linh tồn tại trong lòng khiếp sợ hiện ra. Ba người đều cũng không phải tâm tư người ngu dốt, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một loại để cho ba người cũng đều nhất thời không rõ tình hình. Cái kia chính là thanh niên tu sĩ vì sao có bán thành thục thể băng sắt trùng mà không cùng lúc phóng xuất ra. Mà là tùy ý ba người diệt sát đại lượng băng sắt trùng thành trùng sau đó mới đưa bán thành thục thể băng sắt trùng phóng thích. Tâm niệm cấp chuyển. Tuyên Minh đột nhiên nghĩ tới một loại để cho hắn phía sau lưng phát lạnh khả năng. Cái kia chính là đối phương sở dĩ như vậy, chính là để cho ba người tổn thất không ít pháp lực dưới tình hình, sau đó tại tế ra bán thành thục thể băng sắt trùng, sau đó đem ba người một lần hành động giết chết. Hai gã chắc họ thanh niên tâm tư đồng dạng kín đáo, hầu như đồng thời, cũng có loại này ý tưởng bay lên. Không một tia đình trệ, tại Tuyên Minh lời nói kinh thanh ra khỏi miệng sau đó, ba người liền nhao nhao vừa thu lại riêng phần mình pháp bảo bí thuật. Quay người như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Ba người lúc này đương nhiên là có mạnh mẽ đại thủ đoạn không tế ra, nhưng muốn ba người thủ đoạn ra hết cùng những cái kia bán thành thục thể băng sắt trùng tranh đấu, ba gã phàm hải trai huyền linh đại năng thật đúng là không muốn đấy. Vài tên thông thần tu sĩ đồng thời cũng nhận được truyền âm, đồng dạng hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Trong khoảnh khắc, tại chỗ chỉ còn lại có như trước số lượng phồn đa băng sắt trùng cùng Tần Phượng Minh, Trúc Trầm đại sư hai người. Đứng thẳng nơi xa Trúc Trầm đại sư mặc dù không có chạy trốn mà đi, thế nhưng là kia trên mặt biểu lộ, rồi lại hiển lộ lấy vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt càng là có sâu đậm kiêng kỵ chi ý ẩn chứa. Mấy tỷ số lượng thành trùng cảnh giới băng sắt trùng, tăng thêm không biết bao nhiêu số lượng bán thành thục thể tồn tại. Như thế cái này một lớp bầy trùng, kỳ thật thực lực khủng bố, Trúc Trầm đại sư trong lòng rõ ràng vô cùng. Khó trách thanh niên tu sĩ dám can đảm lẻ loi một mình tiến vào hỗn loạn chiến trường cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, và lại đối mặt hắn thì cũng là một bộ nhẹ nhõm thần sắc, nguyên lai kia trên người có khủng bố như thế linh trùng. Ba vị đạo hữu đi như thế nào, Tần Mỗ trên người băng sát trùng số lượng đã không nhiều lắm. Nếu như tại kiên trì một thời gian, nói không chừng cũng sẽ bị diệt sát, giờ phút này rời đi, thế nhưng là cực kỳ không đúng lúc. Nhìn thấy ba vị phàm hải trai huyền linh đại năng kích chợt hiện mà đột, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, trong miệng buông lỏng nói. Trong miệng hắn nói qua, thế nhưng là cũng không có một tia muốn khu động yêu trùng truy kích chi ý. Đừng nói hắn không muốn truy kích ba người, chính là muốn, hắn cũng là bất lực. Những cái này băng sát trùng, tuy rằng bị Tần Phượng Minh tế ra tại đương tràng, nhưng là không có một cái băng sát trùng sẽ nghe hắn phân phó. Những cái này băng sát trùng, cùng hắn thế nhưng là không có chút nào chủ tớ khí ước tồn tại. Mặc dù tại Sơn Tiêu thả ra trong hơi thở, những cái này bị hắn phóng thích ra băng sát trùng bị khinh bỉ hơi thở tập kích quấy rối, sẽ không đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng hắn cũng không cách nào đối kỳ chi phối cái gì. Nhìn ba gã huyền linh đại năng cấp tốc chạy xa mà đi, phút chốc liền biến mất không thấy tung tích, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Đối mặt không biết số lượng nhiều ít bán thành thuộc thể băng sát trùng, cộng thêm đông đảo thành trùng, coi như là Trương Thế Hà năm tên đại năng đều sinh ra sợ hãi, ba gã phàm hải trai tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt như trước mạn sơn biến dã băng sát trùng trùng bầy, trong lòng cũng không khỏi hô to không biết làm sao. Trúc Trầm đại sư, những cái này băng sát trùng Tần Mỗ khó có thể điều khiển, đại sư vạn chớ tới gần, nếu không thế tất yếu bị trùng quần công kích, đến lúc đó Tần Mỗ cũng đem bất lực. Ngẩng đầu nhìn xem hướng xa xa đang tại sắc mặt chợt biến thành đại hòa thượng, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm nói. Cái gì, đạo hữu chẳng lẽ không có thể điều khiển những cái này băng sát trùng sao? Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Trúc Trầm sắc mặt càng là kinh biến, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Hắn như thế cũng không nghĩ ra, mấy lấy ước tính toán băng sát trùng, thanh niên tu sĩ vậy mà không thể điều khiển. Không thể điều khiển quần cư khủng bố yêu trùng, có thể được kia đại lượng thu nhập linh thú trạc ở trong, như thế sự tình, thật sự để cho đại hòa thượng khó có thể lý giải. Việc này tất cả đều là thật, Tần Mỗ cơ duyên xuống đã nhận được những cái này băng sát trùng, nhưng bây giờ chỉ có thể đem phóng thích, không thể lại đem thu hồi. À, đại sư cẩn thận, những cái này băng sát trùng, giống như đã cảm giác được đại sư tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói lần nữa truyền âm mà ra đồng thời, vốn quay chung quanh hắn quanh người trùng bầy, đột nhiên cuồn cuộn dựng lên, tiếp theo hóa thành một cỗ nước lũ cực lớn, hướng về tăng nhân chỗ quét sạch mà đi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu không biết, những cái này không bị hắn điều khiển băng sát trùng, mới vừa rồi bị công kích hung tính cũng không thu liếm, mà là cảm ứng được Trúc Trầm tồn tại, giờ phút này đem tức giận chuyển đến Trúc Trầm trên người. Đột nhiên nhìn thấy một cỗ băng sát trùng bầy bay nhào hướng tới mình, Trúc Trầm ở đâu còn có thể lưu lại, thân hình chuyển một cái, như vậy cũng hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Tần đạo hiếu, ta và ngươi liệt phong thành cách nhìn, lão nạp đi trước một bước. Một đạo độn quang kích bắn đi, một tiếng la lớn thanh âm cũng tự xa xa vang vọng dựng lên. Trúc Trầm trong lòng gương sáng thông thường, mặc kệ thanh niên nói có phải là thật hay không, hắn cùng với những cái kia khủng bố yêu trùng tranh đấu cũng không có lợi có thể cầm. Đại hòa thượng không ngốc, ba gã phàm hải trai huyền linh đại năng cũng không muốn tới liều chết tranh đấu, hắn càng là không muốn. Thay vì lớn hao tổn tâm thần, cẩn thận một chút cùng yêu trùng tranh đấu, còn không bằng tránh thoát thì tốt hơn. Ai, còn tưởng rằng đại hòa thượng có thể ra tay giúp Tần Mỗ giết chết một ít băng sát trùng đây. Kết quả kia trực tiếp chạy trốn mà rời đi, thật sự là đáng tiếc. Nhìn cấp tốc chạy xa biến mất không thấy gì nữa Trúc Trầm phương hướng rời đi, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu như giờ phút này đã không ai có thể tương trợ chúng ta giết chết băng sát trùng, vậy hãy để cho Tuấn Nham hiện thân, tương trợ đem những cái này băng sát trùng giết chết đi. Thần thức nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh vững tin đã không có tu sĩ khác tồn tại, lập tức mở miệng phân phó nói. Lời nói hạ xuống, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Đúng là thứ hai hồn linh cùng Sơn Tiêu. Lúc này đây, Tần Phượng Minh sở dĩ phóng xuất ra như thế số lượng băng sát trùng, đại khái là vì thứ hai hồn linh trước kia truyền tin hắn lúc trước. Những cái này băng sát trùng, chính là cái kia mẫu trùng buông tha binh trùng. Liền tại thời điểm trước, đang ở bách giải hóa vụ tôn bên trong bế quan mẫu trùng, đột nhiên truyền lại ra một tin tức cho thứ hai hồn linh. Báo hắn cần phải nhanh một chút đem băng sát trùng binh trùng bỏ qua một ít. Nếu như Tần Phượng Minh không động thủ, cái kia mẫu trùng bản thân liền sẽ tự động xử trí. Mẫu trùng bỏ qua những cái kia băng sát trùng binh trùng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng là hắn cũng cực kỳ đau đầu, cái kia chính là những lính kia trùng nhưng cũng không phải là tốt dễ dàng đấy. Hắn muốn lấy được những cái kia băng sát trùng, nhưng không phải là vì làm cho nhận chủ. Đương nhiên hắn cũng không có năng lực để cho những cái kia băng sát trùng nhận chủ. Hắn cần băng sát trùng binh trùng, chỉ là muốn đem cho rằng đồ ăn, đi rút ăn hắn những cái kia linh thú linh trùng. Nhưng không mẫu trùng hỗ trợ tới, Tần Phượng Minh muốn an ổn đạt được cái kia mấy lấy ước tính toán băng sát trùng thành trùng, hắn thật sự không cách nào làm được. Mà nếu như đem những cái này băng sát trùng binh trùng phóng thích, khiến người khác hỗ trợ giết chết, tự nhiên muốn an ổn rất nhiều. Vô luận linh thú hay là linh trùng, ưa thích thôn phệ những yêu thú khác yêu trùng, thực sự không phải là vì xính miệng lưỡi chi dục thôn phệ huyết nhục, mà là đối với yêu thú yêu trùng trong cơ thể sở hữu đặc thù tinh hoa cảm thấy hứng thú. Vô luận là còn sống yêu thú yêu trùng, còn là trở thành thi thể, chỉ cần trong cơ thể tinh hoa không tán loạn biến mất, cũng có thể bị hấp thu tiêu hóa. Nếu như chính hắn không muốn tiêu phí tinh lực giết chết những cái kia băng sát trùng binh trùng, vậy cũng chỉ có thể tìm tu sĩ khác ra tay. Đụng phải Phàm Hải Trai ba gã tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm đánh tốt rồi chủ ý để cho ba người ra tay giúp đỡ. Bất quá ba người rời đi, hay là để lại số lớn băng sát trùng binh trùng. Để cho nhiều như vậy băng sát trùng ngưng lại tại hỗn loạn chiến trường, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không vì tu sĩ khác lo lắng. Chẳng qua là như thế số lượng băng sát trùng, hắn cũng không muốn như vậy mất đi. Linh thú linh trùng nếu như ưa thích ăn những cái này binh trùng, cái kia hắn tự nhiên không thể bỏ đi cái này cực không dễ dàng đụng phải yêu thú đồ ăn, đem thu hồi thì không cần không hắn tự mình động thủ. Tuấn Nham tuy rằng có thể tập kích quấy rối những cái này băng sắt trùng, nhưng là phải một chút giết chết sẽ cần thời gian không ngắn, người hay là phóng xuất ra ngân sao trùng đến làm cho công kích những cái này băng sắt trùng thì tốt hơn. Nhìn lên trước mặt như trước số lượng kỳ đa băng sắt trùng trùng bầy, thứ hai hồn linh mở miệng nói. Để cho ngân sao trùng hiện thân cũng tốt, Tần Phượng Minh hơi là hơi trầm ngâm, liền lập tức đồng ý. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh cũng đã cùng Sơn Tiêu khai thông một phen. Sơn Tiêu vô cùng có linh tính, tự nhiên sẽ không vô cùng tâm. Phải biết rằng, Sơn Tiêu nếu muốn khôi phục bản thân cảnh giới, hay là cần Tần Phượng Minh vì kia tìm kiếm đại lượng chân quý tài liệu. Theo kia thần niệm phát ra, ba vạn số lượng ngân sao trùng hiện thân tại đương tràng. Vù vù vang vọng bên trong, nương theo lấy Tuấn Nham, như vậy chui vào đã đến băng sắt trùng trùng bầy ở trong. Tần Phượng Minh lúc này đây chỉ là phóng xuất ra hơn 10 đầu bán thành thuộc thể băng sắt trùng. Những cái này bán thành thuộc thể băng sắt trùng, cũng không phải là mẫu trùng giờ phút này cam nguyện bỏ qua. Tần Phượng Minh vì để cho bán thành thuộc thể băng sắt trùng thoát ly mẫu trùng, cũng là thi triển không thủ đoạn nhỏ. Cũng may mẫu trùng cũng không có ngăn trở, bằng không hắn thật đúng là không thể để cho bán thành thuộc thể băng sắt trùng hiện thân. Thu hồi những cái này bán thành thuộc thể băng sắt trùng so với cái kia binh trùng muốn đơn giản rất nhiều, Tần Phượng Minh chỉ cần phóng xuất ra mẫu trùng khí tức, cực kỳ linh tính bán thành thuộc thể băng sắt trùng liền nhao nhao lại lần nữa trở về đã đến bách giải hóa vật tôn bên trong. Có Tuấn Nham dẫn đầu ngân sao trùng đi nuốt những lính kia trùng, Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh cực kỳ yên tâm. Mà hai người, tăng thêm đại hàm nhị hàm hai cỗ khôi lỗi trợ giúp, tức thì bắt đầu cấp tốc thu thập nổi lên những cái kia tán lạc tại dãy núi bên trên trùng thi thể. Một lúc lâu sau, lúc trước trắng trợn tranh đấu quảng đại khu vực bên trong, đã không có mảng lớn diện tích băng sắt trùng trùng thi thể tồn tại. Sẽ đi qua nửa canh giờ, tại Chi Chu, Ngô Công cùng ngân sao trùng trắng trợn tìm tòi tới, có thể nói một cái trùng thi thể cũng không có để lại. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng hiện lên. Mặc dù sau đó tới cũng tổn thất một ít ngân sao trùng, thế nhưng là kết quả này đã coi như là vô cùng làm khó được. Thu hồi linh thú linh trùng, Tần Phượng Minh đang muốn phân biệt phương hướng trở về Liệt Phong Thành, rồi lại đột nhiên trong lòng khẽ động, thân hình lóe lên, như vậy tìm một chỗ bí ẩn chỗ, ngừng giữ lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4742, biết tin, tiện tay bố trí một tòa phù văn pháp trận, lưu lại thứ hai hồn linh cảnh giới. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tiến vào thần cơ phủ bên trong. Thần cơ phủ ở trong một chỗ động trong phòng, có lúc trước bị bắt giữ hắn hai gã thông thần hậu kỳ nữ tu. Hai vị này nữ tu tướng mạo cũng đều diễm lệ vô cùng, so với Hồ Thi Vân, cũng là không bằng. Nhưng cùng Đinh Tử Nhược so sánh với, còn kém một ít. Tần Phượng Minh không biết hai vị kia chắc họ tu sĩ vì sao bên người mang theo mấy tên xinh đẹp nam nữ tu sĩ. Nhưng thấy đông đảo nam nữ tu sĩ đối với cái kia anh Tuấn thanh niên cung kính chi ý, Tần Phượng Minh có thể vững tin. Những cái này xinh đẹp nam nữ tu sĩ đối với thanh niên kia cung kính, hẳn là phát ra từ thật lòng. Mà Hồ Thi Vân hai nữ bị Phàm Hải Trai mọi người chặn đường, nghĩ đến cũng đúng cái kia anh Tuấn thanh niên nhìn thấy hai nữ xinh đẹp, rồi mới hướng hai nữ xuất thủ. Chẳng qua là không biết vì sao cái kia huyền linh cảnh giới anh Tuấn thanh niên cũng không ra tay, chẳng qua là để cho bốn gã thông thần sơ kỳ cảnh giới nữ tu tiến lên tranh đấu. Bất quá Tần Phượng Minh cũng tựa hồ có chút hiểu ra, cái kia chính là cái kia anh Tuấn thanh niên tu luyện mị hoặc thuật pháp, khả năng cần ngoại nhân tương trợ. Nhưng loại này tương trợ, cùng âm tà tu sĩ Lô Đỉnh Thái Bổ chi thuật cũng không cùng. Bởi vì đông đảo nam nữ khí tức trên thân dày đặc, so với cùng giai tu sĩ, tựa hồ thần hồn khí tức đều muốn nồng đặc một ít, không hề giống những cái kia đầu với tư cách Lô Đỉnh bị Thái Bổ tu sĩ gầy yếu hình thái hiển lộ. Tần Phượng Minh bắt giữ hai nữ, cũng chỉ là thuận tay làm, đương nhiên sẽ không tồn tại có tâm tư gì. Lúc này tranh đấu chấm dứt, hắn từ là muốn đem hai nữ xử lý. Hai vị cô nương, hiện tại các ngươi hai vị kia thiếu chủ đã đi rồi. Không biết hai vị cô nương có tính toán gì không? Tiện tay tế ra hai đạo năng lượng khí tức, đem hai nữ làm thức tỉnh, Tần Phượng Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Ồ, nơi này là chỗ nào? Thiếu chủ đi đâu? Hai gã xinh đẹp nữ tu ung dung tỉnh dậy, nhìn bốn phía, cũng đều xinh đẹp khuôn mặt biến đổi, trong miệng lên tiếng kinh hô. Chứng kiến hai nữ hiển lộ ra một ít bối rối hình thái, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói, nơi này là Tần Mỗ tu di trong động phủ, hai vị cô nương thiếu chủ đã bị Tần Mỗ đánh chạy. Xem ra là cái kia thiếu chủ không nên hai vị rồi, hai vị cô nương không bằng về sau hãy theo Tần Mỗ tốt rồi. Công tử có thể đủ thắng quá hai vị thiếu chủ, đây chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ công tử thân có càng cường đại hơn hỗn độn đồ vật sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, hai vị nữ tu trong mắt cũng đều dần hiện ra vẻ không tin. Tên là Mạn Sương nữ tu đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng vui vẻ, trong miệng nói như vậy nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, trên mặt đã không có một tia sợ hãi vẻ lo lắng, nét mặt tươi cười như hoa, đôi mắt đẹp trông mong này, nhìn quanh chiếu sáng, nhìn Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ khẽ động. Nếu như không phải là tâm hắn chí cứng cỏi, nói không chừng sẽ tại đây danh nữ tu đột nhiên hiện ra mị thái tới trầm luân. Trong lòng dùng mình, ý niệm khẽ động, lập tức đem nữ tu thi triển mị công công hiệu bài trừ. Người này tên là Mạn Sương nữ tu, lại đang trong cơ thể pháp lực bị giam cầm dưới tình hình, như trước thi triển ra đủ mị hoặc huyền linh sơ kỳ tu sĩ kỳ dị thần thông, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng chấn động. Cô nương mị công chẳng lẽ là Trác Dĩnh tiên tử truyền thụ cho sao? Quả thực là bất phàm, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, nói không chừng sẽ rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mị công, cái gì mị công, vãn bối trong cơ thể pháp lực bị giam cầm, ở đâu còn có thể thi triển cái gì mị công thần thông? Lấy tiền bối huyền linh khả năng, chẳng lẽ còn e ngại tìm muội ta cảnh giới như thế người sao? Chúng ta về sau hãy theo công tử, mời trước đem chúng ta cấm chế bỏ rồi a. Mạn Sương mỉm cười, kiều cười thản nhiên oanh lên tiếng nói, đối với Tần Phượng Minh, giống như căn bản cũng không e ngại. Kia lời nói ra, một đôi trong đôi mắt đẹp, lập tức hiển lộ ra kỳ dị thần thái, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh hai mắt, từng sợi dị sắc giống như muốn rót vào Tần Phượng Minh trong đôi mắt thông thường. Cô nương cái này một đôi tú mục rất là bất đồng, Tần Mỗ biết được một loại tên là kỳ dị thể chất mê mâu chi thể, cùng mộng đồng chi thể có chút tương tự. Chẳng lẽ cô nương bản thân thể chất, chính là mê con mắt thân thể hay sao? Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trước mặt ngồi xếp bằng xinh đẹp nữ tu, hai mắt chăm chú tới đối mặt tới, lông mày hơi là hơi nhíu, đột nhiên mở miệng nói ra. Mộng đồng chi thể tu sĩ, Tần Phượng Minh đã từng là gặp được. Trước mặt nữ tu rõ ràng không phải là mộng đồng chi thể tu sĩ, tu luyện cũng không phải là thiên huyễn đồng tử bí thuật. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một cái khác đồng dạng là kỳ dị hai cái đồng tử thể chất tu tiên tư chất. Tần Phượng Minh sở dĩ đột nhiên nghĩ đến mê con mắt thân thể, là bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, mê con mắt thân thể tu sĩ có thể đem nhất định được bản thân năng lượng chứa đựng tại trong đôi mắt, không cần vận chuyển bản thân pháp lực, liền đủ đem mê con mắt thần thông tế ra. Trước mặt nữ tu trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bị giam cầm, còn có thể nhẹ nhõm tế ra một loại mị hoặc thần thông, cùng có quan hệ mê con mắt thân thể tu sĩ kỳ dị hai cái đồng tử cực kỳ tương tự. Công tử thật sự là mắt sáng như đuốc, một cái liền nhận ra vãn bối hư thật. Chẳng qua là tiền bối cũng thật sự là lợi hại, lại đang khoảng cách gần như vậy xuống, tại chút nào không chú ý bên trong, đều không có bị vãn bối hai con ngươi mê hoặc tâm thần. Chỉ dựa vào điểm ấy, công tử liền so với thiếu chủ lợi hại. Hai vị thiếu chủ cùng tuyên tiền bối thật sự bị công tử đánh chạy sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh căn bản không thụ bản thân mê đồng tử ảnh hưởng, xinh đẹp nữ tu hì hì cười cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Tại Tần Phượng Minh cùng Mạn Sương đối đáp thì, một gã khác diện mạo đồng dạng xinh đẹp nữ tu chẳng qua là biểu lộ nghiêm nghị khép chặt đôi môi, ánh mắt trấn định cũng không mở miệng. Hai nàng này một cái lanh lợi hoạt bát, một cái yên lặng trầm ổn, dáng vẻ bất đồng, nhưng cũng đều xinh đẹp xinh đẹp. Làm cho người ta để ở trong mắt cảm giác vô cùng tâm tình sung sướng. Đương nhiên là Tần Mỗ đem bọn ngươi thiếu chủ đánh chạy, như là các ngươi thiếu chủ thắng, lúc này hai người các ngươi tất nhiên đã bị Tần Mỗ khống chế. Các ngươi thiếu chủ không các ngươi phải liền chạy trốn mà rời đi. Các ngươi về sau như thế nào ý định đây? Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giết chết hai gã xinh đẹp nữ tu. Nếu như hai nàng này là bị cái kia Trác họ tu sĩ hai người bức bách, trong người thiết trí bên dưới cái gì cấm chế, hắn cũng không phải chú ý ra tay là hai nữ hóa giải một phen. Vì vậy suy nghĩ sau đó, mới có này hỏi thăm. Chúng ta có thể như thế nào, tỉ muội ta đã đi theo Nguyên Nghĩa thiếu chủ mấy nghìn năm lâu. Vô luận là công pháp thần thông, đều là Nguyên Nghĩa thiếu chủ chỉ điểm tu luyện, nếu như đã rời đi thiếu chủ. Chúng ta cũng không biết nên đi ở đâu. Không bằng công tử phóng ly tìm muội ta, sẽ khiến ta hai người đi tìm thiếu chủ tốt rồi. Xinh đẹp nữ tu biểu lộ đột nhiên tối sầm lại, trong miệng âm u mở miệng nói. Kia chẳng những không có nói phải ly khai cái kia Trác họ thanh niên, ngược lại muốn chủ động đi tìm. Nguyên lai hai người các ngươi cũng không phải cái kia thiếu chủ bức bách. Cái kia vì sao các ngươi lại muốn bắt Tần Mỗ hai vị bằng hữu đây? Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, nữ tu tú mục chuyển một cái, trên mặt lần nữa hiển lộ ra tươi đẹp vui vẻ nói, công tử nói là hai vị kia xinh đẹp mỹ nhân đi. Hai vị kia thế nhưng là thật xinh đẹp, so với tỉ muội ta nhưng là phải xinh đẹp nhiều lắm. Nhà ta Nguyên Nghĩa thiếu chủ luôn luôn ưa thích tìm kiếm thần hồn cảnh giới so với bản thân tu vi cảnh giới cao xinh đẹp khuôn mặt người, nếu như đụng phải, tự nhiên muốn mời một phen. Nữ tu nói rất là nhẹ nhõm, tựa hồ bọn hắn chặn đường Hồ Thi Vân hai nữ, căn bản cũng không có hoài ác ý. Bất quá nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, nhưng trong lòng không khỏi khẽ động, mở miệng hỏi, nhưng không biết nhà của ngươi thiếu chủ tìm kiếm thần hồn cảnh giới cao tu sĩ vì sao? Công tử không nên hiểu lầm, thiếu chủ nhà ta mời hai vị kia xinh đẹp nữ tu, cũng không phải mang cái gì âm tà chi niệm, mà chỉ là muốn mời các nàng tu luyện một loại thần thông mà thôi. Cái kia một thần thông tu luyện, cần muốn nhờ người khác thần niệm lực mới có thể tu luyện. Cái này cần mấy người cùng nhau mới được, nếu như muốn thời gian dài cùng nhau tu luyện, thiếu chủ tự nhiên cần tìm một ít xinh đẹp để mắt người mới được, nếu không thời gian dài đối mặt một ít diện mục khả tăng người, ở đâu còn có tâm tư tu luyện. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, xinh đẹp nữ tu mỉm cười, vậy mà nói ra như thế một phen nói. Nghe nói nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh nhướng mày, mượn nhờ người khác thần niệm lực tu luyện, thần thông như thế thật đúng là không từng nghe nói qua, nhưng không biết bọn ngươi tương trợ trong quá trình cũng tìm được loại nào chỗ tốt đây. Tần Phượng Minh không cần hỏi, cũng có thể biết được, cái loại này thần thông tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Tâm niệm cấp chuyển, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước anh Tuấn thanh niên bị nhốt tứ tượng thanh linh kiếm trận thì, đã từng là thi triển qua một loại cực kỳ quỷ dị thần thông, để cho trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi, chủ động bỏ kiếm trận công kích. Cái kia một thần thông cho hắn một loại rất là quỷ dị nguy hiểm cảm giác, nói không chừng nữ tu nói thần thông, chính là hắn đã từng là tận mắt nhìn đến trước đây cái khúc kia. Nếu như anh Tuấn thanh niên tu sĩ chiêu mộ tu sĩ không phải để làm lô đỉnh, Tần Phượng Minh cũng là đối với chắc họ hai người cải biến một ít cái nhìn. Đi theo trong lòng hứng thú nổi lên, mở miệng nghi vấn hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi, cùng Nguyên Nghĩa thiếu chủ tu luyện, đối với chúng ta người có chỗ tốt cực lớn, vẻn vẹn là có thể sẽ khiến ta đều thần hồn cảnh giới tăng trưởng. Đồng thời có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, liền đủ sẽ khiến ta đều tìm muội cam tâm tình nguyện đi theo. Mạn Sương tuy rằng biểu lộ hiền lộ vui vẻ, nhìn như nhập lại không ý kỵ Tần Phượng Minh, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, nhưng là chi vô bất ngôn không biết không nói hữu vấn tất đáp. Kỳ thật hai nữ trong lòng minh bạch, tuy rằng trước mặt người này huyền linh đại năng nhìn qua rất là hiền hòa, nhưng nếu như mình thật sự không theo kiêm nguyện, nói không chừng sẽ phải đại họa lâm đầu. Ít nhất đối phương phải, nên biết hiểu cái gì, đại khả trực tiếp siêu hồn bản thân. Nữ tu chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Có thể tăng tiến tu sĩ thần hồn cảnh giới, như thế kỳ dị sự tình, chính là Tần Phượng Minh nghe được cũng không khỏi là trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cảm ngộ thiên địa đại đạo, tăng tiến thần hồn cảnh giới, cái này có thể nói là quan hệ đến tu sĩ tiến giai cảnh giới cao hơn chính yếu nhất điều kiện. Không ngờ tới, tương trợ cái kia chắc họ thanh niên tu luyện nào đó thần thông, còn có thể để cho tướng trợ giúp người đạt được tốt như vậy chỗ. Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai nữ rõ ràng tự thân thần hồn cảnh giới cao hơn qua bản thân tu vi cảnh giới, mà điểm này cũng chính là phù hợp chắc họ thanh niên lựa chọn tu sĩ điều kiện. Vì vậy mới chặn đường xuống hai nữ, muốn cho hai nữ đi vào khuôn khổ. Tu tiên giới kỳ dị công pháp rất nhiều, mà Tần Phượng Minh không biết kỳ dị sự tình cũng là rất nhiều. Hắn từ nhận thức bản thân gặp chuyện lạ đã không ít, thế nhưng là thật muốn so với toàn bộ tu tiên giới, dù là chỉ là một cái linh giới, hắn từ thân kiến thức thật sự quá ít. Nhìn Tần Mỗ muốn cho hai vị cô nương ly khai cái kia chắc họ thanh niên, là đúng hai vị cô nương tu tiên đại đạo trở ngại. Đã như vậy, Tần Mỗ để lại hai vị cô nương rời đi tốt rồi. Tần Phượng Minh khởi điểm nhìn thấy chín tên nam nữ nghe lệnh tên kia chắc họ thanh niên, và lại người thanh niên kia tu sĩ thân có mị hoặc chi công bên người, liền cho rằng thanh niên là một âm tàng người. Vì vậy liền có muốn giải cứu hai nữ tâm tư, hiện tại biết được tình hình thực tế, không khỏi tự giễu cười nói. Lời nói ra, ngón tay lần nữa điểm ra, đem hai nữ cấm chế trên người triệt để bỏ. Tiền bối thật sự thả tỉ muội ta rời đi nha, đây thật là tạ tạ tiền bối. Bất quá tiền bối nhưng phải cẩn thận nhiều hơn, chúng ta thiếu chủ cực kỳ mang thù, lúc này đây nếu như bị tiền bối chiếm được đi một tí thượng phong, vậy sau này tất nhiên sẽ tìm được khắc chế tiền bối thủ đoạn, sau đó tìm kiếm tiền bối báo thù. Hai nữ trên người buông lỏng, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn mà động, biểu lộ lập tức đại hỉ. Nhìn liếc Tần Phượng Minh, hai nữ đồng thời khom người, Mạn Sương mỉm cười tới, trong miệng cực kỳ nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Đa tạ cô nương báo cho biết. Bất quá Tần Mỗ cũng không quan trọng thật lo lắng cho đấy, Tần Mỗ có thể đủ thắng qua hắn một lần, là có thể thắng được hai lần. Hắn khi nào muốn báo thù, chỉ bằng trước đến tìm kiếm Tần Mỗ tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4743, Kinh Ngôn, tiền bối là người tốt, không phải là những cái kia hiếu chiến hung tàn, tính khí quái đản người. Nếu như không phải là thiếu chủ đối với tỉ muội ta còn có chút chúng ta không thể cự tuyệt chỗ tốt. Vãn bối thật đúng là muốn như vậy theo tiền bối, làm bạn tiền bối bên cạnh, nghe tiền bối dạy bảo. Mạn Sương hai nữ khom người thi lễ, thiệt tình bái tạ sau đó, Mạn Sương đôi mắt xinh đẹp lóe lên, trên mặt hì hì cười nói. Một gã khác tên là Khuất Vận nữ tu tuy rằng vẫn không có mở ra miệng, thế nhưng là kia trong đôi mắt ý cảm kích hay là hiển lộ mà ra rồi. tu tiên giới là một cái nhược nhục cường thực xã hội. Bị người khác bắt, có nghĩa là sinh tử không khỏi mình. Hai nữ bị Tần Phượng Minh bắt, trong lòng cũng đã báo định bị làm nhục vẫn là kết quả, thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu là, trước mặt thanh niên huyền linh tồn tại, chẳng những không có cướp bóc trên người các nàng đồ vật, càng là không có ác ngôn tương hướng. Tuy rằng giờ phút này nữ tu là cười hì hì nói ra đấy, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng vững tin, Mạn Xương lời ấy cũng là thực có vài phần là tình hình thực tế. Nhớ tới lúc trước, làm bạn tại Trác họ thanh niên bên cạnh, có thể làm cho thần hồn cảnh giới có tăng trưởng, còn có thể thể ngộ thiên địa đại đạo, loại này chỗ tốt, tự nhiên là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cũng vững tin, loại này chỗ tốt, cũng sẽ không là cỡ nào cực lớn. Nhìn hai gã nữ tu kích xạ đi xa, Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, hai gã nữ tu xuất hiện ở trước mặt của hắn, đúng là Hồ Thi Vân hai nữ. Bái kiến Tần tiền bối, đa tạ tiền bối lần nữa viện thủ tri ân. Hai nữ bắt đầu vừa hiện thân, lập tức khom người thi lễ, trong miệng bái tạ nói. Hai vị không cần đa lễ, hiện tại đã không sao. Không biết hai vị như thế nào đã đến hỗn loạn chiến trường đây. Tần Phượng Minh khoát tay, để cho hai nữ đứng dậy, ánh mắt hiển lộ ý nghi ngờ mở miệng hỏi. Hai nữ xuất hiện ở hỗn loạn chiến trường, tự nhiên là từ Liệt Phong thành cửa vào tiến vào, hai nữ xuyên Việt giới vực, dám mạo hiểm lại tới đây, thật đúng là để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Phải biết rằng cái kia phi ưng điện cái kia một chiếc phi chu, giờ phút này chắc còn ở lăng tường giới vực chưa từng trở về, hai nữ muốn từ Hàn Lược giới vực đến lăng tường giới vực, không phi ưng chu hộ tống, Tần Phượng Minh nghĩ không ra hai nữ là như thế nào đã đến đấy, vì vậy có câu hỏi này. Bẩm báo Tần tiền bối, vãn bối có thể đến nơi đây, là thông qua một cái không gian thông đạo tiến vào lăng tường giới vực. Lúc trước tiền bối viện thủ đem tử nhược trị hết sau đó, ta hai người cũng không trở về trong tộc, mà là đi đã đến một chỗ cực kỳ chứ danh hiểm địa. Tại cái vị trí kia, ta hai người cũng đều đã nhận được một ít cơ duyên, cũng chính bởi vì những cái kia cơ duyên, vãn bối hai người mới cũng đều tu vi rất là tăng tiến, đột phá chất hộ. Vãn bối càng là trực tiếp tấn cấp đã đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Ta hai người ở đằng kia hiểm trong đất bế quan, đem bản thân cảnh giới đều củng cố sau đó, ta hai người liền muốn nghĩ ra khoảng cách hiểm địa, trở về thước phụ tộc. Nhưng mà vãn bối hai người ly khai bế quan chi địa về sau, liền đã bị mất phương hướng. Bởi vì nơi ở đột nhiên thiên địa khí hơi thở tán loạn, vòi rồng gào thét, thiên hôn địa ám bên trong, phương hướng cảm giác cũng đã mất đi. Bất đắc dĩ, vãn bối hai người chỉ có thể mạo hiểm tùy tiện lựa chọn sử dụng cùng một cái phương hướng bay đi. Có thể là ta hai người lựa chọn sử dụng phương hướng, đúng là cái kia hỗn loạn hình thành trung tâm chi địa. Vẹn vẹn bay chui ra khỏi hơn 10 dặm, một cổ kinh khủng vòi rồng liền quét sạch tại ta trên người của hai người. Cái kia vòi rồng cực kỳ khủng bố, tùy ý ta hai người như thế nào thi thuật, cũng khó có thể giãy giụa. Cuối cùng, trực tiếp bị vòi rồng chỗ ngồi cuốn vào một cái khe hở không gian bên trong. Cũng may mấu chốt thì, vãn bối tế ra một sợi tơ mang, đem tử nhược chặn đường tại bên cạnh. Cái kia một khe hở không gian, hẳn là thế giới vực không gian thông đạo, mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng không gặp phải khó dò hư vực phong bạo, làm như ta hai người ly khai thông đạo trói buộc thì, đã tiến vào lăng tường giới vực bên trong. Về phần lối đi kia vì sao xuất hiện, vãn bối là không biết. Hồ Thi Vân trong miệng cực kỳ cặn kẽ đem tiền căn giải thích một phen, kia tuấn tú trên khuôn mặt, như trước hiển lộ lấy một chút sợ chi sắc. Rất rõ ràng, tại bỗng nhiên đối mặt kinh khủng kia không gian thông dưới đường, nữ tu cũng bị trắng trợn sợ hãi rồi. Nghe nữ tu chậm rãi nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Giới vực ở giữa vết nứt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, loại này tình hình, trong điển tịch cũng không phải là không xuất hiện qua. Từng cái giới vực tuy rằng cũng đều ổn định, thế nhưng là cuối cùng giới vực diện tích quá mức cực lớn, có lẽ tiếp theo nơi nào sẽ xuất hiện một ít dị biến, để cho giới vực bên trong xuất hiện vết nứt không gian. Cái loại này vết nứt không gian, cùng huyền linh tu sĩ thi triển thuật pháp phá vỡ không gian thông đạo hay là rất là bất đồng. Giới vực kết giới tự hành dạn nứt đấy, tự nhiên không có phù văn gia trì ổn định khe hở năng lượng khí tức, vì vậy lộ ra không gian năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Nếu như tu sĩ vừa lúc ở phụ cận, bị cái kia tuôn ra hiện ra khủng bố không gian khí tức bao phủ trong đó, chính là huyền linh tồn tại cũng có thể bị hút vào hư vực ở trong. Hồ Thi Vân không cần phải nói dối khi dễ, vì vậy Tần Phượng Minh cực kỳ tin tưởng nữ tu nói. Không nói đến hai nữ cảm ơn cùng hắn, chính là lấy hai nữ tu vi cảnh giới, nếu như không là thông qua đặc thù thủ đoạn trải qua, muốn xuất hiện ở đây hỗn loạn chiến trường, hầu như là không thể nào đấy. Coi như là phi ưng điện còn có phi ưng chu, nhưng chỉ là một lần thuê phí tổn, cũng không phải là hai nữ cảnh giới như thế người nguyện ý xuất ra đấy. Đối với hai nữ tại như thế trong thời gian ngắn liền nhau nhau đột phá cảnh giới bình cảnh, liên tiếp tiến giai, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ tới, cũng không lại cảm thấy ngoài ý muốn. Hai nữ trong cơ thể, nhưng cũng đều còn có cực kỳ khủng bố tồn tại. Chính là hai nữ đột nhiên tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có quá mức khiếp sợ. Đinh tử nhược trong cơ thể Tần Phượng Minh khó có thể phân biệt cụ thể là vật gì, nhưng Hồ Thi Vân trong cơ thể nơi cất giấu, tuyệt đối là một đại thừa cảnh giới cường đại tồn tại. Hơn nữa tự kinh khủng kia tồn tại đang thi triển phù văn chú ngữ, Tần Phượng Minh càng là có thể vững tin, cái kia một tồn tại đối với phù văn nhất đạo tinh thâm, chính là đạo diễn lão tổ, khả năng đều muốn cam bái hạ phong. Cũng là bởi vì Tần Phượng Minh biết rõ điểm này, vì vậy mới biết rõ nguy hiểm không nhỏ, như trước ra tay hóa giải hai nữ nguy nan. Nguyên lai hai vị là trải qua vết nứt không gian đến lăng tường giới vực, lúc trước tiên tử nói muốn tới cái này hỗn loạn chiến trường tìm kiếm một loại tài liệu, không biết là vật gì, có thể báo cho biết Tần mỗ biết được sao. Hai nữ xuất hiện ở đây hỗn loạn bên trong chiến trường, nghĩ đến là truyền tống chi địa khoảng cách Liệt Phong thành không xa, vì vậy mới đến hỗn loạn chiến trường một lần. Nếu như hai nữ cần đồ vật trên người hắn có, hắn ngược lại là có thể tặng cho hai nữ. Vãn bối cần tử lôi hồn thạch, mà vãn bối từ một chỗ ở Thương Minh mua được một cái vị trí, khả năng còn có tử lôi hồn thạch, vì vậy mới tiến vào hỗn loạn bên trong chiến trường. Hồ Thi Vân mặt hiện một chút do dự, bất quá vẫn là mở miệng nói. Tử lôi hồn thạch, vật ấy thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên chi vật, tu sĩ bình thường, cho dù là huyền linh tồn tại, có sợ là nghe đều chưa từng nghe nói qua. Không biết tiên tử từ chỗ nào biết được loại này ẩn chứa thần hồn năng lượng thần vật liệu đây. Bắt đầu nghe thấy tử lôi hồn thạch, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động. Tử lôi hồn thạch chính là ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu luyện khí, trừ thần hồn năng lượng ngoài, càng là ẩn chứa có tử lôi sức thiên lôi. Thiên lôi màu sắc có thể chia làm thất thải, xích, quả cam, hoàng, lục, thanh, xanh, tím. Tử lôi là thiên lôi bên trong cường đại nhất đồ vật, cũng là thiên địa thần lôi bên trong nhất bản nguyên đồ vật. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng hiểu biết, tu sĩ sang cửu cửu thiên kiếp, có thể nói chính là lôi kiếp. Mà lôi kiếp mạnh yếu, chính là lấy lôi kiếp sắc thái mà nói. Thông thường lôi kiếp đều là xích tranh chi sắc chiếm đa số. Ít nhất linh giới đều giới trên mặt lôi kiếp, còn chưa từng có xuất hiện càng cường đại hơn lôi kiếp. Mặc dù là xích tranh chi sắc lôi kiếp, thế nhưng là lôi kiếp trong lôi điện màu sắc hay là bởi vì tu sĩ bản thân thuộc tính mà định ra, chính đạo công pháp tu sĩ thông thường hiển lộ là màu trắng bạc chi sắc lôi điện, mà đạo cùng quỷ đạo hiển lộ là lôi điện màu đen. Tuy rằng cũng có ngũ sắc lôi điện ghi chép, thế nhưng là những cái kia lôi điện uy năng cũng không vượt ra ngoài xích quả cam lôi điện giới hạn. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nếu như thiên lôi phân thất thải, tự nhiên sẽ có mặt khác càng cường đại hơn lôi điện thiên kiếp tồn tại. Đầu là linh giới đều giao diện bởi vì trước kia thiên địa pháp tắc còn chưa đủ để cho lôi kiếp uy lực cường đại đến cái loại tình trạng này. Thật không ngờ, Hồ Thi Vân vậy mà làm cho tìm đấy tài liệu, thật không ngờ nghịch thiên thần vật liệu. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nghi vấn, Hồ Thi Vân biểu lộ chợt biến hóa nổi lên, hồi lâu khôn ngoan mới chịu hơi bình phục xuống, nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối tiến giai thông thần sau đó, trong óc đột nhiên hiện ra rất nhiều tin tức, những tin tức kia là vãn bối chưa bao giờ biết được, đột nhiên xuất hiện ở vãn bối trong óc đấy. Mà Tử Nhược đồng dạng có loại này tình hình, nàng tiến giai hóa thần sau đó, cũng đột nhiên nhiều một chút tin tức. Tiên tử nói là những tin tức kia bên trong, là muốn ngươi tìm kiếm tử lôi hồn thạch sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng tra hỏi, tu sĩ trong cơ thể phong ấn tin tức sự tình, trong tu tiên giới cực kỳ thường gặp. Bất quá những tin tức kia thông thường đều là một ít trước kia tu sĩ trí nhớ kiến thức. Phải đặc biệt tìm kiếm nào đó vật phẩm sự tình, còn chưa phải thấy nhiều. Ừ, tiền bối nói rất đúng, chính là kia trong tin tức chỉ ra, yêu cầu vãn bối tìm kiếm tử lôi hồn thạch đấy. Hơn nữa việc này lộ ra quỷ dị, bởi vì cái kia muốn tìm vật phẩm, chính là vãn bối cùng Tử Nhược hai người cùng nhau biết được. Hẳn là vãn bối trong đầu tin tức hiện lên đồng thời, Tử Nhược trong đầu cũng đồng thời hiện lên rồi. Hồ Thi Vân gật đầu xác nhận, nhưng mà nàng phía sau nói, rồi lại quả thực để cho Tần Phượng Minh kinh sợ sửng sốt. Cái gì, ngươi nói là hai người các ngươi đồng thời trong óc xuất hiện tìm kiếm tử lôi hồn thạch tin tức. Một tiếng thét kinh hãi tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Hai gã nữ tu, trong óc đồng thời xuất hiện một cái tin tức, tình hình quỷ dị như vậy, để cho Tần Phượng Minh trong đầu không khỏi tiếng nổ vang chợt nổi lên. Trong tu tiên giới sự tình kỳ dị rất nhiều, thế nhưng là như nữ tu nói sự tình, Tần Phượng Minh mới nghe lần đầu. Bất đồng hai gã tu sĩ, nếu như không phải là có cường đại tồn tại đồng thời đối với hai người thi thuật, loại này trong đầu đồng thời xuất hiện cùng một việc sự tình, có thể nói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Tần Phượng Minh có thể vững tin, hai gã nữ tu đối với tử lôi hồn thạch, có lẽ nghe cũng không từng nghe nói qua. Nhìn hai gã nữ tu đồng thời gật đầu xác nhận, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu, nhìn chăm chú hai nữ, thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Như thế sự tình, hắn bỗng nhiên đã có một loại để cho chính hắn đều cực kỳ khó mà tin được ý tưởng, cái kia chính là trước mặt hai gã nữ tu trong cơ thể sở hữu đồ vật, chính là cùng đồng nhất đại năng có liên quan tồn tại. Tuy rằng này loại khả năng nhìn qua cực kỳ khả năng, nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng cực khó mà tin được, trước mặt hai gã nữ tu, tuổi chênh lệch thật lớn. Hồ Thi Vân, giờ phút này có lẽ cùng Tần Phượng Minh không kém nhiều. Lúc trước thước phụ tộc thông thần tu sĩ Hồ Phi Vân đã từng là nói, Hồ Phi Vân vẻn vẹn hơn 700 tuổi, liền tu luyện đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, về sau liền nhiễm bệnh, sau đó ngồi chơ 300-400. Nhiều năm, như thế tính ra, giờ phút này Hồ Phi Vân tuổi cũng liền hơn 1000 năm mà thôi. Mà Đinh Tử Nhược, Tần Phượng Minh nhìn thấy nàng thì, chẳng qua là nguyên anh tu sĩ. Lấy linh giới tài nguyên, tối đa cũng liền hơn 200 năm. Giờ phút này sợ là ngay cả 400 tuổi cũng chưa tới. Cái này chân để tỏ rõ, hai người trước kia hẳn không có chạm mặt qua, hai trong cơ thể con người sở hữu đồ vật, cũng không phải là đồng thời tồn tại. Tình hình như thế xuống, vậy mà xuất hiện Hồ Phi Vân nói sự tình, để cho Tần Phượng Minh thật sự khó có thể rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4744, tái nhập Liệt Phong Thành. Hai vị tiên tử, trừ cái kia tìm kiếm tử lôi hồn thạch tin tức bên ngoài, không biết hai vị còn có cái gì là cùng chung biết được sự tình sao? Tần Phượng Minh lông mày vặn lên, suy nghĩ hồi lâu sau, mở miệng lần nữa tra hỏi. Tần Phượng Minh không nghi ngờ Hồ Phi Vân nói thật giả, bất quá đối với loại này huyền diệu khó giải thích sự tình, trong lòng khó hiểu đồng thời, lại muốn đem đã hiểu rõ ràng một ít. Đồng thời, Tần Phượng Minh nhìn hai nữ biểu lộ, trong lòng cũng là có chút rõ ràng, cái này hai gã tu vi đã coi như là cực cao nữ tu, trong lòng đối với mình trong cơ thể phát sinh sự tình, tất nhiên là cực kỳ bất an. Còn đối với hắn nói một phen, chỉ sợ cũng muốn cho Tần Phượng Minh cởi bỏ các nàng bản thân quỷ dị cảnh ngộ chi ý. Mặc cho ai đụng phải như thế sự tình, nghĩ đến đều sẽ có lo sợ đấy. Hai nữ biết được, coi như là trở lại trong tộc những cái kia đại năng, cũng là không người có thể giải đáp. Nhưng mà trước mặt thanh niên, cũng không phải là người tầm thường. Không có đối với phương hướng, bản thân căn bản cũng không khả năng khôi phục, tu vi tiến giai. Đối với Tần Phượng Minh nói, tự nhiên là thích hợp nhất. Chỉ tiếc Tần Phượng Minh tuy rằng vững tin, hai nữ xuất hiện loại này tình hình, là hai nữ trong cơ thể khủng bố tồn tại nguyên nhân, thế nhưng là hắn cũng sẽ trực tiếp đối với hai nữ nói. Trừ đi tìm tử lôi hồn thạch, vãn bối hai người còn cũng đều lĩnh ngộ một phần vô cùng huyền ảo quyển trục thuật pháp. Hồ Phi Vân tiếu lệ biểu lộ ngưng thần suy nghĩ một lát, mắt to vụt sáng mấy cái, tựa hồ hạ quyết tâm trong miệng nói ra. Một phần thuật pháp quyển trục, không biết bên trong là loại nào nội dung. Ở trong đó ghi chép đồ vật rất là khó hiểu, giống như là vô cùng huyền bí vật phẩm phương pháp tu luyện. Những cái kia thuật pháp tại tu tiên giới trong điển tịch vãn bối chưa từng có nhìn thấy qua. Mà luyện chế những vật phẩm kia phù văn, hẳn là một loại trong tu tiên giới mới có thể còn có kỳ dị phù văn. Cái kia tử lôi hồn thạch, chính là luyện chế vật phẩm cần thiết một loại vật chủ yếu. Hồ Phi Vân giống như có lẽ đã quyết định chủ ý, không chần chừ nữa, trực tiếp đem bản thân biết đều nói ra. Kỳ dị phương pháp luyện chế, không biết tiên tử có thể nói ra kỳ danh chữ, có thể là cái gì pháp trận, khôi lỗi, phù lục phương pháp luyện chế sao? Tần Phượng Minh biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, trong lòng càng là hiếu kỳ, trong miệng tra hỏi. Những cái kia phương pháp luyện chế hẳn không phải là pháp trận, phù lục các loại, mà là một ít không biết tên cấu kiện bộ dạng. Tựa hồ là pháp bảo nào đó một bộ phận, đương nhiên bên trong còn có một chút bồi dưỡng phân thân phương pháp tu luyện. Vãn bối không nghiên cứu quá phân thân phương pháp, tự nhiên cũng không biết kia nói cùng trong tu tiên giới phân thân luyện chế chi thuật cao thấp. Hồ Phi Vân trong lòng suy nghĩ, trong miệng chậm rãi nói. Rất rõ ràng, nàng tuy rằng hiểu được ngày đó phù văn quyển trục, thế nhưng là bên trong cụ thể là vật gì, hai gã nữ tu còn thật không có cẩn thận nghiên cứu qua. Cũng có thể nghiên cứu qua, rồi lại vẫn không có rõ ràng. Tu tiên giới quảng đại, Tần Phượng Minh tuy rằng tìm hiểu qua không ít điển tịch, nhưng cũng không dám nói liền không gì không biết. Có thật nhiều mới nghe lần đầu sự tình, chính là đại thừa, khả năng đều chưa từng biết được. Tiền bối nếu như muốn nhìn xem ngày đó phù văn chú ngữ, vãn bối có thể vì tiền bối phục chế một phần. Chẳng qua là trong đó một ít phù văn là khó có thể chuẩn xác khác đấy, bất quá lấy tiền bối kiến thức, nói không chừng có thể từ cái kia tàn quyển bên trong biết được một ít vãn bối làm cho không biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn nói lại thôi hình thái, Hồ Phi Vân tú mục lóe lên, rất nhanh liền biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Hầu như không chút do dự, lập tức mở miệng nói. Nghe được nữ tu như thế chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là vẻ kinh ngạc kích chợt hiện mà ra. Hắn thật không ngờ, trước mặt nữ tu sẽ sảng khoái như vậy liền đem bản thân biết để cho hắn nhìn xem. Mặc dù nói trong tu tiên giới điển tịch quyển trục có thể cho rằng hàng hóa trao đổi, nhưng mà đối với một ít quý trọng đồ vật là không người sẽ đơn giản xuất ra kỳ nhân. Nếu như hai vị tiên tử cho rằng thiên thuật pháp đó có thể cho Tần Mỗ nhìn, Tần Mỗ cầu còn không được. Nhìn thấy Đinh Tử Nhược một chút không phản đối ý tứ, Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức đáp ứng xuống. Bất kể là loại nào phù văn chú ngữ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói đều là cực kỳ mừng rỡ. Mà hai nữ trong cơ thể sở hữu khủng bố tồn tại biết phù văn, không cần Tần Phượng Minh muốn, đều có thể biết được cái kia tất nhiên là cực kỳ chân quý khó có thể nhìn thấy phù văn. Thước phụ tộc tuy rằng không phải là siêu cấp lớn tộc, nhưng cũng là đứng thế hệ đã lâu tộc quần. nhận được thước phụ tộc coi trọng Hồ Thi Vân, trong tộc điển tịch chắc nhìn cũng không ít, kiến thức cũng là bất phàm, tự nhiên sẽ hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói. Giờ phút này nàng nếu như chủ động nói ra, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đẳng cấp cao điển tịch quyển trục, bên trong huyền bí phù văn, đều có thể khó có thể phục chế, điểm này Tần Phượng Minh sớm có biết được. Hắn thấy, Hồ Thi Vân phỏng chế bản này phù văn chú ngữ, trong đó tất nhiên càng phải như vậy. Nhưng mà nhìn Hồ Thi Vân tiêu phí mấy ngày phỏng chế ra thiên này ngọc giản, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên vẻ khiếp sợ hiển lộ. Đây là một thiên phù văn chú ngữ quyển trục, trong đó làm cho khắc huyền bí phù văn, để cho Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút nhìn, liền bị kia rung động thật sâu rồi. Những cái kia phù văn, đối với hắn mà nói, không có chỗ nào mà không phải là chưa bao giờ nhìn thấy qua đấy. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, những cái này phù văn, cùng hắn lúc trước là Hồ Thi Vân trị liệu thương bệnh thì, lấy được cái kia bảy đạo phù văn có thể nói là đồng suất một triệt. Chẳng qua là cái kia bảy đạo phù văn quá mức huyền ảo, Tần Phượng Minh về sau việc vặt vãnh quá nhiều, một mực không để cho thứ hai hồn linh tìm hiểu. Giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy cái loại này rất là kỳ dị phù văn, Tần Phượng Minh liền lập tức đã vững tin, thiên này đột nhiên xuất hiện ở Hồ Thi Vân trong trí nhớ phù văn chú ngữ, đúng là vị kia che giấu kia trong cơ thể cường đại tồn tại gây nên. Vị kia tồn tại, tuyệt đối là đại thừa người, và lại còn không biết là đã bao lâu trước kia đại thừa tồn tại. Kia làm cho biết được phù văn, giờ phút này trong tu tiên giới đã không tồn tại nữa. Chính là Tần Phượng Minh thường thấy tiên giới linh văn, đối kỳ thi triển những cái kia phù văn, cũng là khó có thể một lúc ngắn ngủi tìm hiểu. Có thể gặp lại loại này huyền bí phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng là ý mừng rỡ hiện lên. Bản này phù văn thuật pháp rất là huyền ảo, Tần Mỗ cần muốn hảo hảo nghiệm nhìn một phen, mới có thể biết được bản này phù văn rút cuộc là nhằm vào vật gì đấy. Hai vị tiên tử thực không dám giấu giếm, cái này hỗn loạn chiến trường cực kỳ không an toàn, lại muốn xâm nhập, nguy hiểm càng là cực lớn, chính là huyền linh tồn tại đều vô cùng có khả năng vẫn lạc. Vì vậy Tần Mỗ xin khuyên hai vị hay là ly khai hỗn loạn chiến trường, tìm kiếm tử lôi hồn thạch khác muốn nó pháp thì tốt hơn. Nếu như hai vị tin được Tần Mỗ, cái kia tử lôi hồn thạch Tần Mỗ là hai vị nghĩ cách tìm được, bất quá đến trở lại Liệt Phong Thành mới có thể, không biết hai vị tiên tử ý như thế nào. Nhìn một lát trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, thu hồi thần thức, nhìn hai gã nữ tu, trong miệng nói ra. Đừng nói tìm hiểu thiên này thuật pháp, chính là đã hiểu rõ ràng bên trong làm cho ghi lại đủ loại tài liệu cùng các loại cấu kiện, cũng không phải một lúc ngắn ngủi có thể làm được. Hơn nữa bản này quyển trục đằng sau còn có luyện chế phân thân cùng các loại phân hồn thuật pháp. Tuy rằng Tần Phượng Minh giờ phút này không dùng đến, thế nhưng là hay là cực cảm thấy hứng thú. Nữ tu phục chế bản này quyển trục, hay chính là muốn cho Tần Phượng Minh giải đáp trong lòng nghi vấn, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể qua loa cho xong, cần muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Vãn bối cần tuân tiền bối chi ngôn, về trước thuộc về Liệt Phong Thành. Hồ Thi Vân hai nữ nhìn nhau, cũng không chần chờ, liền lập tức đồng ý Tần Phượng Minh nói. Tiến vào hỗn loạn chiến trường, hai nữ cũng đã cảm nhận được nơi này hung hiểm. Ba người không dừng lại nữa, Tần Phượng Minh như vậy vừa thu lại pháp trận, mang theo hai người hướng về Liệt Phong Thành phương hướng phi độn mà đi. Lúc này đây trên đường cũng không gặp lại cái gì chặn đường, hai tháng sau, Tần Phượng Minh mang theo hai nữ xuất hiện ở Liệt Phong Thành bên trong. Hơn 20 năm qua đi, Liệt Phong Thành không có biến hóa chút nào, cuồng bạo cực nóng vòi rồng quét sạch bên trong, người đến người đi, phồn vinh như trước. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cần phải ở chỗ này ngưng lại nhiều năm luôn, ở nữa tại khách điếm tự nhiên đã không hề phù hợp. Vì vậy vừa về tới Liệt Phong Thành, liền muốn tìm kiếm một chỗ quanh năm động phủ chỗ. Liệt Phong Thành, nội thành quanh năm cực nóng vòi rồng quét sạch không ngừng, trong thành tự nhiên không có khả năng có cái gì động phủ tồn tại. Bất quá Liệt Phong Thành cấm chế cần đại lượng linh thạch, vì vậy Liệt Phong Thành khống chế người, tự nhiên không sẽ vứt bỏ những cái kia ý định thời gian dài ngưng lại Liệt Phong Thành người linh thạch. Là trường kỳ ngưng lại Liệt Phong Thành người thiết trí động phủ, cũng là phải sự tình. Liệt Phong Thành bên trong không thích hợp tu kiến động phủ, nhưng cũng lấy thông qua truyền tống trận truyền tống đến che giấu an ổn chi địa. Liệt Phong Thành trường kỳ động phủ chỗ, chính là thiết trí tại một chỗ khoảng cách không biết khoảng cách Liệt Phong Thành rất xa che giấu bên trong dãy núi đấy. Giao nộp một khoản xa xỉ linh thạch, Tần Phượng Minh cùng hai nữ hiện thân tại một chỗ đám xương bao phủ dãy núi chi địa. Hoan nghênh tiền bối đi vào Vũ Lăng Cốc, tiền bối cầm chính là chữ thiên lệnh bài, có thể tiến vào sơn cốc sâu vào bên trong thiên tự khu vực bên trong lựa chọn lấy một cái động phủ không người. Một khi lựa chọn sử dụng, liền không thể thay đổi. Nếu như tiền bối có vật phẩm gì cần đổi, hoặc là có quý trọng gì đồ vật muốn ra tay, có thể tham gia một năm sau đấu giá hội. Cái kia một đấu giá hội nghe nói sẽ có đại thừa tiền bối đến đây, quy cách tuyệt đối cao hơn trước kia mỗi trăm năm đấu giá hội. Vừa đi ra khỏi truyền tống trận, một danh tự hóa thần tu sĩ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt, khom người thi lễ về sau, cung kính vô cùng mở miệng nói. Đại thừa tồn tại tham gia đấu giá hội, bắt đầu nghe thấy hóa thần tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người cũng đều thần sắc biến đổi. Đúng vậy, sang năm chính là ta Liệt Phong Thành trăm năm một lần đấu giá hội tổ chức kỳ. Lúc này đây đấu giá hội đã tiếp thu hơn 10 kiện chân quý dị thường tài liệu vật phẩm, những vật phẩm kia có thể dùng nghịch thiên thần vật mà nói. Những vật phẩm kia trong đó hơn 10 kiện, càng là mấy vị đại thừa tiền bối đồ vật. Chính là chuyên vì thông thần cùng huyền linh tiền bối đấy. Bất quá những vật phẩm kia chỉ có thể dùng đặc biệt vật phẩm trao đổi. Nếu như tiền bối có cần đồ vật, tham gia trao đổi hội, tất nhiên sẽ chuyến đi này không tệ đấy. Hóa thần tu sĩ lời nói cực kỳ hấp dẫn, rõ ràng cho thấy một danh tự Liệt Phong Thành chuyên môn chọn lựa tu sĩ. Chính là ở chỗ này thuyết phục lại tới đây tu sĩ đấy. Đạo hữu, không biết những vật phẩm kia bên trong còn có tử lôi hồn thạch tồn tại có ở đây không? Đúng vào lúc này, Đinh Tử Nhược mở miệng nói. Tử lôi hồn thạch, loại này tài liệu nghe xong chính là cực kỳ nghịch thiên chi vật, bất qua phía dưới nhập lại không nghe được qua tử lôi hồn thạch tên, cái kia hơn 10 kiện vật phẩm bên trong tạm thời còn không có vật ấy. Nếu như tiên tử ý định đến hỗn loạn bên trong chiến trường tìm kiếm, có thể đi Ảnh Nguyệt Thương Minh thử vận khí, nói không chừng Ảnh Nguyệt Thương Minh sẽ có vật này tin tức tồn tại. Hóa thần tu sĩ mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, cuối cùng lắc đầu, mở miệng nói ra. Nghe nói đối phương chi ngôn, Đinh Tử Nhược gật gật đầu, cũng không tái mở miệng. Kỳ thật hai nữ sở dĩ tiến vào hỗn loạn chiến trường, cũng là bởi vì tại Ảnh Nguyệt Thương Minh đã nhận được một tin tức lúc trước. Đa tạ đạo hữu báo cho biết, đấu giá hội kỳ, kính xin đạo hữu có thể truyền tin Tần Mỗ một tiếng. Nơi này có một khối luyện khí đồ vật, vừa vặn cùng đạo hữu công pháp thuộc tính hỗ trợ, mời đạo hữu nhận lấy. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Kia lời nói ra, trong tay một khối chân quý tài liệu đã đưa tới cái kia hóa thần tu sĩ trước mặt. Chứng kiến Tần Phượng Minh đưa tới trước mặt đồ vật, cái kia hóa thần tu sĩ hai mắt lập tức tinh mang thoáng hiện. Trong miệng bái tạ không ngất lời, vui mừng đem thu hồi. Tần Phượng Minh trên người đồ vật, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Những cái kia giá thấp tài liệu, sớm đã bị phệ linh u hỏa thôn phệ luyện hóa. Ba người không trì hoãn nữa, rất nhanh tiến vào cái mảnh này dãy núi ở chỗ sâu trong, tìm được một chỗ không người động phủ. Hai vị tiên tử, các ngươi tiến vào bên trong động phòng nghỉ ngơi, Tần Mỗ cần hội kiến một danh tự đạo hữu. Tiến vào quảng đại động phủ, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp đối với hai gã nữ tu nói. Hai nữ tự chắc là sẽ không phản đối, trực tiếp tiến vào một trong động phòng bên trong. Lấy ra một tờ trúc trầm đại sư trước kia cho truyền âm phù, nói nhỏ hai tiếng, như vậy kích phát ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4745, An Bài. Tần Phượng Minh cùng Trúc Trầm Đại Sư còn có ước định vẫn chưa xong, nếu như chịu đối phương chỗ tốt, tự nhiên muốn hoàn thành song phương ước định. Vì vậy bắt đầu vừa về tới Liệt Phong Thành, Tần Phượng Minh liền thông chi Trúc Trầm. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, nhất đạo truyền âm phù liền tiến vào Tần Phượng Minh chỗ ở trong động phủ, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Cầm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh hiện thân tại sơn cốc mỏng trong sương mù. Ha ha ha, Tần đạo hữu trở về cũng là không chậm, lão nạp cũng vẻn vẹn là vừa vặn trở về mấy ngày mà thôi. Lão nạp động phủ ngay tại cách đó không xa, đạo hữu đi đến giả nạp động phủ một tự như thế nào? Trúc Trầm đại sư thân hình lóe lên, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường thần sắc, cũng không hỏi thăm Tần Phượng Minh về sau sự tình, mà là trực tiếp mở miệng nói. Bất quá hắn giờ phút này đối mặt Tần Phượng Minh, đã trước cái chủng loại kia cao cao tại thượng tâm lý, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại kiến thức đến kinh khủng kia băng sắt trùng trùng bầy sau đó, mặc cho ai cũng khó khăn lấy còn có xem thường trước mặt thanh niên chi tâm. Cũng tốt, mời đại sư dẫn đường, Tần Phượng Minh cũng không chối từ, trực tiếp đáp ứng nói. Tiến vào động phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, Tần Mỗ chỉ có hơn 2 năm thời gian luyện chế đan dược, nếu như đại sư không thể tại hai trong vòng 3 tháng tìm được luyện chế chân nguyên đan tài liệu, vậy cũng chỉ có thể đợi chờ vài chục năm sau. Lúc này nghĩ đến, khoảng cách cùng ma trạch ước định kỳ cũng còn sót lại 2-3 năm rồi, Tần Phượng Minh không muốn bỏ qua ma trạch ước hẹn, cũng chỉ có thể tại cái này trong thời gian là trúc trầm luyện chế đan dược. 2-3 năm luyện chế 8 khối chân nguyên đan, đạo hữu thật sự có như thế nắm chắc sao? Được nghe Tần Phượng Minh nói ra, Trúc Trầm không khỏi biến sắc, trong miệng nghi âm thanh mở miệng nói. Chân nguyên đan luyện chế khó khăn, Trúc Trầm coi như là không luyện chế qua, cũng có thể biết được. 8 khối chân nguyên đan, coi như là có thể luyện chế thành công ra chân nguyên đan đan đạo đại sư, sợ cũng cần luyện chế 3-4 lần mới có thể. 2 năm luyện chế 3-4 lần, thời gian bên trên đều không quá thỏa mãn. Nếu như đại sư có thể tại một lúc ngắn ngủi kiếm đủ tài liệu luyện chế, Tần Mỗ cam đoan có thể là đại sư luyện chế ra ước định số lượng. Nếu không Tần Mỗ bế quan, liền cần hơn 10 năm sau. Tần Phượng Minh không chút do dự, lập tức tin chắc nói. Nhìn Tần Phượng Minh kiên định ánh mắt, Trúc Trầm đại sư ngưng trọng trong lúc biểu lộ, hình như có không tin chi ý hiển lộ. Lão nạp đã cáo tri Ảnh Nguyệt Thương Minh cùng Thiên Hương Các, nghĩ đến gần đây liền có kết quả. Lúc trước đạo hữu nói, người đã đem quang chiếu sư tổ bố trí cái kia một pháp trận tìm hiểu, hiện tại có thể đối với lão nạp nói một phen. Trúc Trầm ánh mắt trở nên tinh mang kích chợt hiện, tập trung Tần Phượng Minh, trên mặt đột nhiên tự hiển lộ vội vàng chi ý nói ra. Hắn bị nhốt cái kia một pháp trận mấy trăm năm lâu, cô tịch đau khổ tất nhiên là không cần phải nói, trong lòng đối với cái kia pháp trận vô lực, càng làm cho thể xác và tinh thần nhận được tra tấn. Hiểu rõ cái kia một pháp trận, tìm được phương pháp phá giải, đối với hắn mà nói, bức thiết có thể nghĩ. Đem cái kia một pháp trận tìm hiểu thấu là chuyện không có thể, bất quá Tần Mỗ ngược lại là có một ít tâm đắc, đại sư nếu như muốn nhìn, Tần Mỗ cái này là đại sư đem suy nghĩ trong lòng phỏng chế ra. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng mở miệng nói. Lời nói ra, trong tay đã xuất hiện một quả chỗ trống ngọc giản, bắt đầu phục chế trong lòng biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thống khoái liền đáp ứng, cao lớn tăng nhân trong ánh mắt cũng hiển lộ ra một tia khó hiểu chi ý. Tu tiên giới tu sĩ cái kia không phải là vì tư lợi người. Tuy rằng lúc trước hai người ước định Trúc Trầm ràng buộc ở Tuyên Minh là được chia sẻ Tần Phượng Minh đối với cái kia pháp trận tâm đắc. Nhưng khi ban đầu Trúc Trầm cũng không thật sự chặn đường xuống Tuyên Minh, cuối cùng Tuyên Minh trở lại tham dự Tần Phượng Minh ba người tranh đấu. Nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ đổi ý, Trúc Trầm thật đúng là không lời nào để nói. Nhưng mà thanh niên cũng không có một câu đổi ý chi ngôn. Đã đến lúc này, Trúc Trầm đã đem Tần Phượng Minh trở thành một danh tự chỉ có thể kết giao, không thể tùy ý đắc tội người. Nơi này có một quả Tần Mỗ khắc mặc tinh thạch phù trận, đại sư chỉ cần luyện hóa, liền có thể đơn giản đem kích phát. Vật ấy cũng chính là Tần Mỗ lúc trước bài trừ quang chiếu đại sư pháp trận đồ vật. Nếu như trong vòng 3 tháng đại sư có thể tìm được chân nguyên đan tài liệu cần thiết, có thể truyền tin Tần Mỗ, nếu như vượt ra khỏi 3 tháng, cái kia Tần Mỗ chỉ có thể mười mấy năm sau lại vì đại sư luyện chế ra. Tần Phượng Minh đem phục chế thành công ngọc giản giao cho Trúc Trầm đồng thời, cũng đem một quả mặc tinh thạch phù trận cùng nhau lấy ra. Đây là song phương ước định, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đổi ý. Ly khai Trúc Trầm đại sư động phủ, Tần Phượng Minh cũng không trở về động phủ mình, mà là thân hình chuyển một cái, trực tiếp về tới Liệt Phong thành bên trong. Hắn lúc trước khi lấy được Hồ Thi Vân phỏng chế cái kia cuốn quyển trục thì, đã từng là đáp ứng hai nữ vì kia tìm kiếm Tử Lôi hồn thạch, vậy nhất định phải muốn thực hiện lời hứa. Tử Lôi hồn thạch, chân quý tất nhiên là không cần phải nói, thế nhưng là nếu như hỗn loạn chiến trường khả năng có, vậy cần phải thử một chút rồi. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, một năm sau chính là đại thừa tồn tại đều tham gia trăm năm đấu giá hội. Nếu như hắn đoán không lầm, những cái kia cực ít tại trong tu tiên giới hiện thân đại thừa tồn tại, sở dĩ xuất hiện ở Liệt Phong thành tham gia Liệt Phong thành trăm năm một lần đấu giá hội, phải là hướng thần hồn năng lượng tài liệu mà đến. Ban đầu ở Kiến Long Cốc thì, liền đã từng có đại thừa tồn tại hiện thân, sưu tập qua thần hồn năng lượng tài liệu. Hiện tại những cái này không thế nào hiện thân đại thừa đi vào Liệt Phong thành, tự nhiên cũng là hướng những tài liệu kia mà đến. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh nhức đầu là, Tử Lôi hồn thạch bản thân liền là một loại ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu. Nếu có đại thừa hiện thân thu thập, hắn đến lúc đó căn bản cũng không khả năng tại đại thừa tồn tại trước mặt tranh đoạt. Tần Phượng Minh hiện tại duy nhất khả năng đạt được Tử Lôi hồn thạch cơ hội, chính là tìm được mấy cái đại thương minh, sau đó ra số tiền lớn sớm đạt được. Liệt Phong thành bên trong, không thiết lập phường thị cửa hàng, nhưng cái này cũng không đại biểu sẽ không có thương minh đóng quân nơi này. Phải biết rằng hỗn loạn bên trong chiến trường thế nhưng là các loại quý trọng đồ vật tầng tầng lớp lớp, trông coi lớn như thế một chỗ bảo tàng, rất nhiều thương minh tự nhiên sẽ chứng kiến trong đó mấu chốt buôn bán. Chẳng qua là Liệt Phong thành trong thương minh, cũng không nếu như hắn trong phường thị thương minh thông thường, có cố định cửa hàng. Tần Phượng Minh trở lại Liệt Phong thành, hỏi thăm một danh tự hóa thần tu sĩ, rất dễ dàng liền biết được những cái kia đại thương minh tại Liệt Phong thành nơi trú đóng, đấu giá đại sảnh. Liệt Phong thành rất là đặc thù, bất kỳ sản nghiệp nào đều là Liệt Phong thành sở hữu. Cũng chỉ có như thế, mới có thể có đầy đủ linh thạch ổn định Liệt Phong thành cấm chế pháp trận. Vì nhạn qua nhổ lông, Liệt Phong thành mới cho phép mấy cái đại thương minh thiết trí tại trong thành, bất quá chỉ làm cho kia tại trong phòng đấu giá giao dịch, mỗi giao dịch một khoản, Liệt Phong thành liền muốn thu một khoản phí tổn. Mà những cái kia tiểu thương minh, càng là chỉ có thể ở thị trường giao dịch trong bảy cái hàng vỉa hè rồi. Lúc trước Trúc Trầm đại sư nói Ảnh Nguyệt thương minh cùng Thiên Hương Các, chính là hai đại siêu cấp thương minh. Tuy rằng còn có mặt khác mấy cái thương minh, nhưng Tần Phượng Minh hay là đem cái này hai đại thương minh với tư cách chủ công mục tiêu. Cái gì, tiền bối nói là, dùng một quả thiên nguyên bổ tâm đan, đổi một khối Tử Lôi hồn thạch. Tiến vào Thiên Hương Các bên trong, Tần Phượng Minh trực tiếp liền tìm được người chịu trách nhiệm, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một viên thiên nguyên bổ tâm đan, nói ra ý đổ đến. Nhìn lên trước mặt trong hộp ngọc vầng sáng lóe lên đan dược, chịu trách nhiệm tiếp đãi Tần Phượng Minh thông thần tu sĩ, biểu lộ lập tức hiện ra vẻ không thể tin được. Thân là Thiên Hương Các trông giữ Liệt Phong thành người chịu trách nhiệm, đương nhiên biết được Tử Lôi hồn thạch ra sao loại đồ vật. Càng là biết được Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan là loại đan dược nào. Cái này hai kiện vật phẩm, có thể nói đều có thể dùng nghịch thiên chi vật mà nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra hai vật, họ Vương lão giả sắc mặt chấn động, trong miệng lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, Tần mỗ đúng là có này chi ý. Tần Phượng Minh gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, tiền bối cái này vừa ra tay không thể bảo là đại thủ bút, nhưng mà xin thứ cho Vương mỗ nói thẳng, nếu như việc này là ở mấy năm trước, tiền bối tất nhiên có thể như nguyện. Thế nhưng là lúc này có chút bất đồng, một năm sau, chính là Liệt Phong Thành trăm năm đấu giá hội kỳ, đến lúc đó có đại thừa tiền bối tham gia, cái kia tử lôi hồn thạch, càng là đại thừa tiền bối điểm danh đồ vật, tiền bối cầm một viên trị liệu thương bệnh đan dược đổi, có vẻ không ổn. Bởi vì những cái kia đại thừa tiền bối đổi đồ vật, là có thể tăng tiến thông thần, huyền linh tu sĩ tu vi đan dược tồn tại. Một quả chữa thương đan dược, tuy rằng đan dược này có trị liệu đạo tổn thương khả năng, vẫn như trước khó có thể cùng tăng tiến tu sĩ tu vi đan dược so sánh với. Trừ phi là vị kia đạo hữu thân có bệnh gì, mới có thể xuất ra tử lôi hồn thạch trao đổi. Họ Vương lão giả mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhìn trong hộp ngọc đan dược, trong mắt hiển lộ nhấp nháy tinh mang, thế nhưng là lời nói nói ra, lại làm cho Tần Phượng Minh rất là ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ lại, Tần Phượng Minh đã biết được cha này ý. Nếu như một viên thiên nguyên bổ tâm đan nhẹ, cái kia Tần mỗ liền hơn nữa 20 khối hồn dương luyện hồn hoàn. Không biết như vậy có thể đối với thông thần chi cảnh tu sĩ có dụ dỗ sao? Nhíu mày, hơi là trầm ngâm tới, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không muốn từ huyền linh cảnh giới tu sĩ trong tay đổi tử lôi hồn thạch, chỉ là muốn từ đông đảo thông thần tu sĩ chỗ đạt được cần thiết đồ vật. Như thế hai loại đan dược, đủ để có thể đả động thông thần chi cảnh tu sĩ. Đối với thông thần tu sĩ mà nói, tăng tiến tu vi đan dược tuy rằng thưa thớt, thế nhưng là cuối cùng sẽ có. Nhưng mà thiên nguyên bổ tâm đan cùng hồn dương luyện hồn hoàn, thế nhưng là có linh thạch cũng không cách nào đạt được đồ vật. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra hồn dương luyện hồn hoàn, thiên hương các họ Vương lão giả, đột nhiên hai mắt lập tức trợn lên, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói, hồn dương luyện hồn hoàn. Tiền bối nói nhưng là có thể tăng tiến vãn bối thần hồn cảnh giới nghịch thiên đan dược sao? Họ Vương phản ứng của lão giả cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Thân là thông thần chi cảnh tu sĩ, nếu như là hai chọn một, thiên nguyên bổ tâm đan cùng tăng tiến tu vi cảnh giới đan dược, có thể sẽ làm cho có chỗ lấy hay bỏ. Thế nhưng là thiên nguyên bổ tâm đan hơn nữa hồn dương luyện hồn hoàn, cái kia đã không cần có chút nào chần chờ. Có thể tăng tiến thần hồn cảnh giới đan dược, tại trong tu tiên giới có thể nói cực kỳ thưa thớt. Tuy rằng hồn dương luyện hồn hoàn chẳng qua là thông thần chi cảnh tu sĩ đan dược, thế nhưng là mấy trăm năm qua, thiên hương các còn chưa từng có xuất hiện một lần loại này kỳ dị đan dược. Họ Vương lão giả cũng chỉ là nghe nói qua đan dược tên, căn bản là chưa từng nhìn thấy qua. Bởi vì hồn dương luyện hồn hoàn đan phương là phương thuốc cổ truyền, thật nhiều giới vực đã sớm thất truyền. Cho dù có, cũng không có người nguyện ý xuất ra bày ra hoặc là bán đấu giá. Đúng vậy, chính là có thể tăng tiến thông thần tu sĩ thần hồn cảnh giới đan hoàn. Nếu có mặt khác thần hồn tài liệu, Tần Mỗ cũng có thể dùng hồn dương luyện hồn hoàn đổi, bất quá đổi tỷ lệ cần xem cái kia tài liệu chân quý hay không xác định. Số lượng không hạn, đạo hữu chỉ để ý hứa hẹn xuống. 3 tháng về sau, Tần Mỗ sẽ lại đến, này cái thiên nguyên bổ tâm đan với tư cách tiền đặt cọc. Đến lúc đó đạo hữu có thể đem cố tình trao đổi người triệu tập cùng một chỗ. Tần Phượng Minh đem hai cái truyền âm phù cùng cái kia miếng thiên nguyên bổ tâm đan tiến đưa đến trước mặt lão giả, rất là sảng khoái mở miệng nói. Ly khai thiên hương các, Tần Phượng Minh tiến vào ảnh nguyệt hương minh chú trong đất. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, Tần Phượng Minh ly khai bán đấu giá, về tới mình động trong phòng. Hắn cùng với Trúc Trầm đại sư, hai nhà thương minh đều ước định 3 tháng kỳ, tự nhiên cũng là có tâm chịu. 3 tháng, đủ để cho hắn đối với Hồ Thi Vân phỏng chế ngày đó quyền trục có khắc sâu hiểu rõ. Mà 3 tháng về sau, hắn liền có thể là Trúc Trầm luyện chế chân nguyên đan. Coi như là Trúc Trầm không luyện chế đồ vật, hắn lấy trên người mình có rất nhiều linh thảo, cũng có thể tìm ra thích hợp pha trộn cho cân đối thay thế đồ vật. Về phần ổn định cảnh giới, lại lần nữa tế luyện bản thân bí thuật thần thông, Tần Phượng Minh cũng không định tại Thanh Cốc chi tế trước hoàn thành. Kỳ thật coi như là muốn, cũng là khó có thể hoàn thành. Ngồi xếp bằng trong động phủ, Tần Phượng Minh bắt đầu trầm xuống tâm thần, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu cái kia cuốn quyển trục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4746 Thỉnh giáo. Tiền bối, ngắn ngủn 2 tháng không đến, chẳng lẽ liền đem cái kia cuốn quyển trục nội dung tất cả đều tìm hiểu một lần sao? Nghe được Tần Phượng Minh kêu gọi truyền âm, Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai nữ ly khai động phòng trở lại động phủ đại sảnh, nhìn thấy Tần Phượng Minh trước mặt trưng bày quyển trục, hai nữ lập tức biết được gọi mình chuyện gì, vì vậy cũng đều khẽ giật mình. Quyển trục này bên trong nội dung, hai nữ mặc dù không cách nào tất cả đều phỏng chế ra, nhưng cũng đã rõ ràng. Nhưng những cái kia rõ ràng xuất hiện ở hai nữ trong óc đa dạng thuật pháp phù văn, cũng không phải hai nữ bằng bản thân thực lực tìm hiểu đấy. Coi như là hai người bằng bản thân lực lượng, có thể đem cái kia trong tin tức đạo đạo phù văn rõ ràng khắc ra, nhưng hai nữ cũng không biết những cái kia đơn giản lại phiền phức phù văn đến cùng công hiệu là như thế nào đấy. Bởi vì hai nữ đối với luyện khí cũng đều không quen, quyển trục bên trong đánh dấu ra những cái kia tài liệu quý giá, càng thêm không biết như thế nào phối hợp dung luyện. Xin giúp đỡ Tần Phượng Minh, liền là muốn cho Tần Phượng Minh báo trong cụ thể là vật gì. Tiên tử phỏng chế cái này một cuốn trục, bên trong phù văn nhập lại không hoàn toàn, Tần Mỗ trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên không cách nào tất cả đều tìm hiểu ra, hơn nữa bên trong kể lại những cái kia kỳ dị vật luyện chế phương án, càng là cực kỳ thâm ảo khó có thể lý giải. Bất quá vẫn là có đi một tí tâm đắc, những vật phẩm kia, nếu như Tần Mỗ phán đoán không tệ, hẳn là vài kiện rất là huyền bí pháp bảo đồ vật phương pháp luyện chế. Nhưng cụ thể là cái gì, giống như bản này quyển trục bên trong cũng không miêu tả nguyên vẹn. Có lẽ còn có mặt khác tin tức tồn tại, chẳng qua là hiện tại tiên tử trong trí nhớ còn chưa xuất hiện mà thôi. Tần Phượng Minh cũng không đứng dậy, mà là ý bảo hai nữ sau khi ngồi xuống, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tiền bối nói là ta hai người về sau khả năng còn sẽ xuất hiện bỗng nhiên mà phát hiện trí nhớ tin tức. Hồ Thi Vân thân là thông thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói ra, sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi. Đối với một ít thần hồn bị hao tổn cảnh giới đột nhiên đáp xuống người, hoặc là như là Tần Băng Nhi vậy tồn tại, theo tu vi tăng tiến, trong óc xuất hiện một ít trí nhớ sự tình, tự nhiên sẽ không để cho người cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là chút nào không lý do, trong óc đột nhiên xuất hiện một ít không biết như thế nào mà đến tin tức, như thế trải qua người, trong lòng nếu muốn bảo trì an ổn, cái kia có thể nói không người có thể làm được. Trong tu tiên giới sự tình kỳ dị rất nhiều, âm hồn tai họa đồ vật khó lòng phòng bị, nếu như bị cường đại đồ vật xâm nhập trong cơ thể mà không biết, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố sự tình. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai nữ như thế biểu lộ nổi loạn, trong lòng lập tức giật mình. Mỉm cười, biểu lộ rất là buông lỏng mở miệng nói, hai vị tiên tử không cần lo lắng, nhị vị trong cơ thể nhập lại không có gì âm tà đồ vật tồn tại, cho dù có cái gì khác thường, đối với hai vị mà nói, cũng sẽ không là chuyện gì xấu. Đối với hai vị nữ tu trong cơ thể, Tần Phượng Minh có thể nói là cẩn thận nghiệm xem qua. Tuy rằng hai nữ trong cơ thể cũng đều có quỷ dị chi vật tồn tại, thế nhưng là cái kia hai vật đã cùng nữ tu bản thân hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Nếu như đem cái kia hai vật xem là nữ tu bản thân đồ vật, cũng một chút không quá đáng. Chẳng qua là cái kia kỳ dị vật rất là quỷ dị, thân là chủ nhân hai nữ cũng không thể cảm giác tồn tại. Vậy đại biểu là cái gì, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không biết, nhưng hắn vững tin, hai nữ trong cơ thể đồ vật sẽ không đối với hai người tạo thành ảnh hưởng bên ngoài. Có thể nói, hai nữ trong cơ thể cái kia che giấu tồn tại, so với Tần Phượng Minh trong cơ thể hồng hoang đồ vật còn muốn an toàn. Hắn vì sao có loại này phán đoán, hắn cũng khó có thể nói rõ nguyên nhân, bất quá loại này cảm giác cực kỳ cường đại. Cái kia quyển trục bên trong xuất hiện trên trăm tài liệu số lượng, không biết vì sao chỉ có tử lôi hồn thạch chuyên môn cố ý hiện ra ở vãn bối trong óc. Cái kia tử lôi hồn thạch luyện chế vật kia phẩm, tiền bối cũng hiểu biết kỳ cụ thể ra sao tồn tại sao. Hồ Thi Vân biểu lộ âm tình biến hóa bên trong, ánh mắt minh bạch, mở miệng lần nữa tra hỏi. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi sắc, hồi lâu sau, kia lần nữa cầm lấy cái kia quyển trục, tâm thần chìm vào đã đến trong đó. Trọn vẹn nửa canh giờ lâu, kia mới một lần nữa thu hồi quyển trục, trong miệng trầm giọng nói, tử lôi hồn thạch ẩn chứa tử lôi lực lượng, đồng thời lại ẩn chứa có thần hồn năng lượng, tại quyển trục này bên trong, có hai nơi dùng đạt được tử lôi hồn thạch. Cái kia hai loại vật phẩm không nói hình dạng, chẳng qua là cáo chi một ít phương pháp luyện chế, và lại phương pháp luyện chế rõ ràng không được đầy đủ. Cụ thể luyện chế ra tới là loại vật phẩm này là vật gì, Tần Mỗ cũng không biết. Bất quá, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, trong miệng nói xong lời cuối cùng muốn nói lại thôi, giống như kia nói hắn cũng nhất thời chẳng phải vững tin. Tiền bối có ý nghĩ gì, có thể nói thẳng ra, coi như là không đúng, cũng tốt hơn vãn bối hoàn toàn không biết gì cả tốt. Hồ Thi Vân lông mày cao lại, trong ánh mắt hiển lộ vẻ chờ mong. Nàng tuy rằng tiến cấp tới thông thần trung kỳ, thế nhưng là nàng trải qua, xa không Tần Phượng Minh phong phú, đối với ở thể nội khác thường căn bản cũng không biết, nàng hiện tại đã nghĩ thật nhiều biết được trên người mình che giấu. Không phải là Tần Mỗ không thể nói, chẳng qua là Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng bây giờ không có chuẩn xác đồ vật, bất quá nếu như tiên tử không ngại, cái kia Tần Mỗ liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Cái kia hai kiện có quan hệ tử lôi hồn thạch vật phẩm, nghĩ đến cùng quyển trục đằng sau luyện chế phân thân cùng phân hồn có quan hệ. Cùng thân phận phân hồn có quan hệ, nghĩ đến có thể là khí linh phương pháp luyện chế. Mặt khác cái kia phân thân phân hồn phương pháp luyện chế rất là huyền bí, Tần Mỗ chưa từng thấy đã đến như vậy phương pháp luyện chế, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, thêm với không thể dòm kia toàn cảnh, vì vậy không có thể biết được chuẩn xác. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, hơi là trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói. Trong miệng nói xong, kỳ biểu tình đột nhiên chấn động, trong mắt đột nhiên tự tinh mang chợt hiện ra, tựa hồ trong lòng nghĩ tới điều gì. Nếu như tiên tử không ngại, Tần Mỗ muốn cầm cái này một cuốn trục, đi để cho một vị tiền bối nhìn xem, bằng kia kiến thức, tất nhiên có thể nhìn ra một ít Tần Mỗ làm cho không biết. tiền bối nói là đi thỉnh giáo một vị đại thừa tiền bối sao? Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Hồ Thi Vân kinh hãi. Đại thừa, đối với nàng mà nói, đó là nhìn lên cũng không thể nhận ra tồn tại. Nàng từ sinh ra đến bây giờ, chưa từng thấy đã đến một vị đại thừa tồn tại. Đúng vậy, vị tiền bối kia chính là luyện khí nhất đạo đứng đầu tồn tại, nàng kiến thức vượt xa chúng ta. Nếu như nàng có thể nghiệm nhìn một phen, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn biết được cụ thể, nhưng là tất nhiên có thể tìm hiểu ra một ít tiên tử cũng không biết bộ phận, cũng càng có thể biết được cái này cuốn trong kể lại đồ vật rút cuộc là vật gì. Nghĩ đến Yểu Tích tiên tử luyện khí đại sư thân phận, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch. Nếu bàn về luyện khí nhất đạo thủ đoạn, Tần Phượng Minh tự nhận giờ phút này cũng không tại Yểu Tích tiên tử tới. Chỉ cần có phương pháp luyện chế cùng tài liệu, hắn từ nhận thức có thể luyện chế ra có thể so với thần điện cường đại pháp bảo. Nhưng là phải nói ra luyện khí nhất đạo kiến thức, Tần Phượng Minh thúc ngựa cũng không kịp Yểu Tích tiên tử. Xét đến cùng, hắn tu tiên tuổi tác hay là quá ngắn. Nếu như tiền bối cho rằng có thể thực hiện, vãn bối hai người không có ý kiến. Hồ Thi Vân không do dự, từng điểm nói ra, Tần mỗ nơi này có mấy viên thuốc, vừa vặn cùng hai vị cảnh giới có chút ích lợi, các người nhận lấy, về sau luyện hóa, tất nhiên tu vi có chỗ tăng tiến. Nhìn thấy hai nữ đáp ứng, Tần Phượng Minh mỉm cười gật đầu, tâm niệm chuyển một cái, lập tức lấy ra hai cái bình ngọc, phân biệt đưa tới hai nữ trước mặt. Bản này quyển trục, cuối cùng là hai vị nữ tu đồ vật, Tần Phượng Minh xuất trình đối phương đồng ý, cũng nhất định phải đền bù tổn thất hai nữ một phen. Cái này có thể nói chính là nhân quả sự tình. Tần Phượng Minh tuy rằng không dùng được hóa thần, thông thần tu sĩ cần thiết đan dược, thế nhưng là trên người hắn hay là có thật nhiều. Thỏa mãn Hạc Huyền cùng Phương Lương dùng để tu luyện bên ngoài, chủ yếu dùng để cùng hóa thần, thông thần tu sĩ trao đổi vật phẩm chi dụng đấy. Lúc này xuất ra, phù hợp thích hợp, đa tạ tiền bối, vãn bối từ chối thì bất kính, liền nhận rồi. Nhìn trong bình ngọc 5 miếng kim quang thoáng hiện đan dược, Hồ Thi Vân liếc mắt một cái liền nhận ra đúng là thích hợp bản thân phục dụng độ ách kim đan, trong lòng vui mừng khó có thể áp chế. Không người thi lễ, cùng Đinh Tử Nhược cung kính bái phục dưới đi. Hai vị có thể trở về đến động phòng bế quan, một năm sau đấu giá hội mở ra, Tần mỗ tất nhiên là sẽ mời đến hai vị đấy. Đến lúc đó nghĩ đến vị tiền bối kia cũng sẽ đã hiểu rõ ràng cái này một cuốn quyển trục rồi. Tần Phượng Minh khoát tay, để cho hai nữ đứng dậy, sau đó mở miệng nói ra. Nhìn hai nữ vui mừng lần nữa tiến vào bên trong động phòng, Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, thứ hai hồn linh hiện thân tại trong sơn động. Mà Tần Phượng Minh bản thân tức thì tiến vào trung linh tu di trong không gian. Thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Nếu như bản này quyển trục kể lại đồ vật thực đúng là một loại tiên giới luyện chế khí linh nghịch thiên quyển trục, vậy hắn thật sự đạt được nghịch thiên chỗ tốt rồi. Có khí linh pháp bảo, vậy còn một loại cực kỳ linh trí đồ vật, tuy rằng uy năng khả năng so ra kém hỗn độn đồ vật, nhưng mà kia là một loại có thể tự hành tấn cấp bảo vật, chỉ cần tu sĩ không vẫn lạc, khí linh liền có thể tại tu luyện tự dưới khuôn mặt tiếp tục gia tăng uy lực. Nghĩ như thế, cuối cùng sẽ một ngày kia vượt qua chân chính hỗn độn đồ vật. Chẳng qua là quá trình của nó quá mức đã lâu, cũng không thông thường tu sĩ có thể làm được. Trong điển tịch, sớm đã có một ít có quan hệ huyền linh đại năng bản mệnh đồ vật có thể cùng chân chính hỗn độn đồ vật ngạnh kháng. Kia rất lớn nguyên nhân, chính là kia chút ít tồn tại mấy vạn lâu huyền linh tồn tại bản mệnh đồ vật trong còn có khí linh. Đương nhiên, nếu như là tu sĩ có thể tìm được cùng mình bản mệnh đồ vật hỗ trợ tài liệu quý giá, để cho luyện khí đại sư đem dung nhập pháp bảo bên trong, đồng dạng có thể làm cho bản mệnh đồ vật thực lực tăng nhiều. Chẳng qua là như Tần Phượng Minh thông thường có thể không ngừng luyện chế bản thân bản mệnh đồ vật người, hay là quá ít, đại đa số tu sĩ, hay là dùng bản thân chân hỏa tế luyện pháp bảo, làm cho bản thân chậm chạp tiến giai. Nếu quả như thật có khí linh phương pháp luyện chế tồn tại, cái kia Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ sẽ tìm được một cái đường tắt, có thể cho bổn mạng của mình đồ vật sớm chút xuất hiện khí linh. Có khí linh điều khiển tứ tượng thanh linh kiếm trận, uy lực của nó, nhưng là phải so với Tần Phượng Minh khu động muốn mạnh mẽ hơn không ít. Không thể chờ đợi được tới, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào tu di trong không gian, tại một chỗ đám xương che lấp chỗ, thần điện bị hắn trực tiếp tế ra rồi. Đã không có Giật Dương chân nhân phân hồn, đúng, hiện tại có lẽ xưng là Lật Dương tồn tại. Tần Phượng Minh muốn cùng Yểu Tích tiên tử liên hệ, cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần tế ra Yểu Tích tiên tử cho hắn đặc thù truyền âm phù, liền đủ lại thần điện kích dưới tóc gọi ra Yểu Tích tiên tử. Nơi đây không có gặp nguy hiểm tồn tại, không biết tiểu hữu có chuyện gì sao? Xinh đẹp thân ảnh hiện ra, lập tức nhìn bốn phía liếc, Yểu Tích tiên tử lập tức mở miệng nói. Bái kiến tiên tử tiền bối, lần này vãn bối phiền toái tiền bối, là vì đã nhận được một cuốn không hoàn chỉnh quyển trục, muốn cho tiên tử tiền bối nghiệm nhìn xem quyển trục này kể lại là vật gì. Tần Phượng Minh khom người thi lễ nói, quyển trục đưa ra, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi trở nên ngưng trọng lên, trong mắt dần hiện ra vẻ kỳ vọng. Một phần người cũng không biết vật gì quyển trục, đây chính là cực kỳ ngoại ý. Yểu Tích tiên tử hơi là nhíu mày, trong miệng mở miệng nói. Tiếp nhận quyển trục, nữ tu trực tiếp chìm vào tâm thần, bắt đầu nghiệm nhìn. Thiên quyển trục này, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Chỉ là nhìn chỉ chốc lát, nữ tu biểu lộ dĩ nhiên khẽ biến, theo lông mày nhíu lên, tuấn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Thiên quyển trục này chẳng lẽ cực có lai lịch hay sao? Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, gấp giọng mở miệng. Thiên này tàn quyển, tuyệt đối không là linh giới truyền lưu đồ vật, bởi vì bổn tiên tử cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua quyển trục bên trong cái chủng loại kia linh văn. Hơn nữa quyển trục này rõ ràng không hoàn toàn, có lẽ còn có bộ phận khác. Hơn nữa bản này bên trong những cái kia thiếu thốn phù văn, đều là không thể phỏng chế ra phù văn. Coi như là như thế, đây là một thiên phù văn quyển trục, cũng đủ để cho linh giới bên trong đại thừa tồn tại chịu tranh đoạt. Yêu Tích tiên tử trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra, ánh mắt tập trung tại Tần Phượng Minh trên người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4747, Tiên Khí Chi Ngôn. Cái này một cuốn trục, Tần Phượng Minh đã nghiên cứu 2 tháng lâu, đối với vào trong đó phù văn tuy rằng chưa từng như thế nào tìm hiểu, có thể hắn phù văn tạo nghệ, tự nhiên đã sớm biết được những cái kia phù văn bất phàm. Đồng thời hắn cũng vững tin, cái kia một cuốn trục bên trong phù văn, cùng lúc trước trị liệu Hồ Thi Vân thì, nhìn thấy vị kia khủng bố tồn tại đang thi triển linh văn có lẽ đồng suất một triệt, ít nhất tồn tại niên đại có lẽ gần. Giờ phút này nghe nói đến Yêu Tích tiên tử chi ngôn, tâm hắn đầu gấp chấn, nhưng lối hắn toàn thân rung động ý tưởng đột nhiên tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn. Tiền bối nói là, quyển trục này bên trong phù văn chú ngữ, chính là đồ vật mà tiên giới mới có. Kỳ thật ta linh giới phù văn, đều là xuất xứ từ Di La giới. Bất quá linh giới thiên địa pháp tắc xa xa không bằng Di La giới hoàn thiện, vì vậy rất nhiều linh văn linh giới tu sĩ khó có thể khắc hoàn toàn, vì vậy trải qua hơn lấy trăm vạn năm diễn biến, rất nhiều tiên giới phù văn bị một ít cực kỳ thiên phú lớn có thể thay đổi rồi. Mà thiên quyển trục này trong phù văn, mặc dù tốt giống như cũng là thay đổi qua đấy, nhưng có lẽ so với giờ phút này truyền lưu linh giới bên trong những cái kia tiên giới phù văn muốn càng tiếp cận tiên giới nguyên thủy phù văn. Chỉ là đây là một thiên phù văn, nếu như thông thần chi cảnh tu sĩ nhìn, sợ là sẽ phải trực tiếp bị phù văn lực lượng cắn trả, đoạt hồn nhiếp phách, biến thành người ngu. Xinh đẹp nữ tu sắc mặt âm tình vụt sáng, trong đôi mắt ánh sao lập lòe, đã có khiếp sợ, lại có kinh hỉ chi ý hiển lộ. Trong miệng lời nói chậm rãi nói ra, tựa hồ mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng. Tần Phượng Minh giờ phút này, biểu lộ đồng dạng dị sắc hiện ra. Chẳng qua là hắn suy nghĩ trong lòng, nhập lại không phải là bởi vì cái này cuốn phù văn là tiên giới đồ vật mà có làm chấn kinh. Mà là hắn đột nhiên nghĩ tới một món khác để cho hắn khó có thể vững vàng tâm cảnh chuyện. Tiên tử tiền bối, không biết thiên quyển trục này tiên tử bao lâu có thể nghiên cứu qua một lần. Vãn bối chỉ muốn biết được quyển trục này kể lại đồ vật đại khái là được. Biểu lộ cố tự chấn định, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Bản này quyển trục văn tự miêu tả cực ít, ngay cả có, cũng chỉ là một ít tài liệu quý giá miêu tả, vì vậy đã hiểu rõ ràng một ít cụ thể cũng sẽ không quá lâu, hơn 10 ngày có lẽ đầy đủ. Nửa vầng trăng về sau, ngươi lại đến liền có thể. Suy nghĩ một chút, nữ tu nói ra một tuần lễ hạn. Lời nói xong, thân hình lóe lên, Yêu Tích tiên tử như vậy biến mất không thấy tung tích. Lúc này đây, nữ tu cũng không lại điều kiện gì. Tần Phượng Minh biết được, cái kia một phần quyển trục, đủ chống đỡ mà vượt bất luận cái gì quý trọng đồ vật. Tần Phượng Minh không ly khai tu di không gian, mà là thu hồi thần điện, như vậy xếp bằng ở dãy núi bên trên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết huyền linh cảnh giới công pháp. Tần Phượng Minh tiến giai huyền linh sơ kỳ cảnh giới về sau, cũng không có đem hai đại công pháp tế luyện thuần thục, trong cơ thể tuy rằng năng lượng đã gần như ổn định, nhưng đó là bởi vì hắn từ thân thể chất đặc thù lúc trước. Nếu như tu sĩ khác, căn bản cũng không khả năng đang không có tu luyện huyền linh cảnh giới công pháp lúc trước, liền đem trong cơ thể cuồng bạo kích động minh mông năng lượng bình phục khả năng. Tu sĩ tiến giai sau đó công pháp tu luyện phải đuổi kịp. Nếu không đem không cách nào khống chế trong cơ thể càng phát ra tinh thuần cùng minh mông năng lượng. Cái này vốn là thường thức, cũng là sở hữu tu sĩ tiến giai về sau, kiện thứ nhất muốn làm sự tình. Nhưng mà Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, ổn định trong cơ thể minh mông năng lượng, cũng không cần giống như tu sĩ khác thông thường, cần đẳng cấp cao tu luyện công pháp. Chẳng qua là cần đem minh mông năng lượng tại toàn thân huyết nhục cốt cách trong vận chuyển, liền đủ ổn định xuống cuồng bạo năng lượng khí tức kích động. Tuy rằng như thế, nhưng hắn nếu muốn đem toàn thân năng lượng chiết xuất, hoàn toàn hóa thành huyền linh cảnh giới năng lượng, để cho cảnh giới triệt để củng cố, tự nhiên cần lại lần nữa tu luyện công pháp tương ứng. Năm đó Huyền Vi thượng nhân sáng lập huyền linh cảnh giới công pháp. Trung kỳ, hậu kỳ công pháp có hay không có khuyết điểm nhỏ nhặt, Tần Phượng Minh không biết, nhưng huyền linh sơ kỳ công pháp xác nhận trọn vẹn đấy. Ngắn ngủn nửa tháng, Tần Phượng Minh tự là không thể hoàn toàn đem huyền linh sơ kỳ công pháp triệt để tu luyện xong đầy. Nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân, tùy thời thu công, đối với sở hữu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiên tử tiền bối, còn có gặt hái được không? lại lần nữa đem thần điện tế ra, Yểu Tích tiên tử bắt đầu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền vội âm thanh mở miệng nói. Cái này một cuốn trục kể lại, chính là một kiện cái phương pháp luyện chế bộ ba cái tiên khí. Nữ tu đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, một đôi tú mục đã không có bình tĩnh như trước lạnh nhạt, lộ ra có thêm vài phần ngưng trọng thần sắc mở miệng nói ra. Cái gì, tiên khí, chẳng lẽ là tiên giới đại năng luyện chế đồ vật hay sao? Nữ tu lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh kinh ngạc thanh âm cũng tự vang lên. Tiên khí, hắn còn thật không có nhìn thấy qua giới thiệu. Tuy rằng nghe qua, thế nhưng là hắn cũng có thể từ hai chữ này trong đoán ra một ít gì. Nếu như tên trong chữ có một cái tiên chữ, vậy dĩ nhiên là một loại di la giới trong đại năng luyện chế đồ vật. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết cái này, tiên khí, ra sao loại đẳng cấp đồ vật. Chẳng lẽ so với hỗn độn linh bảo còn cường đại hơn? Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh sợ giật mình biểu lộ, Yểu Tích tiên tử cũng không có gì khác thường chi sắc hiển lộ. Tựa hồ nàng đã sớm ngờ tới Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết tiên khí là vật gì. Về tiên khí giới thiệu, linh giới đều tồn tại cực ít điển tịch. Cũng không tiên khí cường đại dường nào che giấu, mà là vật ấy chính là di la giới bên trong đều cực kỳ khó có thể nhìn thấy. Kia chính là di la giới bên trong nguyên thủy nhất công kích bảo vật. Kia xuất hiện, muốn ngược dòng tìm hiểu đến di la giới ra đời thì. Khi đó thiên địa pháp tắc sơ thành, các loại thiên địa linh trí tộc quần diễn hóa mà ra, thiên địa thần vật liệu tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên cũng là phân tranh nổi lên, các chủng tộc phải lấy được không gian sinh tồn, bắt đầu trắng trợn hỗn chiến. Mà khi đó, cũng là linh trí thiên phú sĩ hiện lên không ngừng thì. Tuy rằng hỗn độn linh bảo như măng mọc sau mưa giống như nhao nhao xuất hiện ở tranh đấu phân tranh bên trong, thế nhưng là cũng không phải người nào đều có thể luyện chế hỗn độn đồ vật đấy. Vì vậy một ít cực kỳ thiên phú người tài ba chí sĩ, liền tìm kiếm không ẩn chứa hỗn độn khí tức nghịch thiên tài liệu, căn cứ tự thân lĩnh ngộ thiên đạo linh văn, luyện chế ra một ít kỳ dị vật. Những cái kia kỳ dị vật cũng không phải như bây giờ chúng ta kinh thường gặp được pháp bảo thông thường, mà là một loại giống như có vài kiện pháp bảo liên hợp cùng một chỗ kỳ dị tổ hợp vật phẩm. Cái loại này đồ vật, các bộ phân lúc giữa là do nhất bản nguyên đặc thù thiên địa linh văn dung hợp mà thành. Linh văn lẫn nhau liên hệ, lại lẫn nhau gia trì. Mặc dù không có kinh khủng hỗn độn khí tức gia trì, thế nhưng là cái loại này dùng các loại nghịch thiên thần vật liệu, thêm trên thiên địa nhất bản nguyên linh văn gia trì, kia làm cho bộc phát ra uy lực, chính là so với hỗn độn linh bảo, cũng cường đại hơn. Chính là bởi vì kia là lúc thiên địa sơ khai, nhất bản nguyên thiên địa linh văn luyện chế mà thành, kia tự nhiên cũng sẽ ẩn chứa có đại đạo khí tức, thiên địa pháp tắc lực lượng. Vì vậy chính là so với ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng di hoang huyền bảo, cũng là không rơi vào thế hạ phong đấy. Yểu Tích tiên tử trên mặt hiển lộ ngưng trọng thần sắc, hơi là trầm ngâm, bắt đầu chậm rãi tự thuật. Lời nói xong lời cuối cùng thì, kia trên mặt dĩ nhiên hiển lộ ra nồng nặc suy nghĩ sâu xa cùng hướng tới ý. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe, trên đường cũng không ngắt lời. Từ nữ tu lời nói ra khỏi miệng thì, trên mặt hắn cũng đã hiển lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Hắn tiến vào linh giới, tuy rằng đầu năm định đứng lên cũng không thể cùng giai tu sĩ so sánh với, thế nhưng là hắn đọc qua các loại cổ xưa điển tịch, so với linh giới bên trong những cái kia còn sống mấy trên vạn năm tu sĩ, chỉ nhiều không ít. Nhưng sở hữu điển tịch, bên trong không một quyển có nữ tu giờ phút này nói sự tình ghi chép. Linh giới to lớn như thế, vậy mà không có quan hệ tiên khí sự tình ghi chép, để cho Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có thật lớn nghi vấn tồn tại. Tiên tử nói, vãn bối chưa từng nghe qua, như thế đồ vật, chẳng lẽ linh giới bên trong không ghi chép lưu truyền tới nay sao? Thoáng, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi, hừ, như thế đồ vật, đừng nói linh giới bên trong không sẽ có bao nhiêu ghi chép lưu lại, chính là di la giới bên trong, cũng sẽ không là người người đều biết sự tình. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, xinh đẹp nữ tu nghe được hắn yêu cầu, trong mũi hử nhẹ một tiếng, nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh lần nữa cả kinh nói. Điều này sao có thể, tiên khí vốn là tiên giới đồ vật, làm sao có thể di la giới bên trong cũng không có bao nhiêu ghi chép đây. Trong miệng không khỏi lên tiếng, trên mặt vẽ mặt kinh sợ hiện ra. Di la giới, ra đời đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, đại năng tu sĩ tuy rằng tầng tầng lớp lớp, thế nhưng là tiên khí phương pháp luyện chế, rồi lại đã sớm thất truyền. Hoặc là đầu tập trung vào những cái kia siêu cấp thế lực trong tay, không hề truyền lưu. Tiên khí sở dĩ tu tiên giới không xuất hiện nữa, là vì tiên khí luyện chế cực kỳ khó khăn. Mà thời điểm ban đầu sáng lập ra tiên khí những cái kia bất thế gia nghịch thiên đại năng tồn tại đã sớm không tồn tại. Người hậu thế mặc dù có không ít kinh tài tuyệt diễm luyện khí đại năng cũng thử nghiệm luyện chế tiên khí, thế nhưng là không biết vì sao, đã không ai có thể luyện chế được. Đừng nói là đạo quân tồn tại, chính là tinh tổ, từ lâu sẽ không còn có người có thể luyện chế thành công. Tiên khí, tuy rằng uy năng đủ cùng di hoang huyền bảo chống đỡ, nhưng kia cuối cùng đầu là một loại tổ hợp loại pháp bảo, coi như là ẩn chứa có một chút thiên địa pháp tắc lực lượng tồn tại, có thể cùng chân chính di hoang huyền bảo còn chưa phải cùng. Nếu như kỳ chủ người vẫn lạc, tiên khí đã không có tu sĩ tế luyện khống chế, uy lực của nó liền sẽ từ từ biến mất, cuối cùng mất đi pháp tắc lực lượng, biến thành bình thường pháp bảo đồ vật. Tại thái cổ đại chiến thì, tiên khí tuy rằng tầng tầng lớp lớp, nhưng là tại kinh khủng kia niên đại trắng trợn hư hại không ít, về sau tại tiên ma đại chiến thì, Di La giới bên trong tiên khí càng là đại bộ phận bị tổn hại. Trong đó một ít không tổn hại, nhưng bởi vì tiên khí chủ nhân vẫn lạc, cuối cùng mất đi tại hư vực bên trong. Đã không có chủ nhân khống chế, những cái kia tiến vào hư vực bên trong tiên khí, cuối cùng cũng sẽ bị không gian phong bạo tổn hại. Tuy rằng giờ phút này Di La giới bên trong có lẽ còn có tiên khí tồn tại, nhưng những cái kia như trước còn có tiên khí, cũng tất nhiên cùng cường đại Di Hoang Huyền Bảo thông thường, bị những cái kia tiên giai trở lên khống chế. Quảng đại Di La giới trong tu tiên giới, tiên khí có thể nói đã rất khó tái xuất hiện. Phương pháp luyện chế càng thêm sẽ không truyền lưu, bởi vì tiên khí không hề như tiên cổ thì tầng tầng lớp lớp, vì vậy Di La giới bên trong cũng sẽ không lại có bao nhiêu có quan hệ tiên khí sự tình lưu truyền. Bổn tiên tử biết được tiên khí sự tình là vì ta giác nhân tộc cổ xưa trong điển tịch đã từng có một ít về tiên khí ghi chép. Nếu như không phải là bổn tiên tử đối với thuật luyện khí vô cùng mưu cầu danh lợi, đoạn chắc là sẽ không xem xét cái kia Nhất Trần Phong không biết bao nhiêu vạn năm điển tịch đấy. Yêu tích tiên tử từ khi Tần Phượng Minh tiến giai huyền linh sau đó, đối với Tần Phượng Minh rõ ràng tán phét hơn nhiều. Lúc này đây tựa hồ chuyên môn giải thích nghi hoặc Tần Phượng Minh, nói vô cùng là kỹ càng. Nghe nói nữ tu tự thuật, Tần Phượng Minh đã có minh bạch, nữ tu nói Di La giới không có gì về tiên khí ghi chép, thực sự không phải là thật sự liền không có chút nào ghi chép. Mà là vì tiên khí đã cực ít xuất hiện, niên đại đã lâu sau đó, có quan hệ tiên khí ghi chép hoặc là một ít điển tịch, cũng đã chậm rãi biến mất. Về sau, cũng đã không hề có cái gì lưu truyền. Nhưng một ít siêu cấp thế lực, hoặc là một ít cực kỳ cổ lão tu sĩ tọa hóa trong động phủ, có quan hệ tiên khí ghi lại điển tịch hay là khả năng còn có đấy. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này Tần Phượng Minh đã đối với cái gọi là tiên khí, đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Tiên tử tiền bối nói là, thiên này chú ngữ quyển trục, chính là một phần luyện chế tiên khí phương pháp luyện chế sao. Trong lòng gấp chấn, cấp tốc suy nghĩ ở bên trong, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chợt hiện nói. Có thể cùng Di Hoang Huyền Bảo chống đỡ cường đại luyện chế đồ vật, có thể nói cái này đã lật đổ Tần Phượng Minh nhận thức. Trong tiên giới, vẫn còn có cũng không thiên địa sinh ra, từ tu sĩ luyện chế mà thành, nhưng lại ẩn chứa lớn đạo pháp tác lực lượng cường đại bảo vật. Như thế sự tình, nếu như không phải từ yểu tích tiên tử trong miệng nói ra, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiên khí phương pháp luyện chế, người nghĩ đến nhiều lắm, nữ tu hiển lộ ra một tia giễu cợt chi ý, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4748, phân thân chi pháp. Thiên quyển trục này, phù văn trong đó tuy rằng cũng là thiên địa bản nguyên phù văn, thế nhưng là những cái kia có thể phóng xuất ra pháp tắc ý cảnh phù văn là không tồn tại đấy. Nói cách khác, trong đó thiếu thốn bộ phận, mới là cái này cuốn chú ngữ mấu chốt. Bất quá chỉ là giờ phút này bên trong làm cho tồn tại phù văn, đối với chúng ta cảm ứng thiên địa đại đạo, hay là vô cùng có trợ giúp. Đối với Tần Phượng Minh tìm đến đi khinh miệt thoáng nhìn, nữ tu lần nữa mở miệng nói. Tiên tử nói là, phù này văn bên trong, ẩn chứa có một chút thiên địa ý cảnh. Tần Phượng Minh cả kinh, ánh mắt lần nữa trở nên ngưng trọng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh khiếp sợ thật sự nhiều lắm. Nếu như nói có thể từ nơi này chút ít phù văn bên trong cảm ngộ đến thiên địa đại đạo bản nguyên ý cảnh, cái này quyển sách quyển trục giá trị, Tần Phượng Minh đã không cách nào tưởng tượng. Có thể làm cho tu sĩ cảm ngộ thiên địa đại đạo, cái này một cuốn trục chính là so với một kiện Di Hoang Huyền Bảo, cũng sẽ không kém. Khó trách với kiến thức rộng rãi nữ tu biểu lộ ngưng trọng như thế, đã không có bình tĩnh của ngày xưa. Nguyên lai quyển trục này bên trong vậy mà ẩn chứa như thế động trời bí mật. Tiên khí vốn là dùng thiên địa linh văn luyện chế mà thành. Nếu như bổn tiên tử đoán không lầm, cái này một cuốn trục chính là một phần Di La giới sơ khai thời điểm, những ngày kia mà đại năng luyện chế tiên khí phương pháp luyện chế. Coi như là nơi này phù văn không phải là chủ yếu tồn tại, cũng sẽ có sẽ khiến ta đều từ trong cảm ngộ đến một ít thiên đạo ý cảnh đấy. Nữ tu trên mặt nét mặt tỏa ra, hai mắt sáng ngời bên trong, từng sợi tinh mang tự trong đó nhảy lên không ngớt. Nữ tu hoàn toàn chính xác nhận thức chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng, trong đầu nổ vang không ngừng. Hắn tuy rằng đã sớm biết được những cái kia phù văn không đơn giản, có lẽ không nghĩ tới cái kia quyển trục phù văn vậy mà sẽ dính đến thiên địa đại đạo. Ngốc đứng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới đè xuống kích động trong lòng chi ý. Lúc trước tiên tử tiền bối nói, bản này thuật pháp quyển trục là một kiện tiên khí ba cái bộ kiện luyện chế quyển trục, không biết từ tàn quyển này bên trong có thể nhìn ra sao loại bộ vị sao. Một kiện có thể so với Di Hoang Huyền Bảo cường đại đồ vật, loại này mới nghe lần đầu đồ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết còn có từ bao nhiêu bộ kiện tạo thành. Vốn lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, loại này nghịch thiên chi vật, phải có một chủ thể, sau đó phụ lấy vài kiện phụ trợ bộ phận tạo thành. Về phần phụ trợ bộ phận có gì công hiệu, một dạng với hắn cũng không biết. Đây là một cuốn trục phù văn bên trong thiếu thốn khó có thể dòm kia toàn cảnh. Bất quá từ còn có kể lại bộ phận có thể đoán được, cái này ba kiện vật phẩm hai kiện, hẳn là phong ấn khí linh chi dụng cấu kiện. Vì sao sẽ có hai kiện hầu như giống nhau phong ấn khí linh cấu kiện, bổn tiên tử cũng không biết. Nữ tu tay cầm quyển trục, trên mặt hiển lộ vẻ suy tư mở miệng nói. Khí linh, Tần Phượng Minh nhận thức chính là pháp bảo linh thể thông linh, tự hành ra đời linh trí. Đương nhiên, cũng có một chút là nào đó linh thể, cùng việc của người nào đó pháp bảo thuộc tính xứng đôi, bị đại năng mạnh mẽ dùng bí pháp phong ấn tại pháp bảo bên trong tế luyện mà thành. Bây giờ nghe nữ tu nói cái này ba kiện luyện chế vật phẩm bên trong, có hai kiện có liên quan khí linh đấy, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì Hồ Thi Vân hai nữ nói qua, bản này chú ngữ xuất hiện ở hai người trong đầu thì, tử lôi hồn thạch cũng đồng thời xuất hiện. Mà tử lôi hồn thạch, vốn là ẩn chứa thần hồn năng lượng nghịch thiên thần vật liệu. Dùng kia luyện chế có quan hệ khí linh đồ vật, cũng rất là bình thường. Nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới mặt khác một chuyện, biểu lộ biến đổi nói, tiên tử nói quyển trục này kể lại là cùng tiên khí khí linh có liên quan, cái kia quyển trục đằng sau kể lại phân thân cùng phân hồn phương pháp tu luyện, chẳng lẽ chính là nào đó luyện chế tiên khí khí linh phương pháp hay sao? Ngươi nói không sai, cái kia mấy quyển sách phù văn tuy rằng cũng không hoàn toàn, thế nhưng là trong đó phù văn, rõ ràng so với kia ba kiện vật phẩm phương pháp luyện chế trong phù văn muốn hoàn toàn rất nhiều, kia không liên quan đến lớn đạo pháp tắc. Mặc dù không có hoàn toàn đem tìm hiểu, nhưng bổn tiên tử có thể vững tin, vậy hẳn là nào đó tiên giới luyện chế khí linh thủ đoạn. Hơn nữa kia tài liệu cần thiết tên là, dược thân nghĩ đến hẳn là nào đó dược thảo linh thể tồn tại. Đem dược thảo linh thể luyện chế thành pháp bảo khí linh, tuy rằng có thể thực hiện, nhưng điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ có dược thảo thuộc tính cùng pháp bảo xứng đôi, còn muốn cùng tu sĩ bản thân thuộc tính xứng đôi. Yêu Tích tiên tử không nhanh không chậm nói, cuối cùng ấn chứng Tần Phượng Minh trong lòng suy đoán. Dược thảo, phần lớn là chỉ một thuộc tính chiếm đa số, tuy rằng cũng có hợp lại thuộc tính dược thảo, nhưng cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà pháp bảo thuộc tính lại rất ít có chỉ một thuộc tính đấy. Phải tìm một cây đã ra đời linh thân hợp lại thuộc tính dược thảo, và lại kia vẫn không thể linh mẫn thân đã thôn phệ linh thảo, hoàn toàn biến thành tu sĩ thân thể. Độ khó kia tất nhiên rất lớn, coi như là di la giới bên trong, cũng sẽ không tồn tại có bao nhiêu. Mặt khác lấy Tần Phượng Minh đối với luyện khí hiểu rõ, coi như là một danh tự luyện khí đại sư có thể luyện chế ra tiên khí, nhưng luyện chế tiên khí thuộc tính cũng chỉ có thể cùng hắn bản thân thuộc tính giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra cùng hắn bản thân thuộc tính không hợp mặt khác thuộc tính tiên khí. Cái này tương xứng, thế nhưng là ngay cả lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cũng phải cần giống nhau. Đây cũng chính là nói, di la giới những cái kia đã có tiên khí, cũng đều là những cái kia luyện khí đại sư bản thân sử dụng đồ vật. Cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tìm kiếm tài liệu, làm cho hắn luyện khí đại sư cầm đao. Chỉ là những cái này khó khăn chỗ, cũng đã định trước tiên khí phương pháp luyện chế không có khả năng bắt nguồn xa, dòng chảy dài truyền rất xuống. Cái này vừa tế luyện khí linh phương pháp, có hay không cũng có thể luyện chế tu sĩ phân thân sao? Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, mở miệng lần nữa tra hỏi. Tần Phượng Minh tu luyện qua thứ hai đan anh, thứ hai hồn linh, nhưng những này nhập lại không phải chân chính trên ý nghĩa phân thân. Chỉ có những cái kia có thể truyền thừa bản thân trí nhớ, huyết mạch cùng thần hồn từ bản thể thông qua bí pháp tế luyện mà thành, có hoàn chỉnh, có thể tự mình tu luyện thân thể đơn thể, và lại đã bị bản thể ước thúc tiết chế tồn tại, mới có thể xưng là chính thức trên ý nghĩa phân thân. Tuy rằng tu sĩ có thể tu luyện phân hồn, cũng có thể để cho phân hồn đoạt xá trở thành phân thân. Thế nhưng loại đoạt xá, một vốn một lời thân thể mà nói, chính là có thật lớn có tai hại tồn tại. Từ khi Tần Phượng Minh nghe được Thanh Hỏa nói nhân quả nghiệp chướng sau đó, đối với thiên đạo huyền sát trong lòng đã cực kỳ sợ hãi, biết được cái loại này phân hồn đoạt xá vẫn chưa đủ lấy. Mà trong tu tiên giới, vô luận huyền giai hay là đại thừa, có không ít tu sĩ tu luyện phân hồn, thế nhưng là nhập lại không có bao nhiêu người sẽ làm cho mình phân hồn đi đoạt xá. Trừ phi là bản thân bản thể vẫn lạc, lúc này mới sẽ đoạt xá người khác. Lúc trước Giật Dương chân nhân, tại biết được bản thân phân thân Lật Dương chân nhân không thể bỏ qua sau đó, cũng không có để cho phân thân của mình phân hồn trực tiếp đoạt xá Lật Dương chân nhân, mà là mình đem Lật Dương chân nhân tinh hồn triệt để giết chết sau đó, để lại cho phân thân phân hồn một cỗ thể xác. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với phân thân tu luyện cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bất luận, hắn nếu như đã đáp ứng Thanh Hỏa muốn nghĩ cách đi khi đến giới giải cứu Thí U Thánh Tôn, vậy hắn nhất định phải muốn hàng lâm hạ giới. Hạ xuống khi đến giới, tu vi nhất định phải áp chế đến nguyên anh cảnh giới. Mặc dù có hư vực thạch, nhập lại biết được khu động chi pháp, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, lấy hắn lúc này tu vi tiến vào nhân giới đồng vị giao diện, tự nhiên sẽ đã bị giao diện lực lượng trắng trợn áp chế, kia nguy hiểm, còn chưa phải tiểu nhân. Nếu như chẳng qua là phân thân tiến vào, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, nguy hiểm có thể trắng trợn tiêu giảm. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, coi như là từ luyện khí kỳ bồi dưỡng phân thân, muốn cho kia đạt tới hóa thần cảnh giới, cũng sẽ không tiêu phí quá lâu thời gian, nhiều nhất 500 năm, đủ đạt tới. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, nữ tu lông mày hơi là nhíu một cái, rất rõ ràng nàng lúc trước cũng không cân nhắc qua một vấn đề này. Cái này một khí linh phương pháp tu luyện, chính là so với linh giới truyền lưu tu luyện phân thân thuật pháp cao cấp hơn một loại thuật pháp. Muốn dùng loại này phương pháp tế luyện phân thân, theo lý mà nói hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà đây là một thiên phù văn nhập lại không hoàn toàn, coi như là bổ sung nguyên vẹn, có hay không có thể đạt tới kỳ vọng, người nào cũng không biết đấy. Đa tạ tiên tử tiền bối giải thích nghi hoặc, vãn bối đối với đây là một thiên phù văn quyển trục, cuối cùng có hiểu biết rồi. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, gật đầu nói. Như thế, tiểu hữu tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, liền định tế luyện phân thân của mình sao? Huyền linh cảnh giới tuy rằng có thể tế luyện phân thân, nhưng là tiểu hữu cũng hiểu biết, nếu như tiểu hữu thật sự tế luyện bản thân phân thân, vậy đối với tiểu hữu về sau tiến giai đại thừa, có thể sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đối với tế luyện phân thân như thế cảm thấy hứng thú, Yểu Tích tiên tử khóe miệng mỉm cười, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Tiên tử nói là, tế luyện bản thân phân thân, sẽ ảnh hưởng bản thể bản thân tu luyện sao? Ha ha ha, người thân là ngũ long chi thể tu sĩ, tu luyện đến huyền linh cảnh giới, có thể nói căn bản cũng không cần lo lắng bản thân ý cảnh tu luyện. Tu luyện phân thân ảnh hưởng ngươi tiến giai, là đúng thiên hợp mà nói đấy. Phân thân, vốn là thiên đạo không thích đấy. Phân thân tìm hiểu thiên địa đại đạo, trên lý luận tự nhiên so với tu sĩ khác muốn dễ dàng một chút. Nhưng thiên đạo có nhất bình nhất định mà nói. Phân thân bởi vì là bản thể cảnh giới cao, vì vậy từng cái cảnh giới bình cảnh ít tồn tại, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì đó là đang tiêu hao bản thể tự thân số phận. Chờ ngươi chính thức cần muốn tiến giai đại thừa thì, coi như là ngươi ý cảnh đã thỏa mãn tiến giai điều kiện, nhưng thiên đạo sẽ hay không đánh xuống tiến giai thiên kiếp, tẩy rửa thân thể ngươi cũng là cực kỳ khó có thể nói đấy. Chính là bởi vì như thế, vô luận linh giới còn là chân quỷ giới, chân ma giới, bản thể cùng phân thân đều tiến giai đại thừa người cực kỳ thưa thất nguyên nhân. Việc này đại thừa tồn tại đều có thể có minh bạch, nhưng giá thấp tu sĩ cũng không thể biết được trong cái này mấu chốt. Nếu như tiểu hữu muốn tế luyện phân thân, hay là chờ đến ngươi tiến cấp tới đại thừa cho thỏa đáng. Yểu Tích tiên tử rất ít đối với Tần Phượng Minh như thế không rõ chi tiết nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác rất là khác thường. Đồng thời, đối với Yểu Tích tiên tử nói phân thân che giấu sự tình, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Bất quá rất nhanh liền thoải mái, Yểu Tích tiên tử nói thiên đạo cân bằng chi ngôn, cùng Thanh Hỏa nói nhân quả nghiệp chướng có thể nói là cùng loại thuyết pháp. Có được tất có mất tất có được, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, đã minh bạch nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu hiện trên mặt trở nên khó coi. Như không thể lúc này tu luyện phân thân, vậy hắn thế tất yếu bản thể bỏ vào hạ giới, đi tự mình giải cứu Thí U Thánh Tôn không thể. Nhớ tới trước kia tại nhân giới gặp phải Âm La Thánh Chủ, Cố Trường Thiên, Ma Thiên chờ thêm giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là phái phân thân tiến vào hạ vị giao diện đấy. Điều này làm cho hắn trong lòng lập tức sinh ra không an lòng suy nghĩ. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, những cái kia đại thừa tồn tại không tự mình hạ giới, tuyệt đối không phải là không có thời gian. Nhìn tiểu hữu là thật ý định luyện chế phân thân, đi hoàn thành nguy hiểm gì sự tình rồi. Lúc này đây bổn tiên tử chịu ngươi cái này cuốn quyển trục chỗ tốt, tự nhiên cũng phải bỏ ra một ít gì đấy. Nếu như ngươi chỉ muốn để cho phân thân hoàn thành một kiện nguy hiểm sự tình, ta chỗ này có một cuốn phương pháp luyện chế, có thể cho ngươi hoàn thành trong lòng mong muốn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên rất là mất mát, Yểu Tích tiên tử mỉm cười, trong miệng mở miệng lần nữa nói ra. Nàng thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cái ngọc giản bay ra, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh nghe nói tới, thân sắc chấn động, gấp vội vàng nắm được quyển trục triển khai, thần thức chìm vào trong đó. Tiên bối, cái này phân thể luyện chế cùng phân thân có gì bất đồng đây? Chẳng lẽ có thể hóa giải thiên đạo cân bằng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên không cách nào thấy rõ sở quyển trục này kể lại cụ thể, vì vậy hay là thu hồi thần thức, mở miệng hỏi. Cái này một luyện chế phân thể quyển trục, cũng là một tiên giới đồ vật. Bất quá trên lý thuyết phân thân cùng với truyền thống là có chút bất đồng, kia cũng không thể tự mình tu luyện tiến giai. Bất quá bởi vì cái đó là phỏng chế bản thể sở hữu trí nhớ, vì vậy tâm trí có thể nói cùng bản thể nhập lại không có gì khác nhau. Duy nhất có tai hại, chính là kia phong ấn thần hồn năng lượng có hạn, không thể giống như bản thể thông thường có mênh mông thần hồn năng lượng bổ sung. Vì vậy nếu như ly khai bản thể đã lâu, sẽ tự động suy yếu. Thẳng đến phong ấn tinh hồn diệt vong, nếu như đầu là muốn đi chấp hành một kiện nguy hiểm nhiệm vụ, cũng đã đủ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4749, Phương Chỉ Nhàn. Xinh đẹp nữ tu chậm rãi nói, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, tựa hồ đối với nàng ngày đó luyện chế quyển trục, cực kỳ có lòng tin thông thường. Nghe nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, cân nhắc kia nói ý tứ. Tiên tử tiền bối, cái này một luyện chế phân thân chi pháp, hẳn là cần bản thân chia ra một phần hồn, sau đó phong ấn tại cái kia phân trong thân thể, nếu như kia thần hồn năng lượng chỉ cần hao tổn, không khôi phục, đây chẳng phải là nó chính là cùng giai người tranh đấu, cũng không thể để sao. Ừ, tiểu hữu nói cực phải, cái gọi là có một lợi thì có một tệ, loại này phân thân chi pháp có thể cho tu sĩ không bị thiên đạo trách phạt, tự nhiên cũng sẽ không thập toàn thập mỹ, cùng chính thức phân thân thông thường. Bất quá kia cũng không phải là liền không có lực đánh một trận, nếu không sẽ không có đại năng tu sĩ sẽ lưu lại phân hồn thủ hộ trọng yếu đất. Bởi vì loại này phân trong thân thể cũng không còn có thức hải, không thể chứa đựng minh mông thần hồn năng lượng. Bất quá kia phân hồn bản thân vốn là còn có bàng bạc thần hồn năng lượng, cùng giai một trận chiến, vẫn có thể đủ. Chẳng qua là phân thân làm tiêu hao trong cơ thể thần hồn năng lượng về sau, cũng không thể giống như bản thể thông thường tu luyện liền có thể chậm rãi khôi phục. Mà là cần muốn nhờ ngoại vật khôi phục, như hồn thạch cùng ngoại giới thần hồn năng lượng tụ tập hoàn cảnh. Nếu như không có hồn thạch, cũng không có thần hồn năng lượng tụ tập hoàn cảnh, kia liền thật sự sẽ theo thần hồn năng lượng biến mất mà suy yếu đi xuống. Cuối cùng thẳng đến thần hồn năng lượng biến mất, triệt để vẫn lạc. Yêu Tích tiên tử nói xong, liền không lên tiếng nữa. Nàng đã đem cái này cuốn phân thân phương pháp luyện chế ưu khuyết giải thích rất rõ ràng, có phải là trước mặt thanh niên cần thiết đấy, sẽ không đóng nàng chuyện. Yêu Tích tiên tử trong lòng vững tin, của nàng thiên này phương pháp luyện chế, nếu như bắt được trong tu tiên giới, tuyệt đối sẽ làm cho sở hữu đại thừa tồn tại đỏ mắt đấy. Như không phải là Tần Phượng Minh giao cho của nàng ngày đó phù văn quyển trục thực sự quá chân quý khó tìm, nàng là không thể nào đem cái này một phân thân phương pháp luyện chế xuất ra đấy. Tiên tử tiền bối, không biết đem một huyền hồn linh thân thể phong ấn tại cuốn này trục luyện chế ra phân trong thân thể, sẽ là như thế nào một phen tình hình đây? Tần Phượng Minh biểu lộ trầm thấp, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn nữ tu mở miệng nói. Cái gì, đem huyền hồn linh thân thể phong ấn tại phân trong thân thể? Ngươi chẳng lẽ muốn ngươi vừa mới tiến cấp cái kia huyền hồn linh thân thể dung nhập phân trong thân thể? Cái này có lẽ không nghĩ tới, bất quá ngươi vừa mới tiến cấp huyền linh, sẽ phải bốc lên như thế hiểm, vẫn có chút lớn mật rồi. Yêu Tích tiên tử biến sắc, một đôi tú mục chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trên mặt đầy hiện vẻ kinh ngạc nói. Nàng biết được Tần Phượng Minh tu luyện có song anh, thế nhưng là cũng không hiểu biết lúc này Tần Phượng Minh song anh cũng đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới. Đa tạ tiên tử tiền bối chỉ điểm, vãn bối trong lòng hiểu rõ rồi. Thiên này phân thân phương pháp luyện chế, vãn bối nhận. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, khom người thi lễ, cung kính Yểu Tích tiên tử trở về thần điện. Xếp bằng ở động phủ trong đại sảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt âm tình biến hóa bất định. Hồi lâu sau, thứ hai hồn linh cùng thứ hai đan anh hiện thân mà ra, bắt đầu cùng chung nghiệm nhìn thiên này phân thân phương pháp luyện chế. Trở về hạ giới, Tần Phượng Minh đã lên lịch trình. Tại đem Yểu Tích tiên tử cùng đạo diễn lão tổ tâm đắc đưa trở về tộc quần sau đó, hắn nhất định phải muốn thành đi. Vậy mà lúc này hai chuyện này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không phải là khó khăn dường nào sự tình. Biết được hư vực thạch sử dụng phương pháp, hắn có 10 phần nắm chắc tại mấy chục năm lúc giữa liền hoàn thành cái này hai sự tình. Mà với Tần Phượng Minh hiểu rõ, cùng với từ rất nhiều trong điển tịch biết được, từ linh giới hàng lâm hạ giới, đem gặp được không nhỏ nguy hiểm. Nếu có thủ đoạn khác có thể cho bản thể không tiến vào hạ giới, hắn tự nhiên sẽ thử một lần. Bắt đầu hắn thiết lập muốn tu luyện một cỗ phân thân đến hóa thần cảnh giới, sau đó làm cho trở về hạ giới. Thế nhưng là nghe được Yểu Tích tiên tử chi ngôn, trong lòng của hắn đã bỏ đi này niệm. Nếu như có thể đem thứ hai huyền hồn linh thân thể phong ấn tại Yểu Tích tiên tử cho phân thân phương pháp luyện chế thành phân trong thân thể, nói không chừng có thể có chỗ kinh hỉ xuất hiện. Coi như là bởi vì hàng lâm hạ giới thứ hai hồn linh đã bị tổn thương gì, cũng sẽ không khiến Tần Phượng Minh bản thể quá mức như thế nào. Ít nhất cảnh giới của hắn sẽ không đáp xuống, chỉ cần bản thể thực lực tại, nếu muốn lại lần nữa tu luyện thứ hai đan anh, cùng Tần Phượng Minh mà nói nhập lại không có bao nhiêu độ khó. Nhìn trúc trầm là có thu hoạch rồi. Một ngày này, Tần Phượng Minh ba người đắm chìm trong quyển trục phù văn bên trong thì, nhất đạo truyền âm phù kích xạ mà vào, trực tiếp đến động phủ trong đại sảnh. Nghe được truyền âm phù vang lên trúc trầm lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng nói khẽ. Không có quấy rầy thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể, hắn trực tiếp ly khai động phủ. Đại sư thế nhưng là có tin tức tốt báo cho biết Tần mỗ sao? Bắt đầu vừa thấy được trúc trầm, Tần Phượng Minh liền mỉm cười mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trúc trầm đại sư thần sắc trên mặt lập tức lóe lên, giống như cũng có một chút khó hiểu chi ý hiện ra. Hướng Tần Phượng Minh đánh một phật lễ, trong miệng nói ra, Tần đạo hữu không bế quan, cái này thật sự là quá tốt. Đạo hữu mời theo cùng lão nạp đi đến một nơi, lão nạp là đạo hữu dẫn tiến một vị đồng đạo cùng đạo hữu quen biết. Dẫn tiến một vị đạo hữu, nhưng không biết dẫn tiến người phương nào, chẳng lẽ cùng Tần mỗ có quan hệ sao? Tần Phượng Minh khẽ giật mình, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ âm trầm. Ha ha ha, Tần đạo hữu không nên hiểu lầm, lão nạp dẫn tiến vị đạo hữu này không mặt khác chi ý, chỉ là muốn làm cho biết được đạo hữu có năng lực luyện chế chân nguyên đan, do đó từ vị kia đạo hữu trong tay đổi khác nhau tài liệu luyện chế mà thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện không thích chi sắc, Trúc Trầm vội vàng giải thích. Không biết vị kia đạo hữu là tại chỗ nào? Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày nói. Vị kia đạo hữu ngay tại Liệt Phong Thành bên trong, đạo hữu đi theo lão nạp tiến đến, tất nhiên chuyến đi này không tệ. Trúc Trầm lời thề son sắt, cố hết sức nói. Tần Phượng Minh hơi là chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý tăng nhân chi ngôn. Hai người tiến vào Liệt Phong Thành, cũng không tại Tần Phượng Minh thường xuyên đi cái kia một trong đại sảnh ngưng lại, mà là trải qua hai lần kiểm tra, thông qua một cái rộng lớn thông đạo, đi đã đến mặt khác một nơi. Nơi này là một chỗ dưới mặt đất không gian chi địa, phóng nhãn nhìn lại, phạm vi chừng có vài chục trong chi địa quảng đại dưới mặt đất trong không gian, tu kiến có vài chục chỗ ngồi cao lớn to lớn cung điện kiến trúc. Cảm ứng đến dưới mặt đất trong không gian nồng nặc thiên địa nguyên khí năng lượng khí tức quanh quẩn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động. Nơi này linh khí nồng đặc, so với các chỗ khác động phủ chi địa, rõ ràng muốn nồng đậm vài phần. Tần đạo hữu, nơi này là Liệt Phong Thành trọng yếu nhất chi địa, bởi vì nơi này là thành chủ cùng thống ngự tu sĩ cư trú chỗ, nơi đây không thể phi hành, chỉ có thể thuận theo con đường mà đi, chớ vượt qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ kinh ngạc, Trúc Trầm mở miệng giải thích khó hiểu nói. Đại sư chẳng lẽ cùng Liệt Phong Thành trong vị kia thành chủ quan hệ tâm đầu ý hợp không thành, nếu không tại sao có thể tùy ý ra vào như thế chi địa đây? Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Tâm đầu ý hợp chưa nói tới, chỉ là mấy ngày trước đây mới vừa quen mà thôi. Trúc Trầm thân hình cấp tốc mà động, trong miệng trả lời. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ giật mình, nhưng không lại hỏi cái gì, đi theo tại Trúc Trầm sau đó, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong mà đi. Phương tiên tử, lão nạp cùng Tần đạo hữu đã đến, xin mở cửa vừa thấy. Hai người dừng thân tại một tòa cao lớn cung điện thềm đá lúc trước, Trúc Trầm mở miệng nói ra. Ha ha ha, hai vị đạo hữu quang lâm thiếp thân động phủ, xin thứ cho nghênh tiếp chậm trễ. Một tiếng nguyên nhu nhõng nhẽo cười thanh âm, tại Trúc Trầm thanh âm đàm thoại vừa lên thì, cũng đồng thời tự trong điện phủ vang lên. Cao lớn cửa điện, tùy theo mở rộng, một danh tự dáng người thướt tha, mặc xanh biếc tươi đẹp áo dài, hai tóc mai cao kéo xinh đẹp nữ tu đột nhiên xuất hiện ở cao lớn cửa điện ở trong. Người này huyền linh hậu kỳ nữ tu bắt đầu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đột nhiên từ cao lớn cửa điện ở trong phiêu đãng mà ra. Tần đạo hữu, vị này chính là Liệt Phong Thành Phương Chỉ Nhàn Phương tiên tử, tiên tử chính là Liệt Phong Thành cấp cao nhất đan đạo đại sư. Phương tiên tử, vị này chính là lão nạp báo tiên tử Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, kia đan đạo tạo nghệ cũng là cực cao, hai vị gặp nhau, có thể tự ấn chứng với nhau, lấy thừa bù thiếu. Trúc Trầm đại sư tiến lên hai bước, quay người dẫn tiến hai người nói. Thật không ngờ Tần đạo hữu vẻn vẹn là một gã huyền linh sơ kỳ người, đạo hữu nếu như đã đến, mời đến nhập điện đường một tự đi. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, một đôi trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiển lộ ra một tia thất vọng, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy nữ tu bỗng nhiên trở nên lãnh đạm dâng lên, Tần Phượng Minh lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn nhập lại không để ý, trực tiếp lướt qua trên mặt có chút hít cười mỉa chi ý Trúc Trầm, hướng về trong điện phủ đi đến. Tần Phượng Minh khí tức trên thân như trước có chút rất nhỏ bất ổn, tại khoảng cách gần tới cảm ứng, đơn giản là có thể biết được hắn tiến giai huyền linh cũng không phải bao lâu. Tại huyền linh hậu kỳ nữ tu nhìn, một danh tự vừa mới tiến cấp huyền linh cảnh giới tu sĩ, coi như là đan đạo tạo nghệ cực cao, cũng rất không có khả năng có thể luyện chế huyền linh hậu kỳ tu sĩ cần thiết đan dược đấy. Tiến vào trong đại điện, Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì luyện đan đồ vật tồn tại. Nghe Trúc Trầm đại sư nói, đạo hữu có thể luyện chế chân nguyên đan, không biết thật là hay không. Phân chủ khách ngồi xuống, nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, trực tiếp mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm tiên tử, Tần mỗ trước kia cũng không có luyện chế qua chân nguyên đan, có phải hay không có thể luyện chế ra thành phẩm đan, chỉ có thử qua mới hiểu. Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút khác thường, trong miệng lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân tại chính mình trong điện phủ như trước bình tĩnh như thế, nữ tu gật đầu nói, nhìn Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ xác thực bất phàm, dưới đây thiếp thân ý định kiểm tra một chút Tần đạo hữu đạo đan đạo phù văn, nếu như đạo hữu biết được cái phù văn này sự tình xuống sử dụng, ta liền xuất ra cái kia hai loại chủ yếu tài liệu, tương trợ Trúc Trầm đại sư kiếm đủ luyện chế chân nguyên đan tài liệu cần thiết. Nghe được nữ tu như thế lời nói, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể không biết, Trúc Trầm cũng không tìm toàn bộ chân nguyên đan tài liệu, vì vậy xin giúp đỡ đã đến Liệt Phong Thành vị này nữ tu chỗ. Luyện đan sốt ruột Trúc Trầm, vì lấy được nữ tu trên người tài liệu, vì vậy nói ra chân nguyên đan sự tình. Nhưng mà thân là đan sư Phương Chỉ Nhàn cũng không đổi tài liệu, mà lại yêu cầu Trúc Trầm mang Tần Phượng Minh đến đây vừa thấy. Tần mỗ tu tập đan đạo nhất đạo, nhập lại không phải là vì bị khảo giáo gì đó, nếu như Trúc Trầm đại sư có lòng tin để cho Tần mỗ luyện chế, Tần mỗ liền cùng đại sư hoàn thành hiệp thương sự tình, nếu như bởi vì Tần mỗ đan đạo thấp, không thể dựa theo yêu cầu hoàn thành, Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ đền bù đại sư tổn thất. Nếu như đại sư hiện tại không thể kiếm đủ cần thiết đồ vật, Đại Khả dùng 10 năm thời gian tìm kiếm, Tần Mỗ sẽ một mực dừng lại ở Liệt Phong Thành trong đấy. Tần Phượng Minh nhìn xem Trúc Trầm đại sư, trên mặt chút nào biểu lộ không hiện, rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, để cho Trúc Trầm đại sư cùng Phương Chỉ Nhàn hai vị đại năng rõ ràng khẽ giật mình, người nào cũng không ngờ rằng hắn sẽ như thế dứt khoát ở trước mặt cự tuyệt. Tần Phượng Minh giờ phút này sự tình rất nhiều, còn có hai ngày chính là cùng Ảnh Nguyệt Thương Minh cùng Thiên Hương các ước định kỳ, ở đâu có thời gian ở chỗ này tìm hiểu cái gì đan đạo phù văn. Ha ha, đạo hữu đối với chính mình ngược lại rất có lòng tin. Không biết đạo hữu nhưng nghe nói đã đến Quỳnh Cực Dịch sao? Nữ tu đôi mắt xinh đẹp phát lạnh, rõ ràng trong lòng dâng lên kiều phẫn nộ chi ý, ha ha cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Quỳnh Cực Dịch, tiên tử nói là vậy cũng lấy thay thế nào đó quý trọng dược thảo, hoặc là có thể gia tăng luyện đan xác suất thành công chân quý mỡ dịch thể. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là chấn động, ánh mắt nhìn xem nữ tu, trầm giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4750, đạt thành hiệp nghị. Quỳnh Cực Dịch, nghe nói tên này, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời. Vật ấy hắn không chỉ có biết được, hơn nữa trên người thì có hai hũ nhiều. Quỳnh Cực Dịch cũng không phải nào đó cụ thể quý trọng đồ vật tên, mà là nhiều loại quý trọng đồ vật xưng hô. Bởi vì vật ấy không phải là thiên nhiên tạo ra, mà là một loại luyện chế đồ vật. Và lại pha trộn cho cân đối phương hướng sử dụng tài liệu tất cả không giống nhau. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Hàn Lược giới vực thì đã từng có cơ duyên tiến vào Cáp Dương cung di tích bên trong. Chính là ở đằng kia bên trong di tích, hắn đã nhận được hai hũ vật sình sạch. Mà cái kia hai hũ sở hữu đồ vật chính là một loại Quỳnh Cực Dịch. Lấy Tần Phượng Minh nhìn, hắn lấy được cái kia Quỳnh Cực Dịch, đủ dùng làm đại thừa đan dược luyện chế đồ vật sử dụng. Cực kỳ chân quý, đã khó có thể dùng linh thạch đánh giá. Hiện tại trước mặt nữ tu vậy mà nói ra Quỳnh Cực Dịch danh tiếng, Tần Phượng Minh tự nhiên sắc mặt có làm chấn kinh. Nữ tu nếu như nói ra vật ấy, nói rõ kia trên người thì có loại này nghịch thiên chi vật. Đạo hữu biết được Quỳnh Cực Dịch danh tiếng, quả thật đan đạo tạo nghệ không bình thường. Không tệ, ta đúng là có một loại có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công quý trọng linh dịch. Đạo hữu nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, thiếp thân có thể xuất ra hai giọt Quỳnh Cực Dịch, làm cho đạo hữu dùng cho luyện chế chân nguyên đan. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền nói ra Quỳnh Cực Dịch công hiệu, trong đôi mắt đẹp cũng là đột nhiên sáng ngời, ngữ khí trở nên khách khí hai phần nói. Chân nguyên đan, đối với nữ tu hấp dẫn, một chút cũng không so với Trúc Trầm kém. Có thể gia tăng huyền linh cảnh giới tu sĩ tu vi cảnh giới chân quý đan dược, có thể nói chính là nàng thân là Liệt Phong Thành đan đạo đại sư, cũng là khó có thể gặp thường đến. Và lại còn không nói chân nguyên đan là có thể để cho huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều lớn được lợi chỗ đan dược. Tiên tử xuất ra chân quý như thế linh dịch, sẽ không có điều kiện đi. Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày nói, hắn nhưng không tin, trước mặt vị này Liệt Phong Thành đan đạo đại sư, sẽ vô duyên vô cớ xuất ra Quỳnh Cực Dịch trợ giúp hắn để cao kết đan dẫn đầu. Đương nhiên, chân quý như thế đồ vật, tự nhiên không thể không công làm cho đạo hữu sử dụng. Thiếp thân cần phải lấy được đạo hữu hai khỏa luyện chế hoàn hảo chân nguyên đan. Nữ tu cũng không đối với Tần Phượng Minh lúc trước vô lý có gì không thích, giờ phút này khóe miệng mỉm cười mở miệng nói. Tiên tử thật đúng là dám mở miệng, chân nguyên đan chính là có thể trợ huyền linh đỉnh phong tiến giai đại thừa đan dược. Loại này đan dược trong tu tiên giới truyền lưu cũng dĩ nhiên không nhiều lắm. Luyện chế khó khăn, tiên tử thân là đan sư tự nhiên rõ ràng. Coi như là tiên tử có đan phương nơi tay, nghĩ đến cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem luyện chế thành công đi. Tần Mỗ mặc dù có tin tưởng luyện chế ra, đó cũng là cần dùng tiên tử làm cho không biết đặc thù thủ đoạn mới có thể thành công. Kết đan dẫn đầu tuy rằng sẽ không cao, nhưng cuối cùng sẽ có thành phẩm đan tạo ra. Có thể nói coi như là tiên tử có Quỳnh Cực Dịch, cũng không có khả năng đạt được chân nguyên đan. Đương nhiên, tiên tử có thể sẽ đạt được những đan dược khác, đồng dạng có thể đạt tới để cho tu vi tăng tiến. Nhưng mà chân nguyên đan chính là viễn cổ đan dược, kia công hiệu như thế nào, so với những cái kia giờ phút này tu tiên giới truyền lưu đan dược, cao thấp tự nhiên không cần Tần Mỗ nhiều lời cái gì. Tần Mỗ mặc kệ tiên tử cùng Trúc Trầm đại sư tương tác lẫn nhau hiệp nghị là cái gì. Nếu như tiên tử muốn từ Tần Mỗ tay ở bên trong lấy được một quả chân nguyên đan, cái kia liền lấy ra 10 giọt Quỳnh Cực Dịch. Nếu không Tần Mỗ thà rằng không cần Quỳnh Cực Dịch, một mình mạo hiểm hoàn thành cùng Trúc Trầm đại sư ước định. Tần Phượng Minh ngữ khí kiên định, không có chút nào có thể hiệp thương mở miệng nói. Hắn lời nói chậm chạp, đem bên trong lợi hại quan hệ nói cực kỳ kỹ càng. Lời nói hạ xuống, liền không lên tiếng nữa, chẳng qua là nhìn nữ tu, làm cho làm ra quyết định. Theo Tần Phượng Minh lời nói xong, nữ tu biểu lộ cũng biến thành âm tình bất định. Tần Phượng Minh nói, đúng là đâm tròn nữ tu uy hiếp chỗ. Quỳnh Cực Dịch chân quý không giả, chính là sở hữu đan đạo đại sư tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng mà Quỳnh Cực Dịch cùng chân chính chân nguyên đan so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Nếu có một lọ chân nguyên đan cùng một bình Quỳnh Cực Dịch đặt ở một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng trước mặt, có thể nói vị kia đại năng không có một chút do dự liền chọn chân nguyên đan. Đối với truy cầu thiên địa đại đạo người tu tiên, có thể tăng tiến bản thân tu vi, là sở hữu tu sĩ trực tiếp nhất, không thể kháng cự lựa chọn. Mà đan dược, chính là hơn 10 trên trăm loại các loại linh thảo, thông qua đặc thù phù văn thủ pháp luyện chế mà thành kỳ dị vật. Linh thảo vốn là tồn tại mấy vạn thậm chí người hơn mấy vạn năm, tràn ngập sinh cơ kỳ dị vật. Trong đó đã ẩn chứa thiên địa nhất bản nguyên khí tức. Hấp thu đan dược dược tính, tự nhiên sẽ so với tu sĩ chẳng qua là cảm ngộ quanh người trong không khí thiên địa khí hơi thở phải nhanh tốc độ cùng trực tiếp nhiều. Tần Phượng Minh phen này nói, chính là thả thiên hạ đều chính xác đạo lý. Nhìn Tần Phượng Minh, nữ tu xinh đẹp trên dung nhan, biểu lộ vụt sáng biến hóa không ngớt. Hai mắt ở trong, kinh sợ chi ý cũng là hiện ra hiện ra. Bất quá nàng cũng không phát tác, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh một lát, biểu lộ chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Tốt, ta lấy ra 10 giọt Quỳnh Cực Dịch cho Tần đạo hữu, đạt được Tần đạo hữu một viên chân nguyên đan. Bất quá đạo hữu cũng cần hiển lộ một cái thủ đoạn luyện đan, nếu không ta sẽ không xuất ra tài liệu cho ngươi luyện chế. Nữ tu biểu lộ bình tĩnh, lời nói cũng khôi phục thường ngày giọng nói. Nhìn thấy nữ tu đồng ý bản thân nói, nhưng như trước yêu cầu khảo thí đan đạo tạo nghệ, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày trao lên. 10 giọt Quỳnh Cực Dịch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên thứ tốt. Trên người hắn mặc dù có hai hũ nhiều Quỳnh Cực Dịch, thế nhưng là những cái kia linh dịch trải qua hắn nghiên cứu, biết được là có thể thay thế một ít linh thảo chi dụng đấy, nhập lại không phải có thể đề cao kết đan dẫn đầu tồn tại. Nếu như hắn có thể có được phương chỉ nhàn trong tay Quỳnh Cực Dịch, tự nhiên có thể cho hắn trong lúc luyện chế đan dược thì nhiều ra chút ít thành phẩm đan. Nhìn nhìn không hiện biểu lộ một ít thủ đoạn luyện đan, nữ tu là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ đấy. Được rồi, không biết tiên tử như thế nào khảo thí Tần mỗ đan đạo tạo nghệ đây. Điểm dưới đầu, Tần Phượng Minh không kiên trì nữa. Cái này rất dễ dàng, nơi này có nhất đạo phù văn, chính là luyện chế huyền linh tu sĩ cần thiết đan dược thì, cực kỳ hữu dụng phù văn, chỉ cần đạo hữu có thể cái này công hiệu, hoặc là biết được cùng loại phù văn liền tính qua khảo nghiệm. Cũng nói đạo hữu quả thật có năng lực luyện chế ra chân nguyên đan. Nữ tu lời nói ra, trong tay pháp quyết đã đánh ra. Theo kia hai tay tơ bông giống như vũ động, một đoàn trong suốt năng lượng hiện lên tại trong điện phủ. Bắt đầu khởi động lúc giữa, một mặt năng lượng to lớn cháo bích, hiện ra ở ba người trước mặt. Tần đạo hữu, cái này một phù văn cũng không dườm già, bất quá kia đầu hiện ra chén trà nhỏ thời gian, vì vậy đạo hữu cần tại chén trà nhỏ thời gian ở trong đem tìm hiểu. Nữ tu ngón tay chỉ động, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên mà hiện, trong quang mang lóe ra, nhất đạo phù văn hiện ra ở hào quang ở trong. Chấn động cùng một chỗ, ngũ thải hà quang bay thẳng ra, phút chốc cùng năng lượng thật lớn cháo bích va chạm vào nhau. Nữ tu hai tay vừa thu lại, như vậy không hề thi thuật rồi. Trúc Trầm đại sư từ khi tiến vào cung điện, liền vẫn không có mở ra miệng tiếp lời. Thứ nhất phù hợp lão thần khắp nơi thần thái, tựa hồ kết quả đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Lúc này nhìn không trung che đậy trên vách đá hiện ra nhất đạo biến hóa ngàn vạn phù văn, kia hai mắt không khỏi ngưng trọng lên. Trúc Trầm là trận pháp mọi người, đối với phù văn tự nhiên cực kỳ hiểu biết. Nhưng mà đan đạo phù văn hay là cùng pháp trận phù văn có chút bất đồng, đối với này loại dính đến huyền linh đan dược phù văn, hắn muốn phút chốc đã hiểu rõ ràng, tự nhiên là chuyện không có thể. Ngay tại Trúc Trầm đại sư nhíu mày, quay đầu nhìn hướng bên cạnh thanh niên thì, một tiếng lời nói thanh âm, cũng vang lên tại thanh niên trong miệng, cái này một phù văn nhập lại không phức tạp, không cần chén trà nhỏ lâu, hiện tại Tần mỗ là có thể đem vẽ đi ra. Tần Phượng Minh lời nói nhẹ nhõm lạnh nhạt, thế nhưng là nghe vào Trúc Trầm đại sư cùng nữ tu trong tai, lại làm cho hai gã đại năng cũng đều thần sắc trên mặt biến đổi. Không các loại nữ nhân tu tiếp lời, Tần Phượng Minh trong tay một đoàn ngũ thải hà quang đồng dạng chợt hiện ra. Trong khoảnh khắc, nhất đạo phù văn hiện ra ở hào quang bên trong. Theo ngón tay chỉ ra, đạo bùa kia văn đột nhiên từ hào quang bên trong tung bay dựng lên, lóe lên lúc giữa, trực tiếp liền dung nhập vào phương chỉ nhàn làm cho tế ra cái lồng năng lượng vách tường bên trong. Điều này sao có thể? Người tế ra phù văn, lại có thể tại cái lồng năng lượng vách tường bên trong ngưng lại, mà không có hiển lộ ra chút nào mâu thuẫn hình thái. Nhìn thấy phù văn đơn giản liền dung nhập vào cái lồng năng lượng vách tường bên trong, nữ tu kinh ngạc thanh âm, vang lên theo. Không nói đến Tần Phượng Minh tế ra phù văn có hay không cùng phương chỉ nhàn phù văn giống nhau, chỉ là phù văn có thể dung nhập vào tu sĩ khác tế ra năng lượng bên trong, cũng đã để cho hai gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng trong lòng chấn kinh rồi. Bất đồng tu sĩ tế ra năng lượng lẫn nhau mâu thuẫn, đây là tu tiên giới lẽ thường. Trước mặt làm cho thấy tình hình, là hai người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua sự tình. Hai người bọn họ ở đâu biết được, Tần Phượng Minh từ đạo diễn lão tổ chỗ tu tập mà đến khảo thí phù văn, vốn là một loại có thể tùy ý dung nhập mặt khác năng lượng bên trong bản nguyên phù văn. theo Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ tăng vọt, đối với những cái kia bản nguyên phù văn vì sao có thể đơn giản dung nhập mặt khác năng lượng bên trong, cũng sớm đã có tâm đắc. Nhìn thấy nữ tu tế ra phù văn, cùng lúc trước hắn tại Tang Lâm đảo Kim Viêm lão tổ chỗ tìm hiểu trước đây những cái kia cân bằng phù văn đồng suất một triệt, trong lòng khẽ động, liền lập tức dựa theo đạo diễn lão tổ bản nguyên phù văn phương pháp tế ra rồi. Tần Phượng Minh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn không cần bản thân hao phí tâm lực tế ra một đạo năng lượng cháo bích, mượn dùng một chút nữ tu cháo bích mà thôi. Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ xác thực rất cao, có đầy đủ năng lực luyện chế huyền linh cảnh giới tu sĩ đan dược, nơi này là 10 giọt quỳnh cực dịch, mời đạo hữu cất kỹ. Vẽ mặt kinh sợ thoáng hiện nữ tu nhìn đạo bùa kia văn, cũng không lại cố ý hỏi ý Tần Phượng Minh có quan hệ phù văn sự tình, mà là trực tiếp phân ra một lọ quỳnh cực dịch, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu có cái này quỳnh cực dịch tương trợ, tất nhiên có thể viên mãn xong thành chân nguyên đan luyện chế. Nơi này là 4 phần luyện chế chân nguyên đan tài liệu, tăng thêm phương tiên tử 2 loại, coi như là quyên góp đủ, Tần đạo hữu nghiệm nhìn, trong đó còn có chỗ sơ suất không? Nhìn thấy hai người sự tình viên mãn giải quyết, Trúc Trầm lập tức cười ha ha một tiếng nói. Đồng thời vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay tại lúc đó, phương chỉ nhàn đồng dạng bàn tay như ngọc trắng chém ra, hai cái hộp ngọc cũng đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn nữ tu đưa qua hai cái hộp ngọc, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Khó trách Trúc Trầm sẽ trịnh trọng như vậy đem nữ tu kéo vào giao dịch bên trong, nguyên lai hắn khiếm khuyết hai loại linh thảo, đúng là hai loại chân nguyên đan vài loại nguyên liệu chủ yếu bên trong, khó khăn nhất tìm kiếm hai loại. Những tài liệu này chuẩn xác không sai, đúng lúc là luyện chế chân nguyên đan sở hữu cần thiết đồ vật, và lại số lượng đầy đủ. Luyện chế chân nguyên đan cực kỳ hao tổn thời gian, Tần Mỗ lập tức tay luyện chế, nếu như 2 năm ở trong có thể hoàn thành, tất nhiên là sẽ đem thành phẩm đan giao cho hai vị đạo hữu. Nếu như thời gian chưa đủ, Tần Mỗ liền muốn gián đoạn, bởi vì Tần Mỗ có một chuyện, cần tại đến năm thứ 2 tiến hành, bất quá Tần Mỗ không sẽ rời đi Liệt Phong Thành, chỉ cần sự kiện kia hoàn thành là được tiếp tục hoàn thành luyện đan. Hy vọng hai vị đạo hữu tại trong khoảng thời gian này không nên tiến đến quấy rầy Tần Mỗ. Từng cái nghiệm nhìn một phen linh thảo tài liệu, Tần Phượng Minh đem chữ vật giới chỉ thu hồi, nhìn hai người, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4751, có thu hoạch. Từ biệt Trúc Trầm đại sư cùng Phương Chỉ Nhàn, Tần Phượng Minh cũng không trở lại thuê động phủ, mà là đang một khách sạn tìm một chỗ tạm thời cư trú chỗ, như vậy tạm ở xuống dưới. Hai ngày sau, chính là hắn cùng với Ảnh Nguyệt Thương Minh, Thiên Hương các ước định kỳ, lưu lại Liệt Phong Thành, tránh khỏi qua lại truyền tống. Chân nguyên đan đan phương, Tần Phượng Minh cũng sớm đã tìm hiểu thấu triệt. Thừa dịp hai ngày này vô sự, Tần Phượng Minh lại một lần nữa đem cẩn thận nghiên cứu một phen. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tần Phượng Minh liền đến Liệt Phong Thành bán đấu giá. Tần tiền bối thật sự là đúng giờ, tiền bối ủy thác sự tình hiện tại có chút biến cố, hy vọng tiền bối có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào Thiên Hương Các, liền lập tức có người thông chi họ Vương lão giả. Để cho Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là biến đổi chính là, họ Vương lão giả vừa thấy được Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức nói như vậy nói. Biến cố, chẳng lẽ Quý Thương Minh không thu tập được Tần Mỗ cần thiết đồ vật hay sao? Tiền bối đã hiểu lầm, cũng không ta Thương Minh không sưu tập đến tiền bối cần thiết đồ vật, mà là những vật phẩm kia, chúng ta Thương Minh không thể đổi cho tiền bối. Họ Vương lão giả mặt lộ vẻ làm khó, trong miệng lúng túng mở miệng nói. Không thể đổi cho Tần Mỗ, như thế còn có việc này, chẳng lẽ còn có những người còn lại ra giá so với Tần Mỗ cao, hoặc là những cái kia thân có Tần Mỗ cần thiết đồ vật đạo hữu ý định tham gia sang năm đấu giá hội hay sao? Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Tiền bối nói đúng phân nửa, tiền bối nhìn xem cái này một cuốn trục, nên minh bạch trong đó nhân quả rồi. Họ Vương lão giả đầy mặt vẻ áy náy, tiện tay đem một ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc, không tái mở miệng xin hỏi cái gì, thò tay triển khai ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Sau một lát, Tần Phượng Minh âm trầm trên khuôn mặt, đã gắn đầy vẻ âm lệ. Ngọc giản này, chính là Liệt Phong Thành ban bố một bố cáo. Bố cáo bên trong kể lại sự tình, đúng là nhằm vào chú đóng ở Liệt Phong Thành trong từng cái thương minh một cái lệnh cấm. Lệnh cấm nói, sắp tới ngày lên, đến sang năm tổ chức đấu giá hội trong khoảng thời gian này, sở hữu bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu đồ vật, đều không được trao đổi. Tần Phượng Minh nhìn ngọc giản trong tay, biểu lộ âm trầm như nước. Tuy rằng ngọc giản bên trong cũng không có nói nguyên nhân, thế nhưng là Tần Phượng Minh có thể suy đoán ra, cho nên sẽ có cái này một lệnh cấm, có lẽ cùng đại thừa tồn tại có quan hệ. Khả năng còn không chỉ một vị trí đại thừa. Vương đạo hữu, không biết lúc trước hơn một tháng qua, còn có tu sĩ nói thân có tử lôi hồn thạch đấy sao? Thu về ngọc giản, Tần Phượng Minh đưa lên còn, trong miệng tra hỏi. Tử lôi hồn thạch chính là đã sớm treo giải thưởng đồ vật, trước kia ngược lại là có đạo nói thân có loại này nghịch thiên thần vật liệu. Bất quá vật ấy chính là đại thừa tiền bối cũng cần đồ vật, nếu quả thật phải chờ tới đấu giá hội thì, tiền bối có thể đổi tới tay tỷ lệ, hẳn không phải là rất cao. Họ Vương lão giả không do dự, lập tức trả lời nói. Nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, để cho Tần Phượng Minh trong lòng lại dâng lên một ít kỳ vọng. Có là tốt rồi, Tần mỗ nếu như cùng vị kia đạo hữu lén lút giao dịch, nghĩ đến lệnh cấm là không thể ước chế đấy. Đạo hữu cũng biết vị kia đạo hữu sâu nơi nào, xưng hô như nào sao? Tần Phượng Minh nhìn trước mặt lão giả, trong miệng tra hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, lão giả hơi biến sắc mặt, lập tức khom người nói, mời tiền bối thứ tội, Liệt Phong Thành đã từng có nghiêm lệnh, chúng ta Thương Minh không được dẫn tiến cùng bàn bạc bất luận cái gì có quan hệ lệnh cấm sự tình. Như có vi phạm, đem trục xuất Liệt Phong Thành, vì vậy coi như là vãn bối biết được vị kia đạo hữu, cũng là không thể báo lúc trước tiểu bối đấy. Họ Vương lão giả sắc mặt rất là khó coi, trong miệng nói qua, đem một cái hộp ngọc để đặt tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong hộp ngọc, đúng là Tần Phượng Minh tống xuất cái kia miếng Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Nếu như lúc này Liệt Phong Thành đã cấm giao dịch ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, nhưng không biết Quý Thương Minh còn có Trảm La Tinh hoặc là mặt khác cùng đẳng cấp thần vật liệu sao? Tần Phượng Minh không tiếp lão giả đưa tới trước mặt trên mặt bàn hộp ngọc, mà là lần nữa mở miệng nói. Ban đầu ở hỗn loạn chiến trường, Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua một khối Trảm La Tinh, chẳng qua là lúc đó không dừng thân hình đem đạt được. Điều này nói rõ hỗn loạn bên trong chiến trường là có Trảm La Tinh đấy. Nghe được Tần Phượng Minh không dây dưa nữa ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, họ Vương lão giả thần tình chấn động. Tiền bối còn cần tài liệu khác, cái này thật sự quá tốt rồi. Vãn bối nơi này có một phần danh sách, chính là ta Thiên Hương Các hiện tại còn có đồ vật, tiền bối có thể nhìn xem có cái loại này tài liệu cần. Lão giả biểu lộ hiển lộ vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra một ngọc giản, đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Đồng thời lại nhìn một chút Tần Phượng Minh trước mặt hộp ngọc. Ngọc giản bên trong làm cho nhóm tài liệu chừng hơn 1000 nhiều loại. Tần Phượng Minh chỉ là thần thức quét qua, liền trong lòng liền vì gấp chấn. Những vật phẩm này có thể nói đều là thông thần cảnh giới trở lên tu sĩ đồ vật. Trong đó Trảm La Tinh thình lình đang nhìn, trừ Trảm La Tinh, còn có Thiên Giả Thạch, Xích Nguyệt Thạch, U Huyễn Băng đều huyền giai trở lên tu sĩ đều muốn tranh đoạt đồ vật. Trong đó càng là còn có một chút chính là Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy qua đồ vật. Ngọc giản này bên trong chân quý tài liệu luyện khí không ít, nhưng linh thảo loại nhưng không có vài loại. Điều này cũng cùng hỗn loạn bên trong chiến trường tình hình tương xứng. Bên trong linh thảo tồn tại thật sự quá ít. Tần Mỗ ở trong đó tiêu chú hơn 40 loại, những tài liệu này, Tần Mỗ đều muốn rồi, nhưng không biết Quý Minh cần phải như thế nào trao đổi. Tần Phượng Minh cũng không thật lâu thời gian, thần thức đảo qua, rất nhanh liền ở trong đó lựa chọn sử dụng tốt rồi cần đồ vật. Ngọc giản bên trong vật phẩm, Tần Phượng Minh tự nhiên đều cần, ít nhất Vệ Linh U Hỏa đối với sở hữu tài liệu ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, muốn đổi ngọc giản bên trên sở hữu những tài liệu này chính là trên người của hắn linh thạch nhiều hơn nữa, cũng là chưa đủ. Cái gì, tiền bối cần nhiều như vậy loại tài liệu quý giá, và lại còn không hạn số lượng. Nhìn liếc Tần Phượng Minh đánh dấu đồ vật, họ Vương lão giả lập tức lên tiếng kinh hô. Cái này hơn 10 loại, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành, tiêu phí cách xù số lượng linh thạch mới có thể đổi đạt được đồ vật. Có càng là đại thừa tu sĩ đều sẽ ra tay tranh đoạt. Những tài liệu này có thể nói là Thiên Hương Các tại Liệt Phong Thành bên trong chuyên môn dùng để tham gia sang năm đấu giá hội đồ vật. Hơn nữa những vật phẩm này chính là Thiên Hương Các ý định tại đấu giá hội bên trong đổi Thương Minh cần thiết đồ vật đấy. Mà có, càng là đã cùng Liệt Phong Thành thương nghị tốt, ý định tham gia Huyền Linh đấu giá hội đấy. Trước mặt Huyền Linh thanh niên chỉ một cái sẽ phải đổi hơn 10 loại, và lại cũng đều là Thiên Hương Các định dùng tới tham gia Huyền Linh tu sĩ đấu giá hội vật phẩm, cái này tại sao có thể không cho lão giả giật mình. Như thế Quý Thương Minh chẳng lẽ không có thể đổi như thế số lượng sao? Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường nói ra. Không dối gạt tiền bối, những vật phẩm này tài liệu, vốn là ta Thiên Hương Các chuẩn bị tham gia sang năm Liệt Phong Thành đấu giá hội đồ vật. Vì vậy những cái này giá tiền của vật phẩm, có thể so với bình thường cao hơn trên rất nhiều. Tiền bối giờ phút này đổi coi như là mỗi loại 5 khối, cũng thế tất sẽ tiêu phí cực kỳ to lớn một khoản linh thạch hoặc là quý trọng đồ vật. Nghe được họ Vương lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Linh thạch. Tuy rằng hắn hiện tại rất ít dùng linh thạch tu luyện, thế nhưng là vô luận xanh biếc hồ lô, hay là khôi lỗi pháp trận, hắn vẫn cần đại lượng linh thạch đấy. Nếu muốn đổi những cái này quý trọng đồ vật, Tần Phượng Minh chỉ có thể là lấy vật phẩm tới đổi. Tần mỗ nơi này có một lọ hồn dương luyện hồn hoàn, tăng thêm này cái Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, chẳng biết có được không đổi được những cái này tài liệu quý giá. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Phượng Minh phất tay đem một bình ngọc để đặt tại trên bàn gỗ nói. Gần 200 khối hồn dương luyện hồn hoàn, tiền bối thực là đại thủ bút. Chẳng qua là cái này đan hoàn số lượng, một viên đổi một khối quý trọng đồ vật, hay là lộ ra có chút thiếu đi. Tần Phượng Minh nghe nói tới không có chút nào không thích, hắn cử động lần này chỉ là muốn dò xét một cái đối phương chi tiết mà thôi. không chần chờ chút nào, tay phải chém ra, lập tức hai bình băng tủy xuất hiện ở trước mặt lão giả. Đồng thời xuất hiện, còn có một cái ngọc giản, Tần Mỗ hơn nữa hai bình băng tủy cùng một cuốn huyền linh hậu kỳ đại năng tu luyện tâm đắc, không biết những vật phẩm này nhưng đủ chưa? Tần Phượng Minh nhìn lão giả, lời nói bình tĩnh nói ra. Băng tủy, đối với thông thần tu sĩ tiến giai huyền linh đã không có công hiệu gì, vì vậy đối với đại đa số thông thần trở lên tu sĩ cũng không quan trọng lực hấp dẫn. Nhưng mà đối với những tu luyện kia băng hàn thuộc tính công pháp cùng thần thông thông thần, huyền linh tồn tại, băng tủy đối kỳ như trước cực kỳ hấp dẫn lực lượng. Lúc trước Úc Trường Thiên, Lật Dương chân nhân cùng Thu Thiên Thư đám người mạo hiểm đi đến cái kia sâu trong cốc, vì cái gì chính là tìm kiếm vạn năm băng tinh cùng băng tủy. Điều này cũng đủ có thể nói băng tủy chân quý khó có thể tìm kiếm. Băng tủy, hay là hai bình nhiều, cảm ứng được một cỗ khí thức băng hàn phút chốc mà hiện, họ Vương lão giả biểu lộ tái biến, trong miệng kinh sợ tiếng vang lên. Tiền bối, thiên này huyền linh tâm đắc, chẳng biết có được không phục chế. Trong miệng kinh hô tới, họ Vương lão giả lại nhìn hướng về phía cái kia cuốn quyển trục ngọc giản, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu không nên quá lòng tham, loại này huyền linh hậu kỳ tâm đắc quyển trục, có thể tìm hiểu cũng đã không tệ, ở đâu có thể phục chế. Tần Phượng Minh mỉm cười, không khách khí nói. Hắn đương nhiên biết được lão giả suy nghĩ, nếu như có thể phục chế, bọn hắn Thương Minh có thể đem đấu giá nhiều lần. Là vãn bối lỡ lời, những vật phẩm này, đủ đổi tiền bối lựa chọn lấy những tài liệu kia, bất quá vãn bối vừa rồi nói mỗi loại 5 khối là không chính xác đấy, bởi vì như Trảm La Tinh, Thiên Giả Thạch, Xích Nguyệt Thạch đều thần vật liệu số lượng chỉ có 1-2 khối, bất quá mặt khác đồ vật có số lượng đầy đủ, ta Thiên Hương Các sẽ cho tiền bối bổ đủ 200 số lượng đấy. Không biết tiền bối ý như thế nào, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là trầm xuống, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, coi như là đồng ý trao đổi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh về tới thuê trong động phủ. Tại Ảnh Nguyệt Thương Minh, hắn chứng kiến cùng tại Thiên Hương Các độc nhất vô nhị. Không nói nhảm, Tần Phượng Minh cũng lấy ra một ít đan hoàn cùng băng tủy, đổi hơn 10 loại quý trọng đồ vật. Tử Lôi Hồn Thạch, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu đạt được, dĩ nhiên là chuyện không có thể. Cùng những cái kia đại thừa tồn tại tranh đoạt, Tần Phượng Minh cũng không quan trọng tin tưởng. Bất quá nếu như đã đáp ứng Hồ Thi Vân hai nữ, hắn ngược lại cũng không muốn buông tha. Trở về động phủ, Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh câu thông một phen về sau, trực tiếp tiến vào tu di trong động phủ. Luyện chế chân nguyên đan là hắn tại Thanh Cốc chi tế trước nhất định phải làm. Huyền linh đỉnh phong đan dược, Tần Phượng Minh cũng không phải là không luyện chế qua. Bất quá thật sự nguyên cao hơn cấp cường đại tam chuyển ngũ nguyên thần đan, hắn cũng đã luyện chế thành công rồi, cái này chân nguyên đan, bây giờ không có đặt ở kia trong mắt. Chân nguyên đan đầu là có thể để cho huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tu vi có chỗ tăng tiến đan dược, mà tam chuyển ngũ nguyên thần đan, nhưng là một viên là có thể để cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ dẫn động xuống đại thừa thiên kiếp tồn tại. Bất quá loại này huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đan dược, luyện chế cũng là khó khăn, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có nắm chắc ngay tại 2-3 năm lúc giữa liền luyện chế ra 8 khối thành phẩm đan. Mà bây giờ, trong lòng của hắn rồi lại lòng tin 10 phần. Đã có phương chỉ nhàn cho Quỳnh Cực Dịch, hắn có lòng tin 2 lần liền có thể có được mọi người làm cho yêu cầu số lượng. Luyện chế 2 lần chân nguyên đan, căn bản là không dùng được 2 năm thời gian. Một năm sau đó, vừa đến truyền âm phù xuyên qua động phủ cấm chế, trực tiếp tiến vào trong động phủ. Hai vị tiên tử, hôm nay chính là Liệt Phong Thành đấu giá hội mở ra kỳ, hai vị mời đi ra vừa thấy. Nghe nói truyền âm phù, thứ hai hồn linh đem thứ hai huyền hồn linh thân thể đưa vào tu di động phủ, cái này mới đứng dậy, đối mặt hai nữ trô ở động phòng la lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4752, đấu giá hội. Động phòng đá cửa vừa mở ra, nhất đạo thước tha thân ảnh xuất hiện ở động cửa phòng. Thân hình thoát một cái, liền đến thứ hai hồn linh phụ cận. Nhìn thấy chỉ có một danh tử nữ tu hiện thân, thứ hai hồn linh trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tử Nhược bái kiến tiền bối, vãn bối sư tôn chính đang bế quan luyện hóa đan dược, hiện tại không thể ra đóng. Lúc trước sư tôn đã xong rồi vãn bối đi tham gia đấu giá hội, tìm kiếm hai loại sư tôn cần đồ vật. Nữ tu lách mình đi vào thứ hai hồn linh trước mặt, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Thì ra là thế, Tần Mỗ nơi này có một ngọc bài, nếu như gặp phải cái gì bất chắc, chỉ cần đem cái ngọc bài này bóp nát, Tần Mỗ là có thể biết được. Thứ hai hồn linh hơi sự tình suy nghĩ, đưa tay ra, một quả tinh xảo ngọc bài xuất hiện ở nữ tu trước mặt. Đa tạ tiền bối, Đinh Tử Nhược vẻ mặt tràn đầy vẻ vui mừng, trong miệng cung kính nói tạ âm thanh, nhận lấy ngọc bài. Thứ hai hồn linh cùng Tần Phượng Minh bản thể hình dạng có thể nói độc nhất vô nhị, chẳng qua là biểu lộ có chút không sống hiện. Thế nhưng là thông thường tu sĩ nhìn thấy, cũng không thể phát hiện kia là khôi lỗi chi thân. Nếu như không phải là quen thuộc người, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, không nhìn kỹ xem thứ hai hồn linh, cũng sẽ không nhìn ra cái gì khác thường. Vì vậy lúc này Đinh Tử Nhược, như trước đêm đã coi như là Tần Phượng Minh. hai người ly khai động phủ, chỉ thấy quảng đại trong sân cốc, từng đạo thân ảnh từ từng tòa trong động phủ đi ra, nhao nhao hướng về truyền tống trận mà đi. Tần Phượng Minh lưu ý một cái Trúc Trầm đại sư động phủ, nhưng cũng không có tu sĩ hiện ra thân hình. Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng đụng phải Trúc Trầm đại sư mà chất vấn hắn vì sao xuất quan. Bởi vì lấy Trúc Trầm tu vi cùng giữa hai người hiểu biết, tự nhiên có thể nhận ra hắn là khôi lỗi thân thể. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến hắn là phân hồn bám vào tại khôi lỗi trên thân thể mà thôi. Các vị tiền bối, đạo hữu, hôm nay cử hành đấu giá hội bởi vì có đại thừa tiền bối tham gia, vì vậy số người tham gia so với những năm qua hơn nhiều rất nhiều. Ta Liệt Phong Thành đấu giá đại sảnh đã không đủ để gánh vác. Bởi vậy lúc này đây đấu giá hội thiết trí tại một chỗ ngoài thành che giấu chỗ. Các vị tiền bối, đạo hữu nếu như muốn tham gia, có thể thông qua truyền tống trận đi đến cái kia chỗ ngồi. Truyền tống trận ngay tại Liệt Phong Thành bên ngoài đông nam bên trong dãy núi. Chỉ cần các vị tiền bối, đạo hữu tiến đến lúc đó sẽ có Ta Liệt Phong Thành tu sĩ tiếp ứng, dẫn tới truyền tống trận chi địa. Cùng người khác nhiều tu sĩ truyền tống về đến Liệt Phong Thành, bắt đầu vừa tiến vào cái kia chỗ đã từng là tụ tập rất nhiều tu sĩ đại sảnh, liền lập tức có Liệt Phong Thành người từng lần một cao giọng la lên. Lúc này bên trong đại sảnh, đã không có bao nhiêu tu sĩ. Chính là trước kia bày quầy bán hàng chào hàng các loại bảo vật tu sĩ cũng đã không có ở đây. Có đại thừa tham gia đấu giá hội, rầm rộ tự nhiên chưa từng có, coi như là không thể được cái gì bảo vật, đầu là có thể chiêm ngưỡng một phen những cái kia đại thừa cao nhân, chúng tu sĩ cũng là trong lòng vui vẻ đấy. Đại thừa tồn tại, nhưng không phải là cái gì tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Ngay cả có huyền linh tồn tại, cuối cùng cả đời, khả năng cũng khoảng cách gần không thấy được một danh tự đại thừa. Cùng chúng tu sĩ cùng nhau, Tần Phượng Minh cùng Đinh Tử Nhược ly khai Liệt Phong Thành. Nhìn bên cạnh hóa thần nữ tu đang ở gió mạnh gào thét Liệt Phong Thành bên trong đi qua, cũng không hiển lộ ra không chút nào thích hợp hình thái, chính là Tần Phượng Minh cũng bất giác hai mắt nhíu lại. Lúc trước hắn tiến vào Liệt Phong Thành, thế nhưng là từng để cho kinh khủng này gió mạnh ăn mòn qua một phen, biết được cái này gió mạnh khủng bố. Hai mắt hơi là quét qua nữ tu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện tại Đinh Tử Nhược trên thân thể mềm mại, thậm chí có một đoàn rất là mỏng kỳ dị khí tức quanh quẩn. Kinh khủng gió mạnh quét sạch tại nữ tu trên thân thể, tại đụng vào ở đằng kia tầng mắt thường ít có thể thấy được khí tức thì tốt giống một thanh sắc bén lưỡi dao khổng lồ, trực tiếp đem cái kia gió mạnh bổ làm hai tách ra. Gió mạnh căn bản cũng không có đụng vào mảnh mai nữ tu thân hình. Đối với Đinh Tử Nhược cùng Hồ Thi Vân hai nữ, Tần Phượng Minh trong lòng một mực có chỗ lo sợ. Nhìn như mềm mại hai nữ, kỳ thực trong cơ thể ẩn chứa có chính là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đều có thể khó có thể chống cự khủng bố tồn tại. Nghĩ đến chính là đại thừa nhìn thấy, cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Hai người thuận lợi ly khai Liệt Phong Thành, hộ tống nối liền không dứt rất nhiều tu sĩ hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Liệt Phong Thành vị trí chi địa, chính là hoang vu cát đá hoang mạc chỗ, bốn phía cồn cát phập phồng, cực nóng khó nhịn, nhập lại không có sơn mạch tồn tại. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh ngạc, vì sao Liệt Phong Thành không có ở đây trong thành nằm đưa truyền tống trận, mà là không phải ở ngoài thành xa xôi chi địa đây. Như thế khác thường sự tình, thật sự khó có thể làm cho người ta rõ ràng. Khoảng cách Liệt Phong Thành mười mấy vạn dặm chi địa, một mảnh dãy núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị tiền bối, đạo hữu, cái này một trong sơn cốc có một truyền tống trận nối thẳng đấu giá hội tổ chức chi địa, truyền tống phí tổn mỗi người vạn khối thượng phẩm linh thạch, mời các vị tiền bối, đạo hữu chuẩn bị cho tốt linh thạch. Mọi người phi độn tới, rất dễ dàng liền tìm được một chỗ trong sơn cốc, mấy tên Liệt Phong Thành tu sĩ lúc này thủ hộ, nhìn thấy mọi người đến, lập tức mở miệng nói ra. Truyền tống một lần vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái này phí tổn, có thể nói là siêu cao rồi. Tần Phượng Minh hai người dừng thân hình, nhìn sơn cốc bốn phía, trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên tức thì. Nơi đây bốn phía trên ngọn núi, không có chút nào cấm chế chấn động tồn tại. Liệt Phong Thành, đối tượng phần lớn là thông thần tu sĩ, huyền linh cảnh giới tu sĩ cũng là không ít. Nhưng nơi đây vậy mà không bố trí pháp trận, để cho cảm ứng bốn phía mọi người, đều có chỗ nghi hoặc. Đinh Tử Nhược rất là nhu thuận, không đều Tần Phượng Minh tiến lên, nàng đã lời đầu tiên tiến lên, trả hết linh thạch. Đi theo lên trước mắt tối sầm lại, Tần Phượng Minh mọi người đã xuất hiện ở một mảnh xanh ngắt bao trùm bên trong dãy núi. Bốn phía trên ngọn núi, bao phủ một mảnh thần thức không thể nhìn mặc bạch vụ, sương mù ở trong cấm chế chấn động bắt đầu khởi động, rõ ràng bố trí có vô cùng bất phàm cấm chế pháp trận. Tại cao lớn xanh biếc lâm mục thấp thoáng ở bên trong, có không ít cao lớn cung điện mơ hồ hiện ra trong đó. Đi ra khỏi truyền tống trận, là một chỗ diện tích không nhỏ rõ ràng trải qua tu chỉnh quảng trường chi địa, dọc theo quảng trường, có ba con đường tắt tại phía trước hiện ra. Hướng về cao lớn lâm mộc ở chỗ sâu trong uốn lượn mà đi. Lúc này tụ tập tại trên quảng trường tu sĩ, đã có hơn 1.000 số lượng. Thông thần tu sĩ chiếm đa số, huyền linh tồn tại, tăng thêm Tần Phượng Minh cũng chỉ có 20-30 tên. Mọi người tụ tập ở phía trước ba cái thật lớn tinh bích phụ cận, tựa hồ đang tại nghiệm nhìn cái gì. Nơi đây phân ba chỗ đấu giá hội tràng, cũng không phải lấy tu vi cảnh giới phân chia, mà là lấy bán đấu giá chủng loại mà định ra đấy. Tần Mỗ cần phải đi đến thứ hai hội trường, tiên tử có việc, có thể trước đi tìm Tần Mỗ. Hai người tới gần, rất nhanh liền biết được ba chỗ tinh bích bên trên làm cho nhóm tin tức. Một chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Đinh Tử Nhược gật gật đầu, hai người tách ra, riêng phần mình đi về hướng một con đường mòn. Lúc này đây Tần Phượng Minh phái thứ hai hồn linh trước tới tham gia đấu giá hội, Tử Lôi hồn thạch tự nhiên mục đích chủ yếu. Tại đại thừa tồn tại trong tay cướp đoạt Tử Lôi hồn thạch, bằng Hồ Thi Vân hai nữ căn bản cũng không khả năng. Mà hắn nếu như đã đáp ứng hai nữ, tự nhiên muốn hoàn thành ước định sự tình. Trừ Tử Lôi hồn thạch, hắn kỳ thật còn có rất nhiều cần bắt được tài liệu quý giá. Trong này có Tuấn Nham cần tài liệu, còn có Yêu Thích tiên tử ngày đó luyện chế phân thể tài liệu. Mặt khác chỉ cần là trên người hắn không có quý trọng đồ vật, Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều muốn bắt được. Chẳng qua là luyện chế phân thể cần tài liệu rất là đặc thù, cần đồ vật, Tần Phượng Minh nghe cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Muốn lấy được, sợ là phải cần tiêu phí thời gian không ngắn, phải lại còn muốn có cơ duyên cực lớn kỳ ngộ. Thân hình tại trong rừng rậm cấp tốc di chuyển, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền tiến vào mặt khác một chỗ trong sơn cốc. Cái này một sơn cốc cũng không lớn, bốn phía sơn mạch trong bao, chỉ vẹn vẹn có vài dặm phạm vi. Bốn phía sương mù dày đặc bao phủ, tại sơn cốc ở giữa vị trí, có một tòa chiếm diện tích 300-400 trượng cực lớn cung điện đứng vững. Cung điện phía trước là một chỗ sửa chữa bằng phẳng quảng đại khu vực. Giờ khắc này ở cung điện lúc trước, dĩ nhiên tụ tập chừng 200 số lượng tu sĩ. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động chính là, tuy rằng tu sĩ số lượng không nhiều lắm, nhưng trong đó chỉ vẹn vẹn có 3-40 tên thông thần tu sĩ tồn tại, còn thừa người lại cũng đều là huyền linh cảnh giới tu vi. Mọi người đứng ở trên quảng trường, cũng không có người bước lên thềm đá, tiến vào đại điện. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, tại đầu thấy mọi người cũng đều cầm trong tay một cái ngọc giản tại cởi ra cái gì. Mà đang lúc mọi người trong đám người, giờ phút này đang có vài tên liệt phong thành tu sĩ tại chào hàng lấy ngọc giản. Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày tới, cũng hướng về đám người đi đến. Hao tốn 2 vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cũng đã nhận được một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này bên trên nội dung là cực kỳ cặn kẽ vật phẩm bán đấu giá danh sách. Ban đầu ở lúc trước chỗ ngã ba tinh bích bên trên mặc dù có làm cho chỉ ra, thế nhưng là nhập lại không tỉ mỉ. Mà cái này một ngọc giản, kỹ càng liệt cử nơi này đổi cùng bán đấu giá sở hữu vật phẩm. Để cho Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ là, lúc này đây đấu giá hội định kỳ 10 ngày, thế nhưng là vật phẩm bán đấu giá nhưng là nhiều đến 400-500 loại. 10 ngày đấu giá nhiều như vậy quý trọng đồ vật, tính toán thời gian cũng là phi thường chặt chẽ rồi. Nhìn phía trên nhóm ra quý trọng đồ vật tên, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chợt hiện không ngớt. Phía trên này vật phẩm, hắn tuy rằng biết được hơn phân nửa, thế nhưng là như trước có hơn 100 loại là hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy đấy. Đối mặt nhiều như vậy quý trọng đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn đồng thời, trong lòng cũng minh bạch, hắn là không thể nào đem sở hữu đều bỏ vào trong túi đấy. Chỉ có thể chọn lựa vài cái làm mục tiêu, từng mục một nhìn quá khứ, tại ngọc giản cuối cùng, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi. Phía trên đột nhiên ghi chú một đoạn văn tự, thông thần lấy thượng cảnh giới tu sĩ, nếu như trên người có ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu hoặc là vật phẩm, vô luận loại nào loại đồ vật, và lại vô luận ẩn chứa thần hồn năng lượng bao nhiêu, cũng có thể đi đến đại điện sau đó một chỗ cung điện trong đổi bản thân nhất cần thiết đồ vật. Đoạn này văn tự đằng sau, càng là bày ra hơn 10 loại vật phẩm. Những vật phẩm này, Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc, thân hình cũng đã rung động lay động dựng lên rồi. Nơi đây sắp sửa bán đấu giá vật phẩm, đều là nhằm vào huyền linh cảnh giới tu sĩ đồ vật. Như thế mà phía sau làm cho nhóm ra trao đổi vật phẩm, mặc dù lớn rất khó lấy cùng đấu giá đồ vật so sánh với, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào thông thần hoặc là huyền linh tu sĩ dùng để tu luyện đấy. Đan dược, tâm đắc, độ kiếp chi dụng các loại pháp bảo, có thể nói cái gì cần có đều có. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, điều kiện bên trong, vậy mà chứ có thể nghe đại thừa tiền bối diễn giải thuyết pháp. Vô luận là thông thần chi cảnh tu sĩ hay là huyền linh tồn tại, nếu như có thể nghe theo một vị đại thừa tu sĩ tự mình giảng giải một phen tu luyện tâm đắc, cái kia có thể nói so với bất luận cái gì quý trọng đồ vật đều muốn khiến người tâm động. Đan dược, chỉ có thể coi là ngoại lực, đã ăn xong cũng chưa có. Nhưng nếu như từ một vị đại thừa trong miệng giảng giải tâm đắc bên trong lĩnh ngộ được một ít cách cùng phương pháp, vậy đối với tu sĩ tu luyện mà nói, là khó có thể dùng bất luận cái gì số lượng đan dược cùng mà so sánh với đấy. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đối với ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu tác dụng trong lòng cũng càng phát ra tò mò. Quay về nhớ năm đó Thanh Lân Thánh Tôn lời nói, cũng không có báo hắn muốn thu thụ tập thần hồn tài liệu. Cái này cũng nói thần hồn tài liệu, cũng không phải sở hữu tiến vào hỗn độn giới bên trong tu sĩ nhất định phải có. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu lại tới đây tham gia ta Liệt Phong Thành đấu giá hội, lão phu Liệt Phong Thành Quách Mở, lần đấu giá này, đem có lão phu cùng Dư Minh, Dư lúc đầu hai vị sư đệ cùng chung chủ trì. hôm nay đấu giá danh sách bên trong 50 thứ hạng đầu vị trí vật phẩm, nếu như vị đạo hữu kia thân có thần hồn năng lượng tài liệu, có thể đi đến đằng sau cung điện đổi vật phẩm. Hiện tại các vị không muốn đi, đạo hữu có thể tiến vào đại điện, chúng ta lập tức bắt đầu tiến hành lúc này đây đấu giá. Theo ba đạo thân ảnh chợt hiện tại cửa đại điện, một tiếng sang sáng lời nói thanh âm cũng vang lên theo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4753, treo giải thưởng. Ba gã hiện thân trước cửa điện, trong đó đứng yên là một gã lão giả, tóc dĩ nhiên hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bộ hiền lành hình thái, tuổi tác nhìn qua đã có hơn 70. Kia hai mắt sáng ngời, một cỗ quắc thước hình thái hiển lộ. Trái phải làm bạn hai người, tuổi tác nhìn qua hơi nhỏ hơn, nhưng cũng có hơn 50 niên kỷ. Người bên trái sắc mặt âm trầm, trên người là có một cỗ ấm áp khí tức tỏa ra. Bên phải tu sĩ biểu lộ âm hàn, toàn thân rồi lại hiển lộ lấy nhàn nhạt ý lạnh như băng. Cái này hai gã tu sĩ, tướng mạo nhìn qua thậm chí có mấy phần giống nhau. Cái này ba gã tu sĩ, tu vi cực cao, cũng đều là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Theo ba người hiện thân mà ra, đang tại cửa điện thềm đá trước mọi người nhao nhao đình chỉ lẫn nhau tiếng nghị luận. Ngẩng đầu nhìn đi, Quách trưởng lão, mấy vị kia đại thừa tiền bối, liền ở phía sau bên trong cung điện sao? Nghe nói đến lão giả chi ngôn, liền lập tức có tu sĩ mở miệng hỏi. Giờ phút này, tụ tập nơi này huyền linh tu sĩ, đã có gần 400 người. Nhiều như vậy huyền linh cảnh giới tu sĩ tụ tập, tại bình thường liệt phong thành đấu giá hội thì, rất là không thường kiến. Có thể nói, lúc này đây có thể tụ tập nhiều như vậy huyền linh tồn tại, có thể nói chính là bởi vì có đại thừa tồn tại tham dự lúc trước. Ha ha ha, không tệ, các vị tiền bối liền ở phía sau trong điện phủ, bất quá các vị khả năng không thấy được các vị tiền bối, chỉ có những cái kia lựa chọn nghe tiền bối giảng giải pháp đạo hữu mới có thể thấy tận mắt các vị tiền bối. Bất quá các vị tiền bối đổi đồ vật đều ở phía sau trong điện phủ, nếu như vị đạo hữu kia muốn đổi trong đó vật phẩm, đại khả tự hành an bài thời gian tiến đến. Quách mở cười ha ha một tiếng nói, thanh âm đàm thoại ở bên trong, ba người đã lách mình, nhường ra đại điện cửa điện. Mọi người không chần chừ nữa, nhao nhao nhìn hướng ngọc giản trong tay, trong lòng suy nghĩ như thế nào lấy hay bỏ. Đấu giá hội làm cho đấu giá đồ vật, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào huyền linh cảnh giới tu sĩ đồ vật. Và lại hay là cái loại này chính là Tần Phượng Minh đều cực kỳ mừng rỡ đồ vật, có càng là cho tới bây giờ chưa từng đã từng đấy. Những tài liệu này bên trong, tất nhiên có thật nhiều tu sĩ định dùng làm độ kiếp pháp bảo chi dụng tài liệu. Lấy quý trọng mà nói, những cái này muốn bán đấu giá tài liệu, đối với nhu cầu cấp bách tu sĩ mà nói, cũng không so với quý trọng đan dược hoặc là tu luyện tâm đắc lực hấp dẫn yếu mảy may. Vì vậy mọi người tự nhiên muốn nhìn một phen, cẩn thận cân nhắc, để tránh bỏ lỡ đấu giá kỳ. Ba vị đạo hữu, Tần Mỗ có việc cùng ba vị thương lược, không biết giờ phút này có thể được hay không. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến ba gã liệt phong thành tu sĩ trước người, ôm quyền chắp tay nói. Lúc này Tần Phượng Minh đã đem có thể che lấp bản thân khí tức huyền tập y mặc ở trên thân thể. Đạo hữu có lời gì lời nói, nhưng trực tiếp nói. Nhìn thấy một danh tự thân hình che lấp tại một kiện kỳ dị quần áo ở trong tu sĩ lách mình mà ra, ba người không nghi ngờ gì, cầm đầu họ Quách lão giả cũng tự ôm quyền nói. Tần Mỗ muốn thừa dịp đấu giá hội kỳ treo giải thưởng đổi vài loại tài liệu quý giá, không biết quý thành nhưng cho phép sao? Tần Phượng Minh không chần chờ, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Đạo hữu ý định mượn nhờ ta đấu giá hội treo giải thưởng đổi quý trọng đồ vật, đương nhiên có thể, bất quá lúc này không phải là nói chuyện thì, đều đấu giá hội bắt đầu, Dư Minh sư đệ sẽ cùng đạo hữu bàn bạc như thế nào? Nhìn tấp nập tiến vào trong đại điện tu sĩ, họ Quách lão giả mỉm cười mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không kiên trì nữa cái gì, hộ tống mọi người cùng nhau tiến vào bên trong đại điện. Đối với đại thừa tu sĩ làm cho nhóm đồ vật, hấp dẫn huyền linh tu sĩ không giả, nhưng cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều có chân quý ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu bên người. Hơn nữa coi như là một ít tu sĩ trên người tồn tại có thần hồn đồ vật, nghe nói qua đại thừa tu sĩ sưu tập thần hồn tài liệu công dụng người, trong lòng thế tất sẽ có một chút ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không lại vội vàng tiến đến đổi đấy. Bất quá vẫn là có 40-50 người, đi về hướng đại điện một bên, hướng về phía sau không biết xa bao nhiêu cung điện đi đến. Chẳng qua là những tu sĩ này, cũng đều là một ít huyền linh sơ kỳ, trung kỳ người. Bên trong không một danh tự hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, kỳ thật đối với tu vi tăng tiến, sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ bức thiết so với hậu kỳ, đỉnh phong muốn vội vàng rất nhiều. Rồi sau đó kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tăng tiến tự hành tu vi cảnh giới đồng thời, còn muốn bắt đầu chuẩn bị mình độ kiếp đồ vật. Vô luận là tiến giai thiên kiếp, hay là cửu ngũ thiên kiếp, thông thường đã đến huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong thì đều đối mặt. Mà như Tần Phượng Minh thông thường, căn bản cũng không cần cân nhắc bản thân độ kiếp sự tình tu sĩ, có thể nói trong tu tiên giới hầu như không. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thành trùng ngân sao trùng, còn có cực kỳ nghịch thiên độ kiếp thần thú, đừng nói linh giới sẽ không còn có người thứ hai. Chính là giới diện khác hoặc là di la giới, khả năng cũng sẽ không còn có người thứ hai tồn tại. Không nói đến ngũ hành thú, chính là mấy vạn số lượng thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, sợ là tiên giới cũng sẽ không có người còn có. Cũng chính là không loại này độ kiếp linh trùng linh thú, tu sĩ khác chỉ cần tu vi, niên hạn đã đến, thế tất yếu là sang thiên kiếp làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này đối với đại đa số huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mà nói, các loại thích hợp mình quý trọng nghịch thiên tài liệu, so với có thể cho bản thân tu vi lên cấp đan dược so sánh với, hay là tài liệu càng nóng lòng một ít. Đương nhiên còn có mặt khác một nguyên nhân, chính là đông đảo người biết được, cùng những cái kia đại thừa đổi, chỉ cần tại trong vòng 10 ngày tiến đến, là có thể hoàn thành, bởi vì thông cáo nói, không số lượng hạn định. Cái này một lớn điện thờ rất là rộng lớn, toàn thân dùng quý trọng vật liệu gỗ dựng mà thành, ngay cả có 2.000-3.000 người tiến vào, cũng là cực kỳ rộng rãi, không sẽ có vẻ chen chúc. Giờ phút này vẻn vẹn trưng bày 5-600 bàn lớn ghế dựa, lộ ra càng thêm thưa thớt. Tại đại điện tận cùng bên trong nhất, là một tòa không cao lắm cây đài, ba gã liệt phong thành tu sĩ, liền đứng ở cây trên đài. Ngoài ra còn có hơn 10 người nam nữ tu sĩ tay nâng mâm gỗ cung kính đứng ở sau lưng. Hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia ta liệt phong thành trăm năm một lần đấu giá hội trong hết thảy sử dụng cực phẩm linh thạch với tư cách đổi đồ vật. Nếu là đấu giá, tự nhiên là người trả giá cao được. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 số lượng. Dưới đây, chính là kiện thứ nhất đấu giá đồ vật, một khối hoàng kim tinh thạch. Hoàng kim tinh thạch là vật gì? Nghĩ đến có một chút đạo hữu đối kỳ có hiểu biết, thế nhưng là đại đa số đạo hữu nghĩ đến chẳng qua là nghe nói qua, cũng không hiểu biết kỳ cụ thể, vì vậy lão phu hiện tại giải thích một phen. Hoàng kim tinh thạch, kia chính là ẩn chứa hỏa thuộc tính một loại cực kỳ vật chân quý, tương truyền kia chính là từ huyền phượng bản thân tinh hỏa quanh năm rèn luyện mà thành đồ vật. Trong đó nghe nói ẩn chứa có nhất định được thiên địa hỏa chi áo nghĩa, đủ biết cực kỳ chân quý rồi. Cái này một khối đủ cho rằng hỏa thuộc tính pháp bảo nguyên liệu chủ yếu hoàng kim tinh thạch, giá quy định 2.000 cực phẩm linh thạch, dưới đây các vị có thể bắt đầu đấu giá. Đấu giá đồ vật, mọi người đã biết được cụ thể tên. Nhưng đối với một ít tu sĩ mà nói, còn thật sự có không biết hoàng kim tinh thạch ra sao loại tồn tại. Bắt đầu nghe thấy họ Quách lão giả chi ngôn, trong đại điện, lập tức vang lên một hồi huyên náo thanh âm. Mà chuyên môn hướng hoàng kim tinh thạch mà đến tu sĩ, giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bởi vì kinh Quách mở nói như thế, mặt khác vốn đối với hoàng kim tinh thạch không nhu cầu người, thế tất cũng sẽ có người gia nhập tranh đoạt bên trong đến. 3.000 cực phẩm linh thạch, 4.000 cực phẩm linh thạch, quả nhiên, theo Quách mở lời nói xong xuống, liền lập tức có người đã bắt đầu đấu giá. Đấu giá rất là kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, đấu giá đã nhảy lên tới 2 vạn cực phẩm linh thạch. 2 vạn cực phẩm linh thạch đổi một khối tài liệu, tại Tần Phượng Minh nhìn, dĩ nhiên coi như là siêu cao rồi. Nhưng mà mọi người đấu giá, cũng không dừng lại, liên tiếp thanh âm, như trước thỉnh thoảng vang lên lấy. Đạo hữu, mời theo dư mỗ đến đây, ta và ngươi lời nói một chút nói treo giải thưởng sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh nhìn xem lấy mọi người tại đây tranh đoạt cái này một khối hoàng kim tinh thạch thì, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Theo lời nói vang lên trong tai, một danh tự dư họ tu sĩ đã hướng về cây sau đài trước mặt đi đến. Tần Phượng Minh vươn người đứng dậy, thuận theo đại điện ven, cũng hướng về cây đài sau đó mà đi. Cây đài sau đó là vài chỗ gian phòng, dư họ lão giả ở trong đó một gian cửa ra vào đang tại tướng đợi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến, hắn cũng không tiếp lời, trực tiếp ngón tay chỉ ra, một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện ở bên trong, bồng bềnh tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh theo sát phía sau, cũng tiến nhập trong phòng. Đạo hữu, lúc trước nói treo giải thưởng, không biết cụ thể là ý gì. Dư họ lão giả không khách khí cái gì, ngồi xuống sau đó, nhìn Tần Phượng Minh, trực tiếp mở miệng hỏi. Dư đạo hữu, không biết nhưng nhận biết viên thuốc này sao? Tần Phượng Minh như trước ẩn thân ở huyền tập y bên trong, trong miệng nói qua, một quả hộp ngọc tinh xảo liền đưa tới trước mặt lão giả. Chứng kiến Tần Phượng Minh không nói hắn nói, trực tiếp đưa qua một cái hộp ngọc, dư họ lão giả rõ ràng có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày thò tay tiếp nhận. À, cái này một đan dược, như thế ẩn chứa khủng bố như thế dược tính. Chẳng lẽ kia phải, nhìn trong tay nắp hộp mở ra, hiển lộ ra chân dung đan dược bộ mặt thật, vốn biểu lộ trấn định dư họ lão giả, đột nhiên thân hình chấn động, trên mặt kinh biến bên trong miệng chợt kinh thanh mà ra. Đối với trước mặt huyền linh đỉnh phong tu sĩ sinh ra lớn như thế phản ứng, Tần Phượng Minh không một tia ngoài ý muốn. Cái này là một quả ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Tại dư họ lão giả trong miệng kinh hô hạ xuống thì, Tần Phượng Minh giọng nói vô cùng là bình tĩnh mở miệng nói. Quả thật là ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Lão giả nghe nói tới, trong miệng lần nữa lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt thoáng hiện khiếp sợ hãi lẫn vui mừng, hai tay đem hộp ngọc nắm trong tay, tựa hồ lo lắng Tần Phượng Minh sẽ đem thu hồi. Tần đạo hữu định dùng viên thuốc này đổi loại nào đồ vật? Dư họ lão giả thân hình chợt đứng lên, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng thanh âm trầm thấp nói. Hắn thanh âm không lớn, tựa hồ sợ hãi bị người bên ngoài nghe được. Lúc này Dư Họ lão giả, trong lòng kích động khó có thể áp chế. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, nếu như trước mặt người này hiển lộ huyền linh sơ kỳ tu vi tu sĩ đổi đồ vật trên người hắn còn có, hắn trực tiếp liền cùng đối phương trao đổi. Tần Mỗ lúc này đây treo giải thưởng, các loại quý trọng đồ vật chủng loại rất nhiều, đạo hữu nhìn xem cái này một cuốn trục, phía trên làm cho nhóm, đều là Tần Mỗ cần treo giải thưởng đồ vật. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, một cái ngọc giản đưa lên đến trước mặt lão giả. Dư Họ lão giả sắc mặt mạnh mẽ ổn định, đem ngọc giản quyển trục triển khai, thần thức lập tức chìm vào đã đến trong đó. Sau một lát, kia vừa mới bình tĩnh trở lại biểu lộ, lại một lần nữa lớn biến sắc, đạo hữu ý định đổi ngọc giản này bên trong sở hữu vật phẩm. Đạo hữu nói không sai, ngọc giản này bên trong làm cho nhóm đồ vật, đúng là cần đổi đồ vật. Tần Phượng Minh không dừng lại, xác nhận nói, đạo hữu không phải là người si nói mộng đi, ngũ nguyên tam chuyển thần đan tuy rằng chân quý, thế nhưng là ngọc giản này bên trong vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên quý trọng đồ vật. Tử Lôi hồn thạch, kim thiền dịch, thiên tam lộ, xích tiên chi, tiên thường tinh. Có thể nói bất luận một loại nào, đều là tu tiên giới cực kỳ khó có thể tìm kiếm đồ vật. Đổi nhiều như vậy loại quý trọng đồ vật, đừng nói một viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan, coi như là hai khỏa, ba khối, cũng không có khả năng đem sở hữu vật phẩm đổi đến. Dư Họ lão giả hiển lộ một tia giễu cợt chi ý, trong miệng lạnh lùng nói ra. Dư đạo hữu, tại hạ nhưng cũng không nói gì chính là viên thuốc này, nếu như mấy vị đạo hữu có thể trở ra lên luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan ba loại chủ yếu tài liệu. Chỉ cần 5 phần, ta liền có thể giao cho các vị đạo hữu một lò thành phẩm ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4754, Đại Thừa. Nói lời không sợ hãi, Tần Phượng Minh lời nói xong, Dư Họ lão giả thần sắc tái biến, nhìn dấu ở huyền tập y bên trong Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện kinh dị vẻ không thể tin được. Huyền tập y, có thể che lấp huyền linh đỉnh phong tu sĩ dò xét dung mạo biểu lộ. Nhưng mặc người khí thức trên thân cũng không thể hoàn toàn che lấp, huyền linh đỉnh phong tu sĩ vẫn có thể đủ khoảng cách gần cảm giác đấy. Giờ phút này thứ hai hồn linh giờ phút này mượn nhờ chính là bản thể khí thức. Vì vậy hiển hóa ra huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu vi. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, nói có thể luyện chế có thể dẫn động đại thừa thiên kiếp, đồng thời có thể gia tăng độ kiếp tu sĩ tiến giai tỷ lệ nghịch thiên đan dược. Như thế sự tình, thế gian nghĩ đến không có người nào sẽ tin tưởng đấy. Sư đạo hữu không tin sao? Không trách đạo hữu không tin, chuyện này nghe vào vốn là rất là để cho người ta nghi ngờ, bất quá đạo hữu chi bằng yên tâm, đan này nhất định là những năm gần đây luyện chế đồ vật, thực sự không phải là cổ đan. Không tin nói toàn bộ nhưng cẩn thận nghiệm nhìn xem tại hạ là hay không nói có sai. Tần Phượng Minh biết rõ đối phương không tin, nhưng mà hắn cũng không làm nhiều giải thích, mà là hỏi ngược lại. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tuyệt đối là một cổ đan. Và lại còn là một loại tại trong tu tiên giới cũng sớm đã thất truyền thượng cổ đan. Đừng nói là đan phương, chính là ngũ nguyên tam chuyển thần đan, thân là liệt phong thành huyền linh đỉnh phong tu sĩ Dư Minh cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai đã từng. Cũng đúng là như thế, khi hắn đoán được trong hộp ngọc sở hữu đồ vật về sau, mới có thể biểu hiện ra khiếp sợ như vậy biểu lộ. Nghe nói trước mặt tu sĩ nói, Dư Minh ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn hướng trong tay hộp ngọc. Hắn từ thân đối với đan đạo nhất đạo cũng có làm cho nghiên cứu, tuy rằng không đạt tới phương chỉ nhàn đan đạo tạo nghệ. Thế nhưng là đối với đan dược cũng tuyệt đối không phải là thường dân. Lần nữa nhìn đan dược, chỉ là một lát, hắn trong ánh mắt vẻ châm chọc liền biến mất không thấy gì nữa. Này cái ngũ nguyên tam chuyển thần đan xác thực không phải là cổ đan, kia luyện chế ra, chắc có lẽ không vượt qua 500 năm. Đạo hữu thật chẳng lẽ có thể luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan hay sao? Tại hạ nhưng không nói đan này chính là xuất từ vốn nhân thủ, nhưng ta có thể mời được có thể luyện chế ra đan này người ra tay. Loại này đan dược, nghĩ đến chính là kia có chút lớn thừa lúc tiền bối, cũng là cầm không xuất ra a. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, không thừa nhận mình có thể luyện chế ra thần đan. Hắn là thứ hai hồn linh tồn tại, trong lòng tự nhiên có chỗ băn khoăn, nếu như đối phương tìm phương pháp gì khảo thí hắn đan đạo tạo nghệ, vậy hắn thực không thể tự bào chữa rồi. Thứ hai hồn linh thân thể cũng không có thủ đoạn luyện chế đan dược. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Dư Họ lão giả sắc mặt đột nhiên hiển lộ vẻ chợt hiểu. Tốt, Dư Mô tin tưởng đạo hữu có thể xuất ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Bất quá đạo hữu cũng hiểu biết, ngọc giản này làm cho nhóm vật phẩm thực sự quá quý trọng khó tìm, coi như là mấy tên đạo hữu cũng khó nói là có thể tiếp cận trên bàn chân làm cho nhóm đồ vật. Vì vậy đạo hữu làm cho nhóm điều kiện, có thể nói là không cách nào hoàn thành sự tình. Nếu như đạo hữu thiết lập một cái giới hạn, chỉ cần có thể tiếp cận ra phía trên làm cho nhóm vật phẩm bao nhiêu số lượng, coi như là hoàn thành treo giải thưởng. Nếu không coi như là ta liệt phong thành phát ra treo giải thưởng, cũng là không có kết quả sự tình. Dư Họ lão giả nói, để cho ẩn thân huyền tập y trong Tần Phượng Minh cũng là nhăn mày lại. Đối phương nói xác thực như thế, những tài liệu này nếu như không phải là khó kiếm, hắn cũng đã sớm tìm được rồi. Ở đâu phải dùng tới nơi này tham gia đấu giá hội. Đạo hữu nói có đạo lý, trong ngọc giản làm cho nhóm vật phẩm cùng sở hữu 17 loại, trừ bạch băng thổ tinh cùng nam ly ngưng lộ, mặt khác đồ vật, đều là chỉ cần một khối có thể luyện chế hai lần số định mức. Như vậy, trừ cái kia khác nhau, vật phẩm khác chỉ cần tiếp cận ra 10 loại, liền xem như thỏa mãn điều kiện. Bất quá cái này 10 loại bên trong, nhất định phải có tử lôi hồn thạch tồn tại, và lại còn nhất định phải có thể luyện chế 4 lần chi dụng số lượng. Nếu có bạch băng thổ tinh cùng nam ly ngưng lộ, vậy cần 20 số định mức số lượng. Nếu như hai thứ này vật phẩm đầy đủ, xứng đáng dùng thay thế vật phẩm khác, bất qua số lượng phải lấy 20 số định mức số lượng chống đỡ vật phẩm khác một phần. Trong này không bao gồm tử lôi hồn thạch, hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh nói ra cuối cùng điều kiện. Đạo hữu điều kiện đã nói rõ, nhưng đạo hữu như thế nào cam đoan bắt được luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu luyện chế sau đó, có thể xuất ra thành phẩm đan dược đây? Dư họ lão giả khẽ nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, lão giả nói, đúng là một kiện khó giải quyết sự tình. Song phương giao dịch, tự nhiên là tiền hàng thanh toán xong thì tốt hơn. Tần Phượng Minh nếu như không thể xuất ra làm cho người tin phục cam đoan, cái này một giao dịch, tự nhiên không có khả năng đạt thành. Mà dư họ lão giả hỏi như thế ra, cũng không muốn Tần Phượng Minh ký kết khế ước, tự nhiên cũng là bởi vì loại này giao dịch cũng không thích hợp khế ước cam đoan. Bởi vì này giao dịch cũng không thể đủ xác định nhân số, cũng không thể để xác định cụ thể tu sĩ. Coi như là cuối cùng xác định giao dịch song phương tại giao dịch trong vị trí địa vị cũng là bất đồng. Bởi vì dư họ lão giả cho rằng Tần Phượng Minh không phải là luyện chế đan dược người, không cùng luyện chế người ký kết khế ước, ước thúc lực lượng không thể nghi ngờ sẽ đại giảm. Ừ, đạo hữu lo lắng rất đúng, chỉ cần Quý Thành có thể tìm được cùng ta giao dịch người, ta có thể xuất ra một khoản đủ chống đỡ mà vượt cái kia ba loại linh thảo linh thạch hoặc là quý trọng đồ vật, sau đó giao cho Quý Thành bảo quản. Đợi đến lúc đan dược luyện chế ra, chúng ta lại tiến hành giao dịch. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, rất nhanh liền làm ra quyết định. Tốt, lão phu đồng ý đạo hữu mời. Đạo hữu có thể giao cho lão phu mấy cái truyền âm phù, đều có kết quả, liền lập tức cùng đạo hữu liên hệ. Dư họ lão giả gật gật đầu, coi như là đồng ý Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh thu hồi cái kia miếng ngũ nguyên tam chuyển thần đan, quay người rời khỏi phòng, lại lần nữa về tới đấu giá đại sảnh. Về phần Liệt Phong Thành an bài như thế nào, sẽ không đóng việc mà. Hắn rồi, lại lần nữa quay về đến đại sảnh ngồi xuống, Tần Phượng Minh toàn tâm đầu nhập vào đấu giá bên trong. Nhìn từng kiện vật phẩm đánh ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tình tiết phức tạp. Liệt Phong Thành lựa chọn lấy những cái này đấu giá đồ vật, có thể nói đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Bất luận một loại nào vật phẩm, đều có cực mạnh tính nhắm vào. Vì vậy bất luận cái gì vật phẩm xuất ra, đều có thể dẫn động mấy tên thậm chí mười mấy tên tu sĩ tranh đoạt. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, một mực không có lên tiếng tham dự đấu giá. Một ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tại từng tiếng đấu giá âm thanh, rất nhanh liền đi qua. 50 thứ hạng đầu vị trí vật đấu giá, cũng thuận lợi đập bán ra. Tần Phượng Minh tại đây lần đầu tiên trong vòng một ngày, cũng không ra tay đấu giá. Những vật phẩm kia tuy rằng không có chỗ nào mà không phải là chân quý khó tìm, và lại trên người hắn cũng không có đồ vật. Thế nhưng là những cái kia thực sự không phải là hắn trước mục tiêu. Lấy Tần Phượng Minh lúc này làm cho hiển lộ ra cảnh giới khí tức, nếu như nhiều lần ra tay tranh đoạt, đối với hắn mà nói, chưa hẳn thật là tốt sự tình. Có thể có được hắn trước mấy thứ vật phẩm, liền coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Để cho Tần Phượng Minh rất là ngoài ý liệu là, thẳng đến ngày thứ hai đấu giá bắt đầu, đấu giá hội chủ sự Phương Hướng cũng không có công bố hắn lúc trước cùng Dư Minh nói treo giải thưởng sự tình. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhưng nhập lại không có gì lo lắng tồn tại. Hắn nhập lại không lo lắng Dư Minh từ trong giở trò lừa bịp, không hơn tâm vì hắn tiến hành cái kia treo giải thưởng sự tình. Ngày thứ hai đấu giá, Tần Phượng Minh cuối cùng xuất thủ một lần. Lúc này đây ra tay tranh đoạt đồ vật, là một cây tên là kim thai cây cỏ linh thảo. Kim thai cây cỏ, có thể rắn ổn hồn công hiệu. Chính là luyện chế đại thừa dược một loại phụ liệu. Đương nhiên, đại đa số huyền linh tu sĩ thu thập này linh thảo, chính là luyện chế một loại tên là cực hồn đan chi dụng. Cực hồn đan, cũng là một loại có thể cho huyền linh cảnh giới tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược. Phen này đấu giá, trọn vẹn trải qua hơn 10 vòng đấu giá. Cuối cùng Tần Phượng Minh cười đến cuối cùng, thời gian chậm rãi qua, treo giải thưởng một mực không công bố. Để cho đang ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh, nghi ngờ trong lòng chi ý không khỏi chậm rãi tăng trưởng dâng lên. Thẳng đến ngày thứ 9, vẫn không có nhìn thấy Dư Minh hiện thân, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thông cáo treo giải thưởng sự tình công bố. Đem cuối cùng một kiện trước đồ vật đấu giá được trong tay sau đó, Tần Phượng Minh đứng dậy, không hề đợi chờ, mà là trực tiếp hướng về cây sau đài phương hướng đi đến. Tiền bối xin dừng bước, nơi đây không có thể tùy ý đã đến, kính xin trở về đại sảnh ngồi xuống. Vừa đến hậu đài, liền lập tức có một danh tự liệt phong thành thông thần tu sĩ ngăn đón chắn Tần Phượng Minh trước mặt. Mời đạo hữu thông bẩm Dư Minh đạo hữu một tiếng, ta có việc tới thương lượng. Tần Phượng Minh bất vi sở động, mở miệng nói, Dư trưởng lão hiện tại nhập lại không ở chỗ này đấy, nếu như tiền bối có việc tìm Dư trưởng lão, còn xin chờ nhất thời. Cái kia thông thần tu sĩ lần nữa không người, mở miệng trả lời. Lời nói cũng là khách khí, không ở chỗ này chỗ, điều này sao có thể? Nghe được thông thần tu sĩ trả lời, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, chợt mở miệng, lời nói thanh âm hiển lộ ra hoang mang chi ý. Không dối gạt tiền bối, Dư trưởng lão tại ngày đầu tiên đấu giá hội sau khi chấm dứt, liền rời đi. Đạo hữu thế nhưng là sẽ khiến ta liệt phong thành treo giải thưởng người, lão phu Dư Nguyên, mời đạo hữu đi theo lão phu một lần. Không đều vị kia thông thần tu sĩ lời nói xong, một tiếng truyền âm, liền tiến vào Tần Phượng Minh cùng thông thần tu sĩ trong tai. Bóng người lóe lên, chủ trì bán đấu giá Dư Nguyên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Khoát tay để cho vị kia thông thần tu sĩ lui ra, kia vẫy tay ý bảo Tần Phượng Minh tiến lên. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức tiến lên, hộ tống lão giả tiến vào trong phòng. Ha ha ha, đạo hữu tất nhiên là một mực không thấy treo giải thưởng, chờ sót ruột rồi. Kỳ thật Dư Mỗ huynh trưởng đáp ứng đạo hữu sau đó, cũng đã bắt tay vào làm treo giải thưởng sự tình rồi. Chỉ là của ta liệt phong thành không trực tiếp công bố ra mà thôi. Sở dĩ không công bố, cũng là vì đạo hữu suy nghĩ. Nếu như bị đại đa số đạo hữu biết được, đối với đạo hữu mà nói, thực sự không phải là chuyện tốt. Thế tất sẽ khiến một ít làm loạn người dòm ngó. Vu đạo hữu về sau hành tẩu tu tiên giới, thực cũng không an ổn tiến hành. Mặc dù không có công bố treo giải thưởng, nhưng ta liệt phong thành đã phái ra hơn 10 tên tu sĩ, chuyên môn chịu trách nhiệm đạo hữu treo giải thưởng sự tình. Giờ phút này đã liên lạc qua không dưới mười mấy tên khả năng thân có đạo hữu đưa ra nhóm danh sách trong vật phẩm người, nhập lại đã hao tốn món tiền khổng lồ đổi đến đi một tí đạo hữu cần thiết đồ vật. Nghĩ đến rất nhanh sẽ gặp có kết quả, đến lúc đó đạo hữu chỉ cần cùng ta liệt phong thành giao dịch là được, tự nhiên sẽ an ổn rất nhiều. Nghe Dư Nguyên nói, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên an ổn xuống. Nghĩ đến là liệt phong thành đông đảo huyền linh tồn tại nghe nói đến ngũ nguyên tam chuyển thần đan sự tình, liền lập tức triệu khai hội nghị, cùng chung định ra rồi như thế làm việc. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, đột nhiên nhất đạo truyền âm phù kích xạ mà vào, trực tiếp lơ lửng tại Dư Nguyên trước người. Không biết xưng hô như nào, có thể báo cho biết Dư Mỗ sao? Nghe được truyền âm Dư Nguyên thần sắc chấn động, trong miệng mở miệng nói. Phía dưới họ Phí, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, mở miệng nói. Phí đạo hữu, vừa rồi ra huynh truyền âm, để cho Dư Mỗ dẫn đầu đạo hữu tiến đến vừa thấy, chứng kiến chi địa, ngay tại trong sơn cốc này, đạo hữu không cần có bất luận cái gì hắn muốn. Dư Nguyên chắp tay, lời nói xong, nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ hắn quyết định. Có thể, không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh đáp ứng xuống nói. Hai người không trì hoãn nữa, trực tiếp ly khai đại điện, hướng về đại điện một bên mà đi. Rất nhanh, hai người chui vào đã đến một cái thu hẹp đường nhỏ bên trong, cuối cùng tại một chỗ ánh huỳnh quang lập lòe chi địa ngừng thân hình. Không đều Dư Nguyên mở miệng, ánh huỳnh quang lóe lên, một cái lối đi xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại thừa tồn tại, ngay tại cấm chế ánh huỳnh quang chớp động thì một cỗ bàng bạc thần thức đột nhiên bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Trong lòng đột nhiên dùng mình xuống, một tiếng thét kinh hãi vang lên tại trong đầu của hắn, thiếu chút nữa bị hắn la lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4755, ba vị đại thừa. Cảm ứng đến vẻ này không chút kiêng kỵ khổng lồ thần thức quét sạch thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý hung ác điên cuồng dựng lên. Hắn như thế cũng thật không ngờ, Dư Nguyên để cho hắn đến đây gặp nhau người, dĩ nhiên là một danh tự đại thừa tồn tại. Phí đạo hữu, chỗ này động phủ chính là ta Lăng Tường giới vực trong một vị đại thừa tiền bối bế quan chỗ, đạo hữu tiến vào trong đó, đừng có manh động mới tốt. Thân hình cấp tốc về phía trước mà đi, Dư Nguyên một câu truyền âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Đạo kia cường đại thần thức cũng không tại Tần Phượng Minh trên người đợi lâu, hơi là nhìn quét, liền lập tức triệt hồi rồi. Cái này một động đạo cũng không sâu, vẻn vẹn xa vài chục trượng, một đạo cự đại cửa gỗ xuất hiện ở hai người trước mặt. Két, một tiếng thanh thúy cửa trục chuyển động âm thanh vang lên, cao lớn cửa gỗ tự hành chậm rãi mở rộng rồi. Đi theo tại Dư Nguyên sau lưng, Tần Phượng Minh kiên trì đi vào đã đến một chỗ quảng đại sơn động bên trong động phủ. Cái này một sơn động diện tích cực lớn, bên trong nhu hòa ánh sáng chiếu rọi, không một tia lờ mờ cảm giác tồn tại. Tần Phượng Minh mặc dù không có dám ngẩng đầu chung quanh, thế nhưng là hắn khóe mắt liếc qua hay là chú ý một chút cái này trong sơn động tình hình. Giờ phút này trong động phủ, có nam nữ tu sĩ cộng 4 người, một người đứng thẳng, ba người ngồi ngay ngắn ở một bàn tròn bên cạnh uống trà. Đứng thẳng người cũng không người bên ngoài, đúng là mấy ngày không gặp Dư Minh. mà cái kia đang ngồi ngay ngắn hai nam một nữ, hai gã nam tu nhìn qua tuổi tác cũng không phải rất lớn, có lẽ đều không cao hơn 50 tuổi bộ dáng, nữ tu tuổi tác nhất thời không dễ phán đoán, bởi vì Tần Phượng Minh không dám đưa mắt cẩn thận xem nhìn. Bất quá chỉ là thoáng nhìn xuống, lại có thể nhìn ra, nữ tu hẳn là một danh tự hơn 40 tuổi người đẹp hết thời. Ba người ngồi ngay ngắn cây trên mặt ghế, toàn thân khí tức nội liễm, giống như chỉ là ba gã người bình thường, căn bản cũng không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra. Song khi Tần Phượng Minh nhìn quét đến một tên trong đó trung niên thì, trong lòng đột nhiên cả kinh. Người này trung niên tu sĩ, tuy rằng trên người khí tức nhập lại không thế nào hiển lộ, thế nhưng là Tần Phượng Minh hơi chút nhìn quét, trong lòng chợt cảm thấy có chút quen mặt. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong đầu đột nhiên minh bạch, cuối cùng nhớ lại người này sắc mặt uy nghiêm trung niên là người phương nào. Ban đầu ở Kiến Long Thành bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh đã từng là đi tham gia qua một lần chợ đêm trao đổi hội, ở đằng kia trao đổi hội ở bên trong, đã từng là gặp được hai gã đại thừa tồn tại. Người này trung niên đại thừa, đúng là hai người kia trong một người. Vãn bối Dư Nguyên, bái kiến ba vị tiền bối, vị này chính là Phí Đạo Hữu, cũng là lúc này đây treo giải thưởng tuyên bố người. Bắt đầu vừa tiến vào Quảng Đại Động Phủ Đại Sảnh, Dư Nguyên liền bước nhanh tiến lên, khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói ra. Tần Phượng Minh đi theo tại Dư Nguyên sau lưng, cũng tự khom người, nhưng không mở miệng. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn cũng đã có minh bạch. Liệt Phong Thành, lúc trước Lâm Đào đã từng là nói, chính là đại năng sáng lập, vì cái gì chính là trông giữ chăm sóc liên thông hỗn loạn chiến trường cửa ra vào chi dụng đấy. Nếu là liên thông hỗn loạn chiến trường chỗ, Lăng Tường giới vực tự nhiên không muốn những giới khác vực lớn có thể tùy ý từ chỗ này ra vào. Để cho một danh tự đại thừa quanh năm trông giữ chăm sóc, cũng là nói qua đi. Dư Nguyên tạm lui một bên, ta ba người tìm vị này Phí Đạo Hữu có một số việc nói. Trong đó ngồi vào chỗ của mình một danh tự nam tu khoát tay, sau đó ánh mắt tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Ồ, có chút ý tứ. Hầu như đồng thời, ba gã đang ngồi ngay ngắn tu sĩ trong miệng đều đã có một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Trong đó người, càng là lời nói lên tiếng nói. Nghe được ba người âm, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Trong lòng của hắn biết được, ba gã đại thừa tồn tại, đã đem hắn mặc huyền tập y xem thấu. Không chỉ có xem thấu huyền tập y, khả năng ngay cả tượng gỗ của hắn chi thân cũng đã khám phá. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, lời nói nữ tu lời nói, rất nhanh lạc thật hắn suy nghĩ trong lòng, ngươi không phải là bản thể, hẳn là một phần hồn, ngươi bôi bỏ huyền tập y, lộ ra chân dung đến đây đi. Nữ tu nói rất là tùy ý, một bộ phân phó giọng điệu. Tần Phượng Minh thân hình chấn động, nhưng không chần chờ cái gì, vung tay lên, như vậy triệt hồi huyền tập y, thân hình hiện ra ở động phủ tại chỗ. Tại đại thừa tồn tại trước mặt, huyền tập y căn bản là vô dụng. Hơn nữa Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh cũng hiểu rõ, bằng này bộ khôi lỗi chi thân, cũng thì không cách nào chống cự xuống đại thừa tu sĩ khoảng cách gần dò xét đấy. Vãn bối bái kiến ba vị tiền bối, cũng không vãn bối không thể lấy bản thể bày ra tiền bối, mà là vãn bối bản thể cũng không ở chỗ này, kính xin ba vị tiền bối thứ lỗi. Khom người thi lễ, thứ hai hồn linh trong miệng cung kính bình tĩnh nói ra. Đã đến lúc này, thứ hai hồn linh cũng đã đem quyết định chắc chắn, thông suốt đi ra ngoài. Ngươi không phải là một mình phân hồn tồn tại, mà là phân hồn khống chế khôi lỗi chi thân. Như thế khôi lỗi thân hình, có thể được phân hồn điều khiển, cũng là cực kỳ bất phàm rồi. Nhìn Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, trong đó ngồi vào chỗ của mình trung niên gật gật đầu, thái độ bình tĩnh, không có có bất hảo hình thái hiển lộ. Ừ, ta và ngươi giống như đã gặp nhau một lần, chẳng qua là lão phu nhất thời không thể tưởng được từng tại nơi nào gặp nhau qua. Theo sát trong đó trong năm lời nói, một gã khác trung niên tu sĩ trong miệng nhẹ giọng lên tiếng, đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh đột nhiên thân hình chấn động. Ban đầu ở Kiến Long Thành bên ngoài trao đổi hội bên trên, Tần Phượng Minh có thể vững tin, trước mặt người này tên là Gió Anh Đại Thừa, căn bản cũng không có liếc hắn một cái, cũng không có thần thức nhìn quét thân thể của hắn. Hơn nữa lúc ấy như hắn thông thường mặc huyền tập y tu sĩ rất nhiều. Như thế tình trạng xuống, đối phương đều có thể đối với hắn có chỗ ấn tượng, đây thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất Tần Phượng Minh tự nhận tại loại này dưới tình hình là không thể nào nhớ kỹ bất kỳ tu sĩ nào đấy. Phong tiền bối nói không sai, ban đầu ở Kiến Long Thành thì, vãn bối đã từng cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần. Kiến Long Thành, ừ, không tệ, bất quá lúc đầu ngươi đều phát hiện cảnh giới, vẫn chỉ là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Nhưng bây giờ là hiển lộ ra huyền linh khí tức, nhìn nhìn ngươi cũng là cơ duyên không nhỏ người. Trung niên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhớ lại căn do, khẽ gật đầu nói. Nguyên lai Phong đạo hữu cùng vị này tiểu đạo hữu còn là quen biết cũ, vậy bọn ta lo lắng sự tình tự nhiên sẽ không có vấn đề. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng trả lời, bên cạnh nữ tu đã tiếp lời nói. Ba vị tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối ổn thỏa toàn lực hoàn thành. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, nghe được nữ tu nói như thế, hắn lập tức mở miệng nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng đối mặt ba gã đại thừa, nhưng trong lòng dĩ nhiên ổn định, thân hình kiên định, không hề có chút khác thường tồn tại. Nếu như nữ tu nói ra như thế chi ngôn, cũng đủ để nói rõ cái này ba gã đại thừa tìm hắn, là có chuyện cần muốn hắn làm. Mà hắn có thể được ba gã đại thừa vừa ý đấy, vậy cũng chính là luyện đan một chuyện rồi. Đại thừa đan dược, tuy rằng xa xa thắng huyền linh cảnh giới đan dược, nhưng huyền linh tu sĩ cũng không phải là không thể luyện chế. Chỉ cần có thể khống chế được đan phương trong luyện chế phù văn, đem các loại linh thảo dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy cũng tốt so với thiên nguyên bổ tâm đan, lúc trước vị kia kinh khủng nữ tu đều không thể luyện chế, mà Tần Phượng Minh lại có thể luyện chế ra. Lão Phu Lăng Chiêu Dương, vị này chính là Nam Cung Thúy Dung tiên tử, Phong huynh người đã nhận biết, cũng không cần Lão Phu giới thiệu. Hôm nay ta và ba người bắt đạo hữu tìm, chính là vì một kiện làm cho đạo hữu cực thụ chỗ tốt sự tình. Lão Phu nghe nói đạo hữu có thể tìm được đan đạo đại sư luyện chế ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan, việc này thật là sao? Trong đó trung niên nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt sáng ngời tới mở miệng lần nữa nói ra. Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý nguyên liệu, nghe được trung niên nói như thế, lập tức mở miệng, đúng vậy, vãn bối quả thật có thể luyện chế được ngũ nguyên tam chuyển thần đan đan đạo đại sư. Bất quá vị kia đạo hữu đầu là một gã huyền linh cảnh giới tu sĩ, sợ khó có thể thắng nhâm tiền bối sự tình. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan cũng không phải là ai cũng luyện chế, chính là Lữ Kiệt huynh cũng không thể đơn giản luyện chế ra, đủ để nói rõ đan dược này luyện chế khó khăn. Vị kia đạo hữu có thể luyện chế ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan, nói rõ thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới, thêm với đối với ngũ hành nguyên lực phù văn khống chế rất mạnh, nghĩ đến mới có thể đảm nhiệm chúng ta sở cầu sự tình, chẳng qua là không biết kia có hay không có thể tìm hiểu thấu trong đó phù văn chú ngữ. Đạo hữu chỉ cần đem vị kia đạo hữu tìm, sẽ khiến ta đều nhìn xem kia có hay không có thể đảm nhiệm chúng ta sở cầu, thù lao chính là ngươi cần thiết đồ vật, không biết đạo hữu ý như thế nào. Cái gì, ba vị tiền bối có thể đem vãn bối cần thiết đồ vật đều gom đủ sao? Chợt nghe Lăng Chiêu Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, trong miệng lên tiếng kinh hô. Hà tất ngạc nhiên, chính là hơn 10 loại tài liệu mà thôi, ta và ba người tùy ý một người cũng có thể đem xuất ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, một bên Nam Cung tiên tử một tiếng nũng nịu tiếng vang lên. Nữ tu nói rất là nhẹ nhõm, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng kịch chấn không thôi. Hắn lúc này đây cần thiết những tài liệu kia, tuyệt đối không phải là bình thường tồn tại. Tùy ý một loại, có thể nói đều là linh giới bên trong cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Mà trong đó vài loại, càng là Tần Phượng Minh mới nghe lần đầu đồ vật. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, thật lâu im lặng, ánh mắt khiếp sợ, hiển lộ vẻ khó có thể tin. Ba vị tiền bối, vãn bối hiện tại không cách nào tiến đến gọi vị kia đạo hữu đến đây. Bởi vì vị kia đạo hữu chính đang bế quan bên trong, một lúc ngắn ngủi không cách nào xuất quan. Chẳng qua nếu như tiền bối báo cho biết vãn bối muốn làm sự tình, vãn bối ngược lại cũng có thể đoán được vị kia đạo hữu có hay không có thể trợ giúp cho tiền bối. Hồi lâu, Tần Phượng Minh mới khôi phục lại, hướng ba vị đại thừa khom người, trong miệng nói ra. Chính đang bế quan, nhưng không biết cần phải bao lâu mới có thể xuất quan. Nữ tu mặt ngọc phát lạnh, mở miệng hỏi, vị kia đạo hữu bế quan trước đã từng là nói, khả năng cần 12-13 năm. Bởi vì lần này bế quan là vì tu luyện hạng nhất bí thuật. Cái kia bí thuật cần luyện hóa một loại vật phẩm, trên đường không thể quấy nhiễu gián đoạn. Tần Phượng Minh mặc kệ trước mặt ba vị đại năng có hay không đối với hắn có hoài nghi, hắn giờ phút này chỉ có thể nói như thế. 1-2 năm sau đó thanh cốc chi tế, là hắn nhất định phải tham gia. Nếu như bỏ lỡ, vậy hắn thật sự tiếc nuối. Tuy rằng cách mỗi nghìn năm thanh cốc chi tế liền có thể mở ra một lần. Thế nhưng là nếu như ma trạch lúc này đây vẫn lạc tại trong đó, vậy hắn đem bỏ qua một lần có thể tìm hiểu Di La giới thiên địa pháp tắc cơ hội. Như cơ hội này cũng không phải là nói gặp được là có thể gặp được. Sợ là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới trong sở hữu đại thừa tồn tại, cũng không có như thế may mắn cơ duyên. Vài chục năm, nói đến cũng là không tính là quá lâu. Lão Phu ngược lại cũng có thể đợi được, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào. Họ Phong trung niên sắc mặt âm trầm, nhưng là nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Hơn 10 năm tự nhiên không phải là cái gì việc khó, thế nhưng là kia sau khi xuất quan, nếu quả như thật có thể đảm nhiệm chúng ta sự tình còn dễ nói. Chỉ sợ kia lại tiêu phí mấy chục năm, cũng tìm hiểu không được hoặc là khống chế không được cái kia phù văn, kết quả kia đối với người ta nhưng liền không là chuyện tốt gì. Nữ tu sắc mặt hiển lộ ra do dự chi ý, trong miệng lời nói cũng là lộ ra rất là chần chờ. Lão Phu cho ngươi nhìn một phần đan dược đan phương, là được vững tin vị kia đan đạo đại sư có được hay không tìm hiểu nhập lại luyện chế đan phương kể lại đan dược sao. Lăng Chiêu Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn Tần Phượng Minh, suy xét, đột nhiên mở miệng nói. Không dối gạt tiền bối. Kỳ thật vãn bối chính là kia vị trí đan đạo đại sư một cỗ phân hồn khôi lỗi, tuy rằng vãn bối không thể luyện chế đan dược, nhưng vẫn là có thể phán đoán cái kia đan phương bản thể có được hay không tìm hiểu đấy. Bắt đầu nghe thấy Lăng Chiêu Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giật thon thót, trong đầu đột nhiên nổ vang. Hắn cường lực đè xuống trong lòng tước động, mới đưa những lời nói vững vàng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4756, Tụ Phách Thiên Hồn Đan. Tần Phượng Minh tự động thừa nhận thân phận của mình, tự nhiên cũng là suy tính trước đây. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, ba vị đại thừa đối với thân phận của hắn sớm đã có hoài nghi. Chẳng qua là ba người nào cũng không có khiếu phá mà thôi. Bởi vì ba người đối với thân phận của hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn làm cho luyện chế đan dược mà thôi. Nhưng mà đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể từ ba vị đại thừa chỗ đạt được một phần đan phương, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Nếu như gặp như cơ duyên này, hắn tự nhiên nếu không bại dư lực đạt được. Ba vị đại thừa tồn tại cũng không thể luyện chế ra đan dược, không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng có thể biết được cái kia đan phương chân quý nghịch thiên. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng có chút suy đoán, ba vị đại thừa trong tay cái kia một đan phương, hẳn không phải là có thể tăng tiến đại thừa tu vi đan phương. Tu vi đã đến đại thừa cảnh giới, tự nhiên nhận biết không ít cường đại đan đạo mọi người. Lúc trước ba người nói Lữ Kiệt, phải là một danh tự đại thừa đan đạo mọi người. Ba người không có đi tìm vị đại sư kia, không phải là ba người không muốn làm cho đối phương biết được cái này một đan phương, chính là vị đại sư kia cũng không thể để luyện chế ra cái kia một đan dược. Bất kể như thế nào, ba trong tay người cái này một đan phương, tuyệt đối là một phần cực kỳ nghịch thiên đan dược tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, trong đầu nổ vang thì, ba gã đại thừa giờ phút này nhìn lẫn nhau, tựa hồ tại cấp tốc trò chuyện với nhau cái gì. Bất quá nhìn ba người sắc mặt cử chỉ, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh nói phân hồn tồn tại, căn bản cũng không có chút nào chú ý. Chỉ thấy ba người bờ môi không nhúc nhích, nhưng thần sắc nhìn lẫn nhau xuống, tựa hồ có chút biến hóa. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, ba người giờ phút này trao đổi sử dụng thủ đoạn, hẳn là một loại so với truyền âm càng cao thâm hơn truyền lại tin tức phương pháp. Người đã là vị kia đan đạo đại sư một đám phân hồn tồn tại, tự nhiên có thể thông hiểu đan đạo nhất đạo, người tốc độ nhìn xem thiên đan phương này, phán đoán phía trên phù văn có được hay không tìm hiểu. Ba gã đại thừa cũng không tán phét bao lâu, rất nhanh, liền có quyết định. Lăng Chiêu Dương trước mặt sắc mặt ngưng trọng tới, nhìn Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh, trong ánh mắt một cỗ lăng lệ ác liệt chi sắc chợt hiện ra, trong miệng trầm giọng nói. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ nguyên nhu lực lượng cuốn tới, trong nháy mắt đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Coi như là hắn muốn né tránh, cũng chợt hiện tránh không khỏi. Lực đạo quét sạch, đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị, bay thẳng hắn hồn thân thể tới. Ồ, người cái này một đám phân hồn, thật không ngờ ngưng thực, lại có thể chống cự ở lão phu đạo này thần hồn khí tức. Rất tốt, nói rõ bản thể của ngươi thần hồn cũng rất là cường đại rồi. Một tiếng nhẹ kêu, tự Lăng Chiêu Dương trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh trong lòng giật mình, vội vàng nhìn quét bản thân, nhưng mà cũng không cảm giác được không chút nào thích hợp. Vẻ này miên nhu khí tức chỉ là một cuốn, liền lập tức lại biến mất. Mặc dù không có cảm giác có gì khác thường, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng hay là gấp chấn không thôi. Đối với đại thừa thủ đoạn, trong lòng đã bội phục, lại sinh ra sợ hãi. Cũng may đối phương cũng không cảm giác được hắn là hồn linh thân thể, nếu không thế tất sẽ đối với hắn có chỗ bất lợi. Đây chính là ta đều muốn người bản thể luyện chế đan dược đan phương. Không tái sinh biến cố, một cuốn nhìn qua cũng rất là cổ xưa quyển trục, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh không lại tiếp lời, thò tay tiếp nhận quyển trục, như vậy triển khai, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Quảng đại động phủ trong đại sảnh, lập tức lâm vào trong yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh cực kỳ. Thời gian chậm rãi qua, một ngày rất nhanh liền qua. Ba vị đại thừa vô cùng an tâm, cũng không mở miệng quấy rầy chìm vào tâm thần tại quyển trục Tần Phượng Minh. Ba vị tiền bối, bản này đan phương ở trong sử dụng linh văn, chính là tiên giới một loại rất là cổ xưa phù văn. Cùng ta linh giới luyện chế qua những cái kia tiên giới phù văn bất đồng, nếu muốn tìm hiểu, sợ là sẽ phải cần thời gian không ngắn. Bất quá vãn bối có thể cam đoan, chỉ cần cho vãn bối bản thể đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể tìm hiểu, nhập lại luyện chế ra thành phẩm đan. Đột nhiên, đang tại nghiệm nhìn đan phương quyển trục Tần Phượng Minh đầu nâng lên, trong miệng lời nói tùy theo nói ra. Người còn có 10 phần nắm chắc, Nam Cung Thúy Dung nghe nói, trong miệng gấp giọng mà ra nói. Nàng như trước vô cùng có tư sắc trên khuôn mặt, giờ phút này hiển lộ lấy mấy phân kỳ đãi chi ý. Lăng Chiêu Dương cùng Gió Anh hai người, giờ phút này cũng là có hai phần động dung chi ý, nhìn Tần Phượng Minh chờ đợi hắn trả lời. Vãn bối không dám có phần chút nào kỳ đầy ba vị tiền bối chi tâm, bản này tên là Tụ Phách Thiên Hồn Đan đan phương trong phù văn tuy rằng không lưu loát khó hiểu, thế nhưng là vãn bối bản thể quả thật có nắm chắc đem tìm hiểu. Tần Phượng Minh ngữ khí kiên định, không chút do dự nghi nói. Nghe được Tần Phượng Minh trực tiếp liền gọi ra đan phương tên, ba vị đại thừa trong mắt cũng đều ánh mắt lóe lên. Người có thể nhận ra bản này đan phương bên trong văn tự, đủ để nói rõ người đối với tại tiên giới văn tự cùng phù văn có nhiều đọc lướt qua, tốt, thiên đan phương này liền từ ngươi tìm hiểu. Trong vòng 30 năm, nếu như 30 năm ngươi cùng bản thể không thể đem tìm hiểu, vậy bọn ta liền đem thu hồi, mời cao minh khác rồi. Lăng Chiêu Dương rất là quả quyết, không nhiều lời, trực tiếp liền làm ra quyết định. Gió Anh nghe nói tới, trên mặt chút nào dị sắc không có hiển lộ. Mà Nam Cung Thúy Dung tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Mà Dư Thị huynh đệ nghe được tụ phách thiên hồn đan danh tiếng, rõ ràng trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nghĩ đến là chưa từng nghe đã đến loại này đan dược tên. Tần Phượng Minh nghe được Lăng Chiêu Dương chi ngôn, gấp vội vàng gật đầu nói phải. Bất quá hắn đối với ba người giờ phút này quan hệ, tựa hồ cũng có thể nắm chặt một chút. Cái kia chính là Lăng Chiêu Dương hẳn là nơi đây chủ nhân, Gió Anh cùng Nam Cung Thúy Dung không phải là lăng tưởng giới vực trong đại thừa. Ba người có thể là cùng nhau tầm bảo, sau đó đã nhận được cái này một tụ phách thiên hồn đan đan phương. Lúc trước thiên đại trấn nghĩa nhìn thấy Gió Anh thì, rõ ràng biểu hiện ra kiêng kỵ chi ý. Đủ để nói rõ Gió Anh thực lực tại đại thừa bên trong tuyệt đối thuộc về cường đại liệt kê. Giờ phút này ba người cũng không biểu hiện ra phụ thuộc, cũng nói Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung hai người thủ đoạn cũng là không tầm thường rồi. Vãn bối có một yêu cầu quá đáng, cái kia chính là vãn bối cần thiết những tài liệu kia sự tình. Không dối gạt ba vị tiền bối, những tài liệu kia chính là vãn bối đáp ứng đồ vật của người khác, vãn bối chịu đối phương chỗ tốt, vì vậy cần thu thập những tài liệu kia, mong rằng ba vị tiền bối có thể trước đem những tài liệu kia ban thưởng cho vãn bối. Tần Phượng Minh đồng ý ba vị đại thừa chi ngôn, hơi là trì trệ về sau, lần nữa khom người nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, đứng ở một bên Dư Thị huynh đệ hai người, lập tức ngốc trừng tại đương tràng. Trực tiếp hướng ba vị đại thừa như thế đòi hỏi, nghĩ đến thế gian cũng chỉ có Tần Phượng Minh cái này độc nhất vô nhị một phần rồi. Chính là mấy khối tài liệu mà thôi, sợ hãi ta và ba người mở ám thủ lao của ngươi hay sao? Cũng tốt, hiện tại liền đem ngươi nhu cầu đồ vật giao cho ngươi. Dư sư điệt, nhưng không biết các ngươi còn thiếu khuyết cái nào vài loại tài liệu, nói ra chúng ta vì ngươi bổ túc. Lăng Chiêu Dương mỉm cười, lộ ra tâm tình cực tốt mở miệng nói. Bẩm báo sư bá, nếu như muốn toàn bộ gom đủ, còn cần thất trùng tài liệu, chính là chỗ này bảy loại. Dư Minh nghe nói, lập tức khom người tiến lên, đem một ngọc giản đưa tới Lăng Chiêu Dương trước mặt. Ừ, trong này vài loại tài liệu giống như là luyện chế nào đó phân thân dùng quý trọng đồ vật, trong tu tiên giới rất khó tìm kiếm, khó trách ngươi đều không có thu tập được. Hai vị đạo hữu, lão phu xuất ra ba loại, còn thừa bốn loại, cứ giao cho hai vị lấy ra. Lăng Chiêu Dương nhìn ngọc giản liếc, gật gật đầu, không nhiều lời mặt khác, rất là thống khoái nói ra. Kia lời nói ra khỏi miệng, ba con hộp ngọc liền để đặt tại trên mặt bàn. Những cái này đại thừa lão quái từng cái một cáo già cực kỳ, tuy rằng ba trên thân người đều có thể xuất ra Tần Phượng Minh cần thiết đồ vật, thế nhưng là nhập lại không người nào nguyện ý bản thân tất cả đều xuất ra. Lăng Chiêu Dương tuy rằng nhìn như nhiều lấy ra một loại, thế nhưng là hắn lựa chọn ba loại vật phẩm, không thể nghi ngờ là còn thừa thất trùng ở bên trong, đối diện dễ dàng tìm kiếm đồ vật. Gió Anh cùng Nam Cung Thúy Dung tuy rằng hơi là nhíu mày, thế nhưng là người nào cũng không có mở miệng, mà là nhìn liếc quyển trục. Như vậy riêng phần mình phất tay, lấy ra mặt khác bốn loại tài liệu. Đạo hữu ngươi nhưng theo cư trú ở Liệt Phong Thành trong động phủ, nếu có cần thiết, có thể cùng Dư sư điệt thương lượng, thật sự cần ta đều ra mặt, thông báo tiếp ta và ba người. Dưới đây các ngươi có thể đã rời đi, ý bảo Dư Minh đem vật phẩm thu hồi, Lăng Chiêu Dương thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Ba gã đại thừa rất là quả xác định, đem cái kia chân quý dị thường đan phương giao cho Tần Phượng Minh về sau, cũng không thu hồi. Cũng không có dặn dò hắn không được rời đi Liệt Phong Thành. Kỳ thật coi như là ba người không nói, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, hắn giờ phút này thì không cách nào chạy trốn ra ba người tỏa định. Chỉ cần hắn hơi có gây rối, sợ là ba người sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phí đạo hữu, lúc trước đạo hữu treo giải thưởng sự tình, ta Liệt Phong Thành đã vì đạo hữu hoàn thành. Và lại hay là vượt mức hoàn thành, Tần Phượng Minh đi theo hai gã Dư Thị huynh đệ trở về đấu giá đại sảnh, sau đó trực tiếp tiến vào một trong phòng, bắt đầu vừa ngồi xuống, Dư Minh liền lấy ra danh sách cùng các loại tài liệu, nhìn Tần Phượng Minh nói ra. Nhìn trên mặt bàn trưng bày một đống các loại hộp ngọc bình ngọc, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang chớp liên tục. Tuy rằng Bạch Băng Thổ Tinh cùng Nam Ly Ngưng Lộ số lượng không nhiều lắm, xa xa khó có thể thỏa mãn Tuấn Nham cần thiết, nhưng có thể một cái đạt được như thế số lượng, dĩ nhiên thật lớn vượt qua Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng rồi. Chớ nói chi là hắn lần này làm cho nhóm ra tài liệu, cũng đã bày đặt ở trước mặt hắn. Thời khắc này thứ hai hồn linh, vui mừng trong lòng đã khó có thể áp chế. Rất tốt, phi thường tốt, nếu như Quý Thành đã quyên góp đủ ta cần thiết đồ vật, phía dưới tự nhiên sẽ không để cho Quý Thành thất vọng. Lúc trước nói một lò 12 khối ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tăng thêm nữa 3 khối, đạt tới 15 khối số lượng. Không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào, Tần Phượng Minh biết được đối phương ngụ ý, chính là cần hắn gia tăng đan dược số lượng. Vì vậy hơi là suy nghĩ, gia tăng lên 3 khối. 3 khối số lượng không phải là quá ít sao, Dư Minh mỉm cười, trong miệng nói ra, hắn mặc dù không có nói, nhưng dùng mắt thấy xem liếc trên mặt bàn vật phẩm. Ngụ ý chính là chúng ta đã đem 17 loại tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, so với lúc trước nói 10 loại nhiều hơn 7 loại. Không dối gạt hai vị đạo hữu, cái kia ngũ nguyên tam chuyển thần đan thật sự cũng không dễ dàng luyện chế đồ vật, phía dưới bản thể có thể 5 phần tài liệu luyện chế ra 12 khối, cũng sẽ không dám cam đoan, cũng may trước kia còn có 3 khối còn thừa. Nếu như hai vị còn muốn gia tăng, thật sự không phải là phí mỗ có thể cam đoan đấy. Nếu như hai vị nguyện ý xuất ra tài liệu luyện chế, dù là 3 phần, phí mỗ cũng có thể cam đoan xuất ra 2 lô thành phẩm đan đưa tiễn. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ làm khó, ngữ khí rất là xin lỗi mở miệng nói. Hắn nói như thế, không phải do hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng không tin. Bởi vì lúc trước hai người từng nghe 3 vị đại thừa nói qua, chính là một vị đại thừa đan sư, cũng luyện chế không xuất ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan, cái này đủ để nói rõ luyện chế khó khăn. Dư thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng đều xác nhận trước mặt thanh niên phân hồn nói không giả. Tốt, ta Liệt Phong Thành liền tại trong hơn 10 năm là đạo hữu chuẩn bị ra 3 phần ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu, đến lúc đó đạo hữu lại ta Liệt Phong Thành thêm một lò thành phẩm đan. Rất nhanh, hai người liền làm ra quyết định, nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng chảm bám nói ra. Đương nhiên có thể, phía dưới hiện tại liền vì đạo hữu nhóm ra tài liệu cần thiết danh sách. Tần Phượng Minh trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ nói. Ngay tại lúc trong lòng của hắn rất là kinh hỉ thì, đột nhiên sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, một cỗ hung lệ khí tức đột nhiên từ hắn trên thân thể phún ra ngoài. A, đạo hữu như thế đột nhiên lộ ra như thế kinh sợ. Đột nhiên gặp nhau Tần Phượng Minh biến hóa như thế, hai gã dư họ lão giả đồng thời cả kinh. Tần Phượng Minh không có trả lời hai người yêu cầu, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo pháp quyết tế ra tới, một mặt cái lồng năng lượng vách tường xuất hiện ở 3 người trước mặt. Chỉ thấy ánh huỳnh quang thời gian lập lòe, một bộ tình cảnh rõ ràng hiện ra ở cháo bích ở trong. Trên tấm hình, một danh tự nữ tu đang tại cấp tốc chạy trốn, kia sau lưng, một đạo thân ảnh chăm chú truy đuổi lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4757, nữ tu chi hiểm. Lúc trước Tần Phượng Minh là cùng Đinh Tử Nhược cùng nhau đi tới Liệt Phong Thành đấu giá chi địa đấy. Chẳng qua là hai người cần có tài liệu tất cả không giống nhau, vì vậy mới tách ra. Lúc ấy Tần Phượng Minh đem một quả ngọc bài giao cho nữ tu, dặn dò nàng gặp được cái gì bất chắc thì bóp nát. Tại Liệt Phong Thành đấu giá hội chỗ, tranh đấu lẫn nhau sự tình hầu như sẽ không phát sinh. Giao cho Đinh Tử Nhược ngọc bài, cũng chỉ là phòng bị vạn nhất mà thôi. Đối với Đinh Tử Nhược, Tần Phượng Minh thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua nàng đẹp mỹ lệ dung nhan đấy. Quả thực là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, thế gian ít có. Tuy rằng nàng luôn luôn mang mạng che mặt che lấp dung nhan, thế nhưng là cái kia thướt tha dáng người, hay là nhịn không được làm cho người ta sinh ra mơ màng. Nếu như bị một ít tu luyện có dâm tà công pháp người nhìn thấy, thế tất sẽ lên gợn sóng. Đúng là có này cân nhắc, Tần Phượng Minh mới giao cho nàng một quả ngọc bài. Cái này một ngọc bài, nhập lại không có gì cường đại công kích tồn tại, trong đó đầu tồn tại có một chút cảnh tượng pháp trận, có thể đem nữ tu quanh người tình hình truyền lại cho Tần Phượng Minh biết được. Loại này thủ đoạn, truyền lại khoảng cách rất gần, cũng không thể cùng những cái kia khắc sâu vào tu sĩ trong cơ thể, lúc bị kích phát thì có thể đem quanh người phát sinh sự tình xuyên việt khoảng cách vô tận thủ đoạn so sánh với. Thế nhưng loại có thể vô hạn truyền lại tin tức thủ đoạn, đều cần tại tu sĩ trong cơ thể khắc sâu vào chú ngữ bí quyết phù văn, đối với cao cấp tu sĩ, loại này phải không nguyện lấy. Bởi vì cái kia thuật pháp cần tác dụng tại tinh hồn bên trên, bất luận cái gì thuật pháp khắc sâu vào người khác tinh hồn, đều cũng có làm trái thiên hợp đấy. Đột nhiên cảm ứng được Đinh Tử Nhược đem bản thân giao cho ngọc bài bóp nát, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là bỗng nhiên siết chặt, trong lồng ngực tức giận chợt nổi lên, hung lệ khí tức cũng không khỏi triển lộ mà ra rồi. Cảm ứng được một cổ kinh khủng hung lệ khí tức tràn ngập, hai gã dư họ lão giả trong lòng cũng là cả kinh. Tần Phượng Minh giờ phút này tuy rằng chỉ là thứ hai hồn linh, thế nhưng là bản thể hắn trên người hung lệ chi khí, tự nhiên cũng mang theo tại thứ hai hồn linh bên trên rồi. Tần Phượng Minh tu tiên vẻn vẹn hơn nghìn năm, thế nhưng là trải qua tranh đấu so với cùng giai tu sĩ một chút không phải ít. Trên người hung lệ khí tức nồng đặc, càng là càng quá mức cùng giai tu sĩ. Hai vị đạo hữu, phía dưới cần lập tức tiến đến cứu trợ một vị hảo hữu, ta và ngươi hẹn nhau sự tình, về sau bàn lại. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức đứng lên, trong miệng nói qua, thân hình đã hướng về gian phòng đi ra ngoài. Lão phu cùng đạo hữu cùng đi, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế vội vàng mà đi, Dư Minh cũng lập tức đứng dậy, trong miệng cấp tốc nói ra. Lời nói ra, gian phòng cấm chế tùy theo mà ra. Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện, bay thẳng ra đấu giá đại sảnh. Để cho trong đại sảnh rất nhiều đại năng cũng đều khẽ giật mình, nhao nhao châu đầu ghé tai không thôi. Dư Minh theo sát phía sau, kết bạn mà đi, các vị đạo hữu chớ sợ, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Dư Nguyên trở lại cây trên đài, cao giọng đối với trong đại sảnh mấy trăm tên huyền giai đại năng nói ra. Giờ phút này chủ trì bán đấu giá là một gã thông thần đỉnh phong trung niên tu sĩ, nghe được Dư Nguyên thấp giọng phân phó, lần nữa bắt đầu giới thiệu một kiện cường đại độ kiếp bảo vật. Tần Phượng Minh đi theo tại Dư Minh sau lưng, từ một cái lối rẽ, tiến vào một chỗ trong sơn động, thông qua một cái truyền tống trận, cứ vậy rời đi đấu giá chi địa. Cái này một truyền tống trận, cũng không phải nguyên lai mọi người tiến vào đấu giá chi địa truyền tống trận, kia là một lập tức truyền tống trận, không cố định vị trí, hiện thân sau đó, dĩ nhiên tại hoang mạc bên trong. Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, một đoàn ánh huỳnh quang tùy theo mà hiện. Ánh huỳnh quang bên trong, một cái nhàn nhạt tinh điểm tại một bên chỗ thoáng hiện dịu dàng hào quang, quang điểm vụt sáng, tựa hồ tùy thời đều muốn dập tắt. Ở nơi này một phương hướng bên trên, phía dưới đi trước một bước. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng gấp giọng mà ra, tiếp theo thân hình chuyển một cái, như vậy kích bắn đi rồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, Dư Minh thần sắc hơi là khẽ động, trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia giễu cợt chi ý. Tần Phượng Minh lúc này trên người hiển lộ như cũ là huyền linh sơ kỳ tu vi, như tu sĩ này cảnh giới, tại hắn cái này huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trước mặt, vậy mà nói đi trước một bước, thật sự để cho Dư Minh buồn cười. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một đạo độn quang, đồng dạng thoáng hiện tại chỗ, hướng về Tần Phượng Minh chạy xa thân ảnh mà đi. Tại Dư Minh nhìn nhìn, chỉ cần hắn hơi chút thúc dục độn thuật, liền đủ đuổi theo Tần Phượng Minh. Nhưng mà để cho Dư Minh không có nghĩ tới là, phía trước kích bắn đi phân hồn khôi lỗi, vậy mà giống như đạo hư huyễn lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, mang theo một cổ kinh khủng gió tiếng gầm rú, như vậy đã đi xa. Chính là hắn toàn lực thúc dục thân pháp, cũng chỉ là cùng đối phương rằng co mà thôi. Một cỗ huyền linh sơ kỳ khôi lỗi, có thể có như thế cấp tốc thân pháp, để cho Dư Minh cũng không khỏi hơi là khẽ giật mình. Thời khắc này thứ hai hồn linh đã đem huyễn ảnh sát thân pháp kích phát đến cực điểm. Thân hình giống như đạo tốc độ cao nhất kích phát pháp bảo, cấp tốc xẹt qua phía chân trời. Huyễn ảnh sát có thể nói là một loại tranh đấu chuyên dụng thân pháp, không thích hợp lâu dài khu động, vậy mà lúc này Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh đã bất chấp rất nhiều. Lúc trước tại trong chân dung thấy tên kia truy độn đinh tử nhược tu sĩ, rõ ràng cho thấy một danh tự thông thần cảnh giới người. Một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ truy độn một danh tự hóa thần sơ kỳ tu sĩ, có thể nói phút chốc sẽ đuổi theo. Như thế tình trạng xuống, thứ hai hồn linh ở đâu còn sẽ để ý bản thân năng lượng làm tiêu hao. Hừ, tiểu nha đầu ngược lại là rất cơ cẩn. Nếu như không phải là lão tổ ta bố trí mấy chỗ nghi trận, phải bắt được ngươi thật đúng là có chút ít độ khó. Ngoan ngoãn đi theo lão tổ trở về, hảo hảo hầu hạ lão tổ ta, tất nhiên cho ngươi đạt được vô tận chỗ tốt, giúp ngươi tu vi tăng tiến, tiến giai thông thần, cũng là đều có thể sự tình. Tại một chỗ cao thấp phập phồng hoang mạc chi địa, một danh tự khuôn mặt rất là anh tuấn trung niên tu sĩ đang tại hai tay bấm niệm pháp quyết, khu động một trương thoáng hiện dịu dàng thanh mang cực lớn tia lưới, bao phủ hướng một danh tự hai mắt thoáng hiện hoảng sợ thần sắc nữ tu. Nhìn bị chặn lại nữ tu, trung niên trên mặt nhẹ nhõm thần sắc hiển lộ, thế nhưng là lời nói rất là âm lãnh. Cái kia màu xanh cự võng ở trong, tản ra một tầng đục ngầu thanh sắc vũ khí. Cuốn sạch sương mù đi, dĩ nhiên quét sạch tại phía dưới đứng lại nữ tu trên thân thể. Tuy rằng nữ tu trên người hộ thể linh quang kích chợt hiện, tựa hồ rất là bất phàm bộ dạng, thế nhưng là cái kia đoàn thanh sắc vũ khí, rồi lại uy lực chênh lệch lớn. Theo thanh sương mù càng nồng đậm, nữ tu trên người hộ thể linh quang, cuối cùng bị cấp tốc áp xúc. Đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng, tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn. Đối mặt với đối phương khủng bố tia lưới bao bọc, nữ tu tế ra hai kiện pháp bảo, căn bản khó có thể hình thành đối kháng xu thế. Bắt đầu vừa tiến vào nồng đặc thanh trong sương mù, liền lập tức bị sương mù làm cho quét sạch, cực lớn pháp bảo ngưng quang vụt sáng, một hồi gào thét thanh âm tự pháp bảo bên trên vang vọng dựng lên. Mặc dù không có lập tức ngưng quang tán loạn, nhưng là lộ ra rất là khó khăn. Trung niên tu sĩ tựa hồ cũng không muốn giết chết nữ tu, nếu không chỉ cần kia toàn lực, nữ tu thế tất đã sớm đầu thân chỗ khác biệt rồi. Ngay tại lúc trung niên tu sĩ cho rằng phút chốc có thể đem nữ tu thân hình giam cầm thì, đột nhiên một cổ quỷ dị thanh mang đột nhiên tự nữ tu trên thân thể phún ra ngoài. Thanh mang chợt hiện giữa, chính bao phủ tại cực lớn tia lưới phía dưới nữ tu thân hình, đột nhiên hư ảo bày ra. Thanh mang tiêu tán, nữ tu thân hình dĩ nhiên biến mất tại nồng đặc thanh sắc vũ khí bên trong không thấy tung tích. Ô, tiểu nha đầu thủ đoạn thật cũng không bình thường. Lại có thể thi triển thần thông từ lão tổ cái này trong tuyệt thiên võng đào thoát mà ra, đây thật là chưa bao giờ gặp phải sự tình. Chính là cùng giai người, chính thức rơi vào tuyệt thiên mạng lưới bao phủ bên trong, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn mà ra. Trung niên tu sĩ trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, hai tay cấp tốc chấp động, không trung lơ lửng cực lớn tia lưới, đột nhiên thanh mang lóe lên, như vậy hướng về không trung một chỗ phương vị bao phủ mà đi. Một đoàn ánh huỳnh quang chợt nổi lên, vừa biến mất không thấy gì nữa nữ tu thân hình, đột nhiên lăng không hiện ra. Thời khắc này nữ tu khuôn mặt tuy rằng che lấp tại vải mỏng trong khăn nhìn không tới dung nhan, thế nhưng là một đôi trần trụi trong đôi mắt đẹp, tràn đầy kinh nghi vẻ sợ hãi. thân hình hoàn toàn hiện ra, tựa hồ mới đột nhiên bừng tỉnh. Thế nhưng là ngay tại nàng ý định thi triển độn thuật chạy trốn mà đi thì, trên đỉnh đầu lần nữa thanh mang lập lòe mà ra, cực lớn tia lưới, lại lần nữa bao phủ tại thân thể của nàng thứ năm chỗ. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn gấp bội giam cầm lực lượng hiện lên, để cho nữ tu thân hình đột nhiên trầm xuống, sinh sôi từ không trung rơi xuống hướng về phía trên mặt đất. Rất rõ ràng, thời khắc này trung niên tu sĩ đã không hề lưu thủ. Nữ tu lúc này tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, mà trung niên rồi lại là một gã thông thần trung kỳ tồn tại. Thực lực như thế chênh lệch cách xa hai người, thắng bại có thể nói không có chút nào lo lắng. Đối mặt trung niên toàn lực, nữ tu dĩ nhiên đã không có chút nào sức phản kháng. Chính là bị kia tế ra hai kiện pháp bảo, giờ phút này cũng đã rơi vào đã đến đối phương cực lớn sợi trong lưới, không một tia uy năng triển lộ. Thanh mang chợt hiện, nồng đặc sương mù phun ra bên trong, từng tầng một tia lưới, đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi nữ tu thân hình bao bọc mà đi. Lúc này đây, nữ tu cũng không lại thi triển cái gì quỷ dị thần thông đào thoát, nhìn cực lớn tia lưới đột nhiên bao phủ tới, kia hai mắt hiển lộ ra hoảng sợ ánh mắt, nhìn từng tầng một tia lưới đột nhiên mà hiện, liền bao phủ mà đến, không có bất kỳ động tác làm ra chống cự, nữ tu giống như có lẽ đã nhận mệnh. Hừ, tiểu bối nhanh chóng chống đỡ, nếu không ngươi hẳn phải chết nơi này. Ngay tại nữ tu lại một lần nữa bị cực lớn tia lưới bao phủ đồng thời, một tiếng mờ mịt lời nói thanh âm đột nhiên từ cách xa chỗ từ từ truyền lại mà đến. Thanh âm tuy rằng hư ảo, nhưng một cỗ kỳ dị sóng âm rồi lại ẩn chứa ở trong đó, để cho trung niên cùng dĩ nhiên bó tay nữ tu đều nghe được rành mạch. Bắt đầu nghe thấy câu này xa xa tới lời nói thanh âm, vốn mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc nữ tu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một cỗ bàng bạc kinh lực đột nhiên tự nữ tu trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, một đoàn kỳ dị khí tức đột nhiên mà hiện, lung lay muốn vỡ hộ thể linh quang lúc này cổ hơi thở cuồn cuộn mà hiện tới, vậy mà lại một lần nữa ánh huỳnh quang chợt hiện dựng lên. Cái kia cấp tốc bao phủ tới từng tầng một cứng cỏi, mang theo giam cầm uy năng tia lưới, vậy mà sinh sôi bị hộ thể linh quang cản trở lại. Hừ, hôm nay mặc kệ ai tới, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn ra ta yên tĩnh xen vào tay. Đột nhiên gặp nhau nữ tu đơn giản liền chống cự bên dưới bản thân tuyệt thiên võng giam cầm, trung niên tu sĩ ánh mắt băng hàn hiện ra, hừ lạnh một tiếng vang lên, trong tay một đoàn hồn ánh sáng màu vàng đoàn đột nhiên mà hiện, phất tay, liền hướng về bị nhốt trên mặt đất nữ tu kích bắn đi. Quang đoàn kích chợt hiện, một cỗ làm cho người ta mê say quỷ dị khí tức, đột nhiên mà hiện. Toàn thân kinh lực vừa mới hiện lên nữ tu bỗng nhiên cảm giác này cổ hơi thở tới người, trong đầu lập tức mê man, như vậy đã mất đi ý thức, thân thể mềm mại mềm nhũn, uể oải tại trên mặt đất. Muốn chết, tại nữ tu thân hình ngã xuống cát đá bên trên đồng thời, xa xa nhất đạo sắc bén độn quang kích xạ mà hiện, giống như xẹt qua phía chân trời nhất đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ tới. Một tiếng kinh sợ thanh âm, đồng thời vang vọng dựng lên. Độn quang kích chợt hiện, phút chốc liền đến tại chỗ. Tại trung niên tu sĩ còn chưa tới kịp đem trên mặt đất hôn mê nữ tu cầm nã thủ trong thì, một đạo thanh sắc quang đoàn bao bọc thân ảnh, đã hướng về hắn lao thẳng tới tới. Cảm ứng được một cỗ huyền linh tu sĩ khí tức cường đại bày ra, trung niên tu sĩ đột nhiên vẻ hoảng sợ hiện lên, một tiếng thét kinh hãi, tùy theo tự trong miệng la lên mà ra, người dám giết ta, tất nhiên cho người sống không bằng chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4758, diệt sát ninh giới. Đối với Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh kích xả tới, thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ tự nhiên đã sớm biết. Nhưng mà hắn cũng không dừng tay, như trước tế ra bí thuật, một lần hành động đem người này hắn cho rằng cực kỳ xinh đẹp nữ tu bắt giữ rồi. Theo thứ hai hồn linh cấp tốc mà gần, trung niên tu sĩ đã hoàn toàn cảm ứng được đối phương tu vi cảnh giới. Chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tồn tại, hắn tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng cũng không có để cho hắn sinh ra quá mức vẻ sợ hãi. Nhìn Tần Phượng Minh độn quang lao thẳng tới trước mặt, kia trong tay trước đây liền chuẩn bị xong một mặt cứng cỏi tấm thuẫn kích chợt hiện mà hiện, hắc mang lóe lên, liền biến thành cực lớn đồ vật, che chắn trước mặt của hắn. Ngay tại lúc đó, trong miệng càng là gấp giọng la lên mà ra. Hắn thấy, chỉ cần bằng vào mặt này đã cứu hắn mấy lần tính mạng cường đại tấm thuẫn ngăn cản xuống đối phương một kích, hắn liền có thể nói ra thân phận của mình, đến lúc đó tự nhiên đủ hóa giải cái này một nguy nan. Nhưng mà sự tình cũng không có dựa theo hắn thiết lập muốn tiến lên. Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh kích xả tới, tuy rằng đã nghe được trung niên gấp giọng la lên thanh âm, gặp được một mặt trầm trọng tấm thuẫn hiện ra trước mặt. Nhưng cũng không như vậy dừng tay, mà là thân hình kích chợt hiện, hóa thành nhất đạo lưỡi đao, thế như trẻ tre giống như, trực tiếp liền đụng vào tại cực lớn trên tấm chắn. Một tiếng nổ vang chợt nổi lên, một đoàn cuồng bạo năng lượng đột nhiên mà hiện. Năng lượng cấp tốc tràn ngập trùng kích bên trong, để cho trung niên tu sĩ cực là dựa vào cổ bảo tấm thuẫn, tại thanh mang thoáng hiện tới trong nháy mắt. Như vậy một phân thành hai, nghiền nát tại đương tràng. Trung niên tu sĩ chỉ cảm thấy một đạo độn quang kích xả tới, một đoàn thanh mang lóe lên, trên thân thể, liền tự cảm nhận được một cỗ mênh mông sắc bén khí tức nhập vào cơ thể. Không một tia sức phản kháng sinh ra, tự nhận thực lực cực kỳ không tầm thường, đủ cùng huyền linh sơ kỳ tu sĩ ngạnh kháng mấy kích thông thần trung kỳ tu sĩ, như vậy trên người mát lạnh, thân thể đột nhiên bị một mổ mà mở. Theo thân hình vỡ vụn, một cỗ mặt hiện hoảng sợ thần sắc, mặt không có chút máu đàn anh kích chợt hiện mà hiện. Một cái chớp động, liền muốn thuấn di mà đi, hừ, muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy. Ngay tại đàn anh chợt hiện ra đồng thời, hừ lạnh một tiếng, cũng vang lên tại đương tràng. Một đoàn băng hàn lôi điện lực lượng đột nhiên ầm ầm mà hiện, lóe lên tới, liền quét sạch tại một chỗ hư không chỗ. Theo đạo đạo điện thiểm chợt hiện ra, cái kia bộ vừa mới thuấn di biến mất đàn anh, dĩ nhiên bị một cỗ băng hàn cực kỳ khí tức bao bọc, bị đóng băng tại trong hư không. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh cho rằng một trận chiến này có lẽ như vậy kết thúc thì, đột nhiên một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức đột nhiên mà hiện, tiếng xèo xèo ở bên trong, trực tiếp liền từ cái này đoàn vừa mới tế ra băng hàn lôi điện lực lượng trong bắn ra, bên trong kích chợt hiện ra, trực tiếp hướng về trước người hắn tới. Cái này biến đổi nguyên do xuất hiện quá mức cấp tốc, cũng lớn là vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia từ băng hàn lôi điện lực lượng bắn ra thần hồn khí tức tràn đầy cực kỳ, tuyệt đối là xuất từ huyền linh đỉnh phong tu sĩ tay. Một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ đàn anh trên thân thể, vậy mà mang theo có huyền linh đỉnh phong cảnh giới khổng lồ thần hồn năng lượng, tình hình như thế, quả thực khó liệu. Đối mặt cái này một ngoài ý liệu quỷ dị công kích, đổi lại mặt khác huyền linh sơ kỳ người, 89/10, sẽ gặp như vậy nói rõ tại đối phương dưới một kích này. Bởi vì này một đợt công kích, cũng không phải là nhất đạo, mà là năm đạo nhiều. Năm đạo kích xạ, như là châm mang thông thường, đem Tần Phượng Minh quanh người bốn phía, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Công kích kia quá mức cấp tốc, cũng vô cùng khó có thể dự kiến. Chính là thứ hai hồn linh còn muốn né tránh, cũng đã không có khả năng. Ánh mắt băng hàn hiện ra, nhìn cái kia bị tràn đầy thần hồn năng lượng bao bọc đấy, năm đạo chỉ vẹn vẹn có dài vài tấc, rồi lại cực kỳ sắc bén khí tức tán phát châm mang, thứ hai hồn linh căn bản cũng không có vẻ kinh hoàng, càng là không có chút nào muốn né tránh chi ý hiển lộ. Kia tay phải đột nhiên đánh ra mà ra, một cỗ cũng không thấp hơn năm đạo châm mang ẩn chứa thần hồn năng lượng cực lớn trưởng ấn đột nhiên mà hiện, lóe lên lúc giữa, liền nghênh hướng năm đạo cấp tốc tới châm mang. Xuy xuy thanh âm nhất thời, năm đạo sắc bén châm mang trực tiếp bắn vào tiến vào trầm trọng trưởng ấn bên trong. Tuy rằng trưởng ấn cũng không hoàn toàn triển khai, nhưng mà thứ hai hồn linh làm cho tế ra thần hồn năng lượng minh mông tràn đầy, vượt qua xa cái kia năm đạo dài gần tấc châm mang ẩn chứa năng lượng so sánh với. Trưởng ấn vụt sáng, phút chốc liền đem năm đạo châm mang tan rã tại trong đó. Trưởng ấn cũng không đình trệ, bên trong kích chợt hiện ra, như trước về phía trước, hướng về kia bị băng hàn lôi điện lực lượng bao bọc đàn anh mà đi. Ý định một kích, liền triệt để đem đàn anh đập vỡ xu thế. A, đạo hữu mau mau dừng tay, kẻ này không thể sát. Ngay tại lúc này, một tiếng la lớn, đột nhiên bản thân hậu truyện đưa lên tới. Theo la lên âm thanh vang lên, một đạo độn quang cũng là kích chợt hiện tới, lập lòe xuống, dư minh thân ảnh của xuất hiện ở tại chỗ. Hai người vốn là trước sau chân, cách xa nhau cũng chính là chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay liền đem một danh tự tế ra một kiện cường đại tấm thuẫn pháp bảo thông thần trung kỳ tu sĩ thân thể giết chết tại chỗ, dư minh vừa thấy tới, trong lòng hơi là chấn động, tiếp theo rồi đột nhiên cả kinh. Chấn động chính là, người này chỉ là huyền linh sơ kỳ khôi lỗi, vậy mà công kích uy lực thật lớn như thế, có thể đơn giản đem vừa thấy chính là cực kỳ cứng cỏi tấm thuẫn pháp bảo vừa bổ mà vỡ. Tấm thuẫn loại pháp bảo, vốn là lấy cứng cỏi tăng trưởng, một danh tự thông thần tu sĩ tấm thuẫn, theo lý cũng mới có thể thừa nhận huyền linh sơ kỳ tu sĩ cường đại một kích. Để cho dư minh cả kinh chính là, hắn đã minh bạch bị Tần Phượng Minh giết chết người này trung niên tu sĩ vì ai. Trong lòng giật mình, quả quyết hô quát lên tiếng, như thế dư đạo hữu chẳng lẽ nhận biết người này sao? Nghe được dư minh gấp giọng la lên thanh âm, Tần Phượng Minh vốn định một lần hành động đem đàn anh giết chết, bắt giữ tinh hồn chi tâm, hơi là. Không chút do dự nghi, tâm niệm vừa động, cực lớn trưởng ấn phanh kêu một tiếng, như vậy vỡ vụn ở giữa không trung bên trong. Nếu như dư minh như thế vội vàng để cho hắn dừng tay, tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn cũng muốn nghe xem đến cùng vì sao, để tránh thật sự làm ra không thể vãn hồi lỗi sự tình. Nhìn xem đã nghiền nát không chịu nổi, ngã xuống trên mặt đất thân thể, dư minh trong lòng cũng là phát lạnh. Hắn có thể đoán được, nếu như không phải là có cái kia cứng cỏi tấm thuẫn chống cự một cái, giờ phút này cái kia đan anh, cũng thế tất đã trực tiếp bị diệt sát. Chính là tinh hồn, sợ cũng sẽ không chạy trốn ra. Bén nhọn như vậy một kích, nếu như là hắn tại không sẵn sàng tới tập kích thân, có hay không có thể tránh được, trong lòng cũng là không có. Tuy rằng thu giết chết trung niên đan anh chi tâm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, vung tay lên mà ra, lập tức đem bị đóng băng đan anh nhiếp về tới trước mặt của hắn, nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Tên này thông thần tu sĩ tên là Ninh Giới, kia trời sinh tính âm tà, nghe đồn rơi vào trong tay hắn xinh đẹp nữ tu, không 100, cũng có số 10 phần đếm. Kẻ này không đáng để lo, thế nhưng là kia sư tôn, đạo hữu nhưng lại không thể không phòng. Kia sư tôn tên là Huyễn Quân Lão Ma, là một gã huyền linh đỉnh phong người. Hơn nữa nghe nói cái kia Huyễn Quân Lão Ma cùng Thanh Trạch Sơn Linh Lan Tiên Tử có chút giao tình. Nghe đồn năm đó Huyễn Quân Lão Ma đã từng là đắc tội qua một danh tự những giới khác vực đại thừa tồn tại. Một đường truy tung Huyễn Quân Lão Ma đã đến Lăng Tường giới vực, về sau chính là Linh Lan Tiên Tử ra mặt bảo vệ Huyễn Quân Lão Ma. Đạo hữu giết chết cái này Ninh giới, tự nhiên có thể, chẳng qua là nghe nói Huyễn Quân Lão Ma cực kỳ thích hắn tên đệ tử này, cũng chính bởi vì vậy, kẻ này mới có thể không kiêng nể gì cả, bừa bãi làm việc. Nếu như đạo hữu diệt sát kẻ này, làm cho sư tôn biết được, thế tất sẽ cho đạo hữu mang đến rất nhiều phiền toái, vì vậy đạo hữu hay là nghĩ lại cho thỏa đáng. Nhìn bị Tần Phượng Minh bắt tại trong lòng bàn tay đàn anh, Dư Minh gật gật đầu, đem người này trung niên tu sĩ lai lịch kỹ càng giới thiệu một phen. Nói xong lời cuối cùng, càng là rất có khuyên Tần Phượng Minh như vậy dừng tay chi ý. Thanh Trạch Sơn Linh Lan Tiên Tử, Tần Phượng Minh nghe qua. Hắn đối với Lăng Tường giới vực biết cũng không nhiều, ngay cả có những cái kia thế lực cường đại hoặc tộc quần, cũng không có làm cho quá rõ. Bất quá hắn giờ phút này nghe được Linh Lan Tiên Tử danh tiếng, nhưng trong lòng khẽ động. Hắn thân là đan sư, đối với các loại linh thảo tự nhiên hiểu biết, Linh Lan chính là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện đan. Linh Lan khả năng có người không biết, nhưng Phong Linh Tử chỉ cần thông thần trở lên đan đạo đại sư, đều là biết được. Bởi vì Phong Linh Tử chính là luyện chế thông thần đan dược phong trần đan chủ yếu tài liệu. Vị kia đại thừa tồn tại tên là Linh Lan Tiên Tử, không cần hỏi cũng biết, kia có nhiều khả năng là một cây Phong Linh Tử hóa hình tu luyện mà thành đại thừa tồn tại. Người này âm tà cướp bóc, nhìn nhìn kia sư tôn cũng không phải là cái gì người lương thiện. Giờ khắc này ở xuống đã đem kia đệ tử thân thể hủy hoại rồi, này thù oán dĩ nhiên kết xuống. Chính là lúc này thu tay lại, cũng thế tất khó có thể bỏ qua. Thay vì sợ đầu sợ đuôi lòng của tồn tại sợ hãi, còn không bằng đem việc này làm hoàn toàn tốt. Tần Phượng Minh là một gã tâm trí cứng cỏi người, tuy rằng bình thường không muốn gây chuyện, thế nhưng là hắn ngược lại cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Nghe nói Dư Minh lời nói, hắn biểu lộ ngưng tụ tới, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Kia lời nói ra khỏi miệng, nắm giữ trong tay đóng băng đan anh, dĩ nhiên tại hắn sờ tới, như vậy bạo liệt ra. Tiền bối tha mạng, theo đan anh bị diệt sát, nhất đạo tinh hồn đột nhiên chợt hiện ra. Một cái chớp động, liền muốn chạy trốn mà đi, đồng thời một tiếng cầu xin tha thứ thanh âm cũng vang lên theo. Tuy rằng đan anh bị đóng băng, trong cơ thể pháp lực không thể thi triển, thế nhưng là linh thân kia cũng không hôn mê, như trước có thể nghe được Tần Phượng Minh cùng Dư Minh tiếng nói chuyện. Này có thể thấy được đến này cái thanh niên tu sĩ căn bản không nghe Dư Minh khuyên nhủ, trực tiếp liền diệt giết mình đan anh, chạy trốn mà ra tinh hồn có thể nói là vong hồn đều bốc lên, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Hắn như thế cũng thật không ngờ, người này chỉ là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà biết rõ hắn có một danh tự huyền linh đỉnh phong đích sư tôn, còn dám như thế quả quyết muốn triệt để giết chết hắn. Đã đến lúc này, Ninh giới thật sự hối hận đến cực điểm. Nếu như hắn biết được tên kia nữ tu sau lưng giống như này một vị sát phạt quyết đoán, bất kể hậu quả huyền linh tu sĩ tồn tại, hắn là nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc nữ tu kia. Nhưng là bây giờ hối hận dĩ nhiên đã chậm, muốn đi, nằm mơ, quát khẽ một tiếng vang lên, một đoàn thanh sắc vũ khí đột nhiên mà hiện, một cái cực lớn tay móng vuốt xuất hiện ở giữa không trung. Vừa mới chạy trốn ra tinh hồn, vẻn vẹn đã gọi ra một tiếng cứu mạng thanh âm, rồi đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ kinh khủng thần hồn giam cầm năng lượng đột nhiên cuốn tới, toàn thân siết chặt, như vậy toàn bộ bị giam cầm ở đương tràng. Cực lớn tay móng vuốt lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Trung niên tinh hồn cũng cùng nhau biến mất không thấy tung tích. Đạo hữu người vậy mà đem Ninh giới triệt để diệt sát. Chứng kiến Tần Phượng Minh không có bao nhiêu chần chờ, trực tiếp liền một danh tự bối cảnh sâu đậm tu sĩ chém giết, chính là huyền linh đỉnh phong Dư Minh, trong lòng cũng không khỏi chịu mát lạnh. Dư mỗ mới vừa rồi không có nói xong, trên phố nghe đồn, cái này Ninh giới, giống như là cái kia Huyễn Quân Lão Ma con trai trưởng. Tình hình này có hay không là thật, Dư mỗ cũng không biết cụ thể. Hiện tại đạo hữu đem kẻ này diệt sát, chắc hẳn cái kia Huyễn Quân Lão Ma liền lập tức sẽ biết được. Đạo hữu hay là mau chóng trở về Liệt Phong Thành cho thỏa đáng. Dư Minh hơi là trầm ngâm, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chịu chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4759, Thanh Niên, diệt sát Ninh giới loại này làm hại tu tiên giới chơ chẽn tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chẳng qua là giờ phút này nghe được Dư Minh nói cái này Ninh giới có thể là vị kia huyền linh đỉnh phong đại năng con trai trưởng, hãy để cho hắn trong lòng có một tia không ổn cảm giác. Nếu như Ninh giới đầu là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ đệ tử đích truyền, nói không chừng thân là huyền linh đỉnh phong Huyễn Quân Lão Ma còn sẽ không trong tu tiên giới trắng trợn tìm kiếm đuổi giết cùng hắn. Nhưng mà An Bình xen vào thực chính là vị kia đại năng thân tử, tình hình kia khả năng sẽ bất đồng. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn chính là, nghe Dư Minh lời ấy ý tứ, cái kia Huyễn Quân lão ma, khả năng ngay tại Liệt Phong Thành đấu giá hội bên trong. Nếu như vẻn vẹn là một gã huyền linh đỉnh phong tồn tại, thứ hai hồn linh đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ là trên người của hắn băng sát trùng, liền đủ để cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ nhìn qua trùng mà chạy. Băng sát trùng có thể uy hiếp huyền linh đỉnh phong không giả, thế nhưng là hắn rồi lại có khổ khó nói. Những cái kia băng sát trùng, nhập lại không phải của hắn linh trùng. Đem phóng xuất ra đối địch, không có chút nào vấn đề, nhưng là phải đem thu hồi lại, hắn thì không cách nào làm được. Có thể nói cái kia mấy lấy ước tính toán băng sát trùng tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng hắn phóng xuất ra một lần, sẽ đại lượng giảm ít hơn một chút. Thẳng đến đem toàn bộ phóng thích, vậy hắn cũng liền triệt để đã mất đi cái này một kinh khủng đòn sát thủ. Ngoài ra còn có một kiện là Tần Phượng Minh lo lắng nhất, cái kia chính là nếu như vị kia Linh Lan tiên tử đã ở Liệt Phong Thành, vậy hắn thật sự chết không có chỗ chôn. Tốt, phía dưới trước hết quay về Liệt Phong Thành, ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh rất nhanh liền làm ra quyết định. Có thể không cùng cái kia Huyễn Quân lão ma hiện tại tranh đấu, còn chưa phải muốn tranh đấu tốt. Giờ phút này không cùng Huyễn Quân lão ma tranh đấu còn có một loại chỗ tốt, vậy tại Huyễn Quân lão ma không bị thua lúc trước, vị kia đại thừa nữ tu chắc có lẽ không ra mặt tự mình tìm hắn phiền toái. Đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần đạo hữu không xuất ra khoảng cách Liệt Phong Thành, sẽ không có người sẽ uy hiếp được đạo hữu. Đều đạo hữu tại Liệt Phong Thành bế quan mấy chục năm về sau, nghĩ đến cái kia Huyễn Quân lão ma đã sớm rời đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không làm thức tỉnh cái kia bị tia lưới bao bọc nữ tu, mà là trực tiếp đem đã thu vào tu di bảo vật bên trong, Dư Minh thần sắc trên mặt hơi động một chút, lập tức trấn an Tần Phượng Minh nói. Hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng Tần Phượng Minh như vậy lập tức chạy xa ly khai Liệt Phong Thành tiến vào hỗn loạn bên trong chiến trường. Phải biết rằng hỗn loạn chiến trường thế nhưng là đại thừa cũng không nguyện xâm nhập. Muốn trốn tránh đuổi giết, thần thức không cách nào đi xa hỗn loạn chiến trường không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chỗ. Sư đạo hữu, chỉ cần Liệt Phong Thành có thể cam đoan phía dưới an toàn, phía dưới lúc trước cùng ba vị tiền bối hiệp thương sự tình liền sẽ bảo đảm hoàn thành. Tần Phượng Minh đem Ninh Tử Nhiều thu nhập thần cơ phủ, nhìn Dư Minh lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu chỉ bằng yên tâm, hiện tại Dư Mỗ liền cùng đạo hữu cùng nhau quay về Liệt Phong Thành, bắt đạo hữu hảo sinh dàn xếp tốt. Dư Minh sâu trong đáy mắt một đám sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì, trong miệng đau nhức mau trả lời nói. Hai người độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về Liệt Phong Thành phi độn mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người rời đi nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở lúc trước Ninh giới đã chết chi địa. Ninh Nhi khí tức liền ở chỗ này, lão phu ngược lại muốn nhìn, người phương nào lớn mật như thế, vậy mà diệt sát Ninh Nhi. Ánh huỳnh quang hơi chợt hiện, một danh tự nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hơn 30 năm tuổi thanh niên tu sĩ hiển lộ tại đương tràng. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, một tiếng không mang theo chút nào hỏa khí nhàn nhạt lời nói thanh âm tự trong miệng nói ra. Tuy rằng lời nói lạnh nhạt bình tĩnh, thế nhưng là thanh niên trong ánh mắt rồi lại ẩn chứa có nồng đậm sát ý. Cái này một danh tự thanh niên tu sĩ, dáng người cao gầy, không mập không ốm, mặc xanh trắng gấm bó sát người áo dài, mặt như quan ngọc, môi đỏ, răng trắng, lơ lửng giữa không trung, quần áo chậm rãi trôi nổi, như một vị tiên dáng trần thông thường. Quay chung quanh bốn phía cấp tốc di động một phen, cuối cùng đứng thẳng đã đến lúc trước Tần Phượng Minh cùng trung niên tranh đấu chỗ, ánh mắt âm hàn nhìn bốn phía, một lát sau, hai tay chém ra, từng đạo pháp quyết cấp tốc bày ra tại chỗ. Một đoàn năng lượng hiện ra, trong khoảnh khắc, một mặt cực lớn lều vải hình thành ở giữa không trung bên trong. Bốn phía một cỗ gió táp đột nhiên điên cuồng thổi dựng lên, từng đạo thật nhỏ phù văn ẩn hiện tại gió táp bên trong. Theo gió táp gấp tỏa ra bốn phía, tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi phút chốc du tẩu một lần. Lúc này, trung niên kia thi thể sớm đã không thấy, trên mặt đất ngay cả một giọt vết máu đều không có để lại. Trung niên trên người đồ vật, tức thì bị Tần Phượng Minh cướp sạch một phen, thu về đã đến thần cơ phủ bên trong. Một lát sau, từng đạo thật nhỏ phù văn cấp tốc hội tụ mà quay về, nhao nhao chui vào đến tại không trung huỳnh quang lóng lánh cực lớn lều vải bên trong. Phù văn kích chợt hiện, cực lớn lều vải đột nhiên hào quang lóng lánh dựng lên, một bức tranh trước mặt tình cảnh cũng theo đó hiện ra rồi. Trong tấm hình đều phát hiện, đúng là lúc trước Đinh Tử Nhược bị bắt, thứ hai hồn linh khống chế khôi lỗi thân hình kích xả tới, thi triển ra tay ác độc đem cái kia anh tuấn trong thân thể tên tu sĩ kia giết chết tình hình. Hình ảnh kéo dài, thẳng đến Tần Phượng Minh thi triển ra tay ác độc đem trung niên đàn anh cũng giết chết ngay tại chỗ. Khôi lỗi chi thân, chẳng lẽ là ai phân hồn khống chế cao cấp khôi lỗi? Nhìn không trung hình ảnh bày ra lúc ấy tình hình, anh tuấn thanh niên tu sĩ trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Một cỗ huyền linh sơ kỳ cảnh giới khôi lỗi chi thân, lại có thể đơn giản đem thanh thép thuẫn kích phá, cái này nhưng rất khó nghĩ đến. Lăng tường giới vực bên trong, người phương nào có thể giống như năng lực này, luyện chế ra cường đại như thế khôi lỗi đồ vật? Thanh niên tu sĩ trong miệng nói nhỏ, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Ồ, cuối cùng xuất hiện cái kia đạo độn quang giống như là liệt phong thành Dư Minh. Chẳng lẽ Dư Minh cùng cái kia khu động khôi lỗi người quen biết hay sao? Nhìn trong tấm hình kích chợt hiện rồi biến mất một đạo độn quang thân ảnh, thanh niên trong miệng khẽ di một tiếng, ánh mắt đột nhiên minh bạch, trong miệng thanh âm đột nhiên tự kìm chế cao hai phần. Dư Minh, người biết rõ Ninh Nhi chính là lão phu đích truyền người, lại vẫn cấu kết người khác giết chết Ninh Nhi, người thật sự cho rằng lão phu không dám đụng vào ngươi liệt phong thành hay sao? Thanh niên ánh mắt hung lệ chi sắc kích chợt hiện, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cổ cuồng bạo bạo ngược khí tức, đột nhiên từ kia trên người cuồn cuộn mà hiện. Theo kia thanh âm đàm thoại vang lên, không trung cực lớn ánh huỳnh quang lều vải đột nhiên như là bọt xà phòng đã mất đi đầy đủ hơi nước duy trì, vỡ vụn ở giữa không trung bên trong. Thanh niên lời nói xong, không dừng lại nữa, thân hình lóe lên, như vậy hướng về liệt phong thành phương hướng kích bắn đi. Nếu như Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, nhìn thấy người này anh tuấn thanh niên thi triển thần thông như thế, để cho vừa mới phát sinh nơi đây tình hình lấy hình ảnh phương thức xuất hiện ở trước mặt, hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức khiếp sợ. Loại này có hồi tưởng công hiệu thủ đoạn, hắn giờ phút này cũng có thể thi triển. Bất quá loại này thần thông thủ đoạn có cực lớn ước chế, cần phát sinh sự tình không thể quá lâu, hơn nữa đối với phát sinh sự tình trong một loại khí thức rất chi tiết, có thể thông qua đặc thù phù văn lực lượng, đem hơi thở kia ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu như từ lâu rồi, tại chỗ ngưng lại khí thức sẽ gặp tiêu tán, khó có thể lại đem trói buộc cùng một chỗ. Phí đạo hữu, không biết ngươi đang ở đây ta liệt phong thành còn có động phủ không? Tần Phượng Minh cùng Dư Minh bắt đầu vừa tiến vào liệt phong thành, Dư Minh liền mở miệng hỏi. Không dối gạt Dư đạo hữu, phía dưới không họ Phí, mà là họ Tần tên Phượng Minh, tại liệt phong thành có một chỗ động phủ. Đạo hữu an bài một phen về sau, có thể đi đến động phủ chi địa tìm Tần Mỗ, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ đem ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu luyện chế báo chi đạo. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần giấu giếm nữa, cáo chi Dư Minh bản thân tính danh. Kỳ thật đã đến bọn hắn cảnh giới như thế, giấu giếm cái gì tính danh căn bản cũng không sẽ đưa đến bất luận cái gì công hiệu. Tính danh chỉ là một cái danh hiệu, đại năng tìm người, căn bản cũng sẽ không hỏi thăm tính danh. Tốt, Dư Minh an bài một phen về sau, liền đi tìm Tần đạo hữu. Đối với Tần Phượng Minh không phải là thực tên, Dư Minh căn bản không có chút nào khác thường, đáp ứng một tiếng, như vậy hướng về liệt phong thành ở trong đi đến. Tần Phượng Minh trở lại động phủ mình, tiến vào thần cơ phủ, đem Đinh Tử Nhược từ bao bọc của nàng tia lưới trong phóng xuất ra, vất tay điểm ra một đạo năng lượng, đem gọi tỉnh lại. Đa tạ tiền bối lần nữa viện thủ cứu được Tử Nhược. Bắt đầu một tỉnh táo, Đinh Tử Nhược liền trở mình quỳ xuống đất, cung kính thi lễ. Đinh cô nương, không biết vì sao sẽ cùng tên kia trung niên tu sĩ kết thù kết oán. Như thế không trực tiếp đi tìm Tần Mỗ đây. Phất tay để cho nữ tu đứng lên, Tần Phượng Minh bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói nhẹ nhõm lạnh nhạt, thế nhưng là nữ tu cũng nghe được trước mặt bị nàng tôn sùng là thiên nhân đại năng đã có trách cứ chi ý. Vội vàng lần nữa khom người, mang trên mặt sợ hãi chi sắc mở miệng nói. Bẩm báo tiền bối, lúc trước tại đấu giá hội bên trong, tên kia trung niên tu sĩ chủ động đến gần vãn bối, gặp hắn là một gã thông thần tu sĩ, vãn bối không dám đối kỷ vô lý. Chẳng qua là trong miệng lời nói rất là tai họa, vãn bối liền thừa dịp kia đấu giá thì trộm cách đấu giá hội. Vốn định tại bên trong dãy núi tránh né mấy ngày, đều đấu giá hội chấm dứt, tái phát truyền âm phù cùng tiền bối cùng nhau trở về liệt phong thành. Ở đâu nghĩ đến người nọ vậy mà tìm được Tử Nhược chỗ ẩn thân, vì vậy mới bóp nát ngọc bài. Thì ra là thế, lúc này đây mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng không tạo thành không thể nghịch sự tình. Người về trước thuộc về động phòng, Tần Mỗ còn cần hội kiến một vị đạo hữu. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói như vậy nói, hắn đương nhiên minh bạch Đinh Tử Nhược sở dĩ không có đi tìm bản thân, là lo lắng ảnh hưởng tới bản thân đấu giá quý trọng đồ vật, vì vậy mới bản thân rời đi trước đấu giá hội làm cho đang tránh né. Nhìn thấy nữ tu trở về động phòng, Tần Phượng Minh xuất ra ngọc giản, lời đầu tiên đem ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu luyện chế phục chế một phần. Tần đạo hữu, Dư Minh tới gặp, kính xin đạo hữu mở cửa vừa thấy. Vừa mới phục chế hoàn tất không lâu, Dư Minh liền đến ra bên ngoài động phủ, nhất đạo truyền âm phù tiến vào trong động phủ. Dư Minh tới rất nhanh, hầu như cùng Tần Phượng Minh trước sau chân. Thuê động phủ thì đều có tính danh lưu lại, Dư Minh phải tìm Tần Phượng Minh, có thể nói rất là nhẹ nhõm. Tần đạo hữu không cần lo lắng, ta liệt phong thành đã an bài tốt, chỉ cần đạo hữu không ly khai liệt phong thành, đạo hữu sẽ gặp là an toàn. Tiến vào động phủ, Dư Minh lại một lần nữa trịnh trọng đối với Tần Phượng Minh nói ra, rất có rộng tâm hắn chi ý. Đa tạ Dư đạo hữu hao tâm tổn trí an bài, chỉ cần có thể cam đoan Tần Mỗ không bị quấy rầy, vô luận là ngũ nguyên tam chuyển thần đan, hay là ba vị tiền bối cần thiết cái kia một đan dược, Tần Mỗ đều tận tâm hoàn thành. Đây là ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu luyện chế, chỉ cần đạo hữu lại sưu tập ba phần số lượng, Tần Mỗ liền cùng nhau giao cho liệt phong thành hai lô 24 khối thành phẩm đan. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh không một tia lo lắng mở miệng nói. Hắn lời ấy, nhưng cũng là lấy được liệt phong thành bảy tấc. vô luận là Liệt Phong Thành hay là cái kia ba vị đại thừa tồn tại, cần thiết cầu đồ vật, đều là tin tức manh mối tại trên người của hắn. Nếu muốn thuận lợi đạt được cần thiết, điều kiện chủ yếu, liền không thể để cho Tần Phượng Minh đã bị người khác tập kích quấy rối. Điểm này, cũng là Tần Phượng Minh giờ phút này chỗ dựa lớn nhất. Đạo hữu yên tâm, không người dám tại Liệt Phong Thành bên trong bừa bãi làm việc đấy. Coi như là đại thừa, cũng sẽ không đối với ta Liệt Phong Thành quá mức vô lý. Hết thảy tất nhiên là có ta Liệt Phong Thành đảm đương. Dư Minh trong lòng đồng dạng minh bạch, song phương lợi ích đã buộc lại với nhau, vì vậy rất là có đảm khí nói ra. Như thế rất tốt, từ hôm nay, Tần Mỗ liền muốn bắt đầu tìm hiểu ba vị tiền bối được thiên đan phương đó, trên đường vạn chớ lại tới quấy rầy. 12 năm về sau, đạo hữu có thể đem cái kia ba phần tài liệu lấy ra, Tần Mỗ bản thể liền sẽ bắt đầu là Liệt Phong Thành luyện chế. Đương nhiên, chỉ cần luyện chế ra thành phẩm đan, đạo hữu liền cần đem Tần Mỗ cần thiết tài liệu xuất ra. Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn Dư Minh, trong miệng trịnh trọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.